Hồng Hoang Chi Trang Bức Thành Thánh chương 383 tới chương 427. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cũng không biết qua bao lâu, mới có người lục tục tỉnh lại, phát hiện Hồng Quân đã trở về chỗ ngồi bên cạnh Chu Huyền, đang giao lưu với Chu Huyền. Nhìn ra xung quanh, không ít người vẫn còn chìm đắm trong cảm ngộ, bao gồm cả mấy vị thánh nhân đang ngồi trong tinh thần học phủ cũng vậy. Họ mới hiểu ra, phương thức giảng đạo của Hồng Quân lần này, cư nhiên khiến tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái ngộ đạo kỳ diệu, còn việc có thể lĩnh ngộ được gì, có thu hoạch được gì, hoàn toàn dựa vào ngộ tính cá nhân. Ngay sau đó, bỗng nhiên có người phát hiện, tu vi của mình xuất hiện biến hóa cực lớn, có người thậm chí trực tiếp đề thăng một đại cảnh giới, nhất thời đều kích động vạn phần. Lại qua hai ngày, tất cả mọi người có mặt mới hoàn toàn tỉnh lại, từng người đều kích động. Tất cả những người nghe đạo đều phát hiện, người có tu vi cảnh giới càng thấp, biên độ đề thăng càng lớn, điều khoa trương nhất là, không ít nhân tộc trực tiếp từ không có gì mà ngưng tụ được đại đạo kim đan. Nhân tộc, tăng thêm ít nhất 1.000 vạn kim đan tu sĩ. Ngoài ra, không ít nhân tộc vốn có tu vi không tệ, lại càng trong cảm ngộ mà bất chi bất giác đạt đến tầng thứ độ kiếp, chỉ cần độ thiên kiếp, tự nhiên có thể thành tiên. Phát hiện tình trạng này, tất cả mọi người quả thực đều kinh ngạc ngây người. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân cũng càng kính sợ hơn. Trong lòng hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao y là Hồng Quân đạo tổ, sư phụ của thánh nhân. Lão tử cùng những người khác từ trong đột ngộ tỉnh lại, từng người cũng âm thầm cảm thán, lão sư quả không hổ là lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó âm thầm phỉ báng Hồng Quân, lúc này thì lại một lần nữa phải cúi đầu. Ngược lại Chu Huyền, vẫn luôn giữ được sự thanh tình. Vì vậy, người duy nhất đã xem toàn bộ quá trình Hồng Quân giảng đạo, lúc này cũng không thể không giơ ngón cái lên với Hồng Quân, nói, đạo hữu, như bức. Y vừa nhìn thấy sao? Nhìn thiên đạo giáng xuống lượng công đức khổng lồ, đủ 2.000 mẫu. Hồng Quân chỉ khẽ mỉm cười, nói, đạo hữu quá khen rồi. Tức thì, Hồng Quân lại nói, bần đạo ngược lại càng thêm hiếu kỳ cảnh tượng đạo hữu giảng đạo. Chu Huyền ha ha cười một tiếng, nói, Chu mỗ tự nhiên sẽ không khiến đạo hữu thất vọng. Nói xong, y cũng tung mình nhảy vọt, rơi xuống trên đài giảng đạo. Nhất thời, đám đông vừa nãy còn đang sao động, lập tức lại một lần nữa nín thở. Lần này, ngay cả đông đảo thánh nhân trong tinh thần học phủ, bao gồm cả Hồng Quân cũng vậy. Bởi vì, họ cảm giác lần này Chu Huyền sắp giảng, là một vài thứ không tầm thường. Quả nhiên, khi Chu Huyền vừa lên đài không lâu, câu nói đầu tiên y thốt ra, đã khiến mọi người tâm thần chấn động cực mạnh. Chỉ thấy Chu Huyền đứng trên đài giảng đạo, đối mặt với ống kính trực tiếp, mặt nở nụ cười, chậm rãi nói, ta biết, trong Hồng Hoang, hẳn sẽ có người, đối với phương pháp thành thánh của ta, cảm thấy hứng thú. Lời này vừa thốt ra, vô số người chợt mở to mắt. Một suy đoán táo bạo, bỗng nhiên hiện lên trong đầu, chẳng lẽ, y chuẩn bị giảng dài về chuyện thành thánh của mình? Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều quên hết những chuyện khác, chỉ từng người một chăm chú nhìn Chu Huyền, nín thở ngưng thần, tâm thần đều như trống đánh liên hồi. Trời đất chứng giám, trong số những người có mặt cũng có rất nhiều đại năng, trước đây từng không chút sĩ diện, vây quanh bên ngoài Long Cung, hy vọng Chu Huyền có thể hé lộ một vài tin tức. Nhưng, kết quả cuối cùng lại là Chu Huyền trực tiếp bỏ đi, tự mình đi đến Hoa Hoàng Cung, đến nỗi cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ giải tán. Hiện tại, Chu Huyền dường như chuẩn bị nói ra bí mật mà y biết, sao có thể không căng thẳng. Chu Huyền thấy vậy khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, nói, hôm nay, ta có thể nói cho mọi người biết, phương pháp thành thánh của ta là sáng tạo thế giới. Oanh, lời này vừa thốt ra, nhịp tim của mọi người bỗng nhiên đều đập nhanh hơn. Mặc dù, đa số các đại năng đỉnh cao của Hồng Hoang, kỳ thực đã sớm có suy đoán về việc này, nhưng sau khi được Chu Huyền trực tiếp xác nhận, ý nghĩa tự nhiên không giống nữa. Huống hồ, những người có mặt còn nhiều hơn, kỳ thực còn không biết việc Chu Huyền mượn việc sáng tạo thế giới để chứng đạo. Thế là, chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, Chu Huyền vô hình chung lại trang bức một phen, trong nháy mắt vô số nhắc nhở trang bức thành công hiện lên trong đầu. Mặc dù vì thực lực của Chu Huyền hiện giờ so với hàng tỷ người nghe đạo thực sự quá cao, nên mỗi lần nhắc nhở trang bức này không nhiều, thậm chí tuyệt đại đa số chỉ là một điểm, nhưng không chịu nổi số lượng sinh linh nghe đạo lúc này thực sự quá nhiều. Bởi vậy, chỉ nói một câu, đã thu hoạch được hơn 100 tỷ trang bức điểm. Chu Huyền không khỏi thầm tặc lưỡi, thu hoạch lại nhiều đến vậy sao? Nếu đợi giảng đạo xong, ít nhất cũng phải thu hoạch 2-3 nghìn tỷ trang bức điểm chứ. Dường như mục tiêu vạn tỷ trang bức điểm cũng không quá xa. Tại hiện trường, mọi người chỉ sao động một chút, ngay sau đó nhanh chóng lại chìm vào yên tĩnh, lại căng thẳng nhìn về phía Chu Huyền. Trong huyền giới, chúng sinh tuy không thể nhìn thấy Chu Huyền, nhưng cũng đều nín thở, chuyên chú chờ đợi Chu Huyền tiếp tục giảng dài. Đáng nói là, khi Hồng Quân và 7 vị thánh nhân khác giảng đạo trước đó, trong huyền giới, những sinh linh ngu muội vô tri ban đầu, giờ đây đều đã sinh ra linh trí đơn giản, thậm chí có không ít sinh linh đã bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hiển nhiên họ đang mong chờ Chu Huyền có thể nói ra nhiều thứ hơn. Chẳng hạn như, làm thế nào để sáng tạo thế giới. Chu Huyền cũng thực sự không làm họ thất vọng, thậm chí còn nói ra những lời khiến họ càng thêm phấn chấn. Y lại mở miệng, chậm rãi nói, hôm nay, ta sẽ trực tiếp diễn giải cho các ngươi xem, làm thế nào để sáng tạo một thế giới. Còn về việc các ngươi có thể cảm ngộ được bao nhiêu thứ từ quá trình này, xem tạo hóa cá nhân vậy. Lời vừa dứt, Chu Huyền thấy nhắc nhở của hệ thống trong đầu lại điên cuồng quét ngang màn hình. Tất cả chúng sinh nghe được lời Chu Huyền, nhất thời càng kích động đến mức khó có thể bình tĩnh, thậm chí có người còn bắt đầu la hét to tiếng. Wow, tốt quá, cảm ơn Chu Huyền Thánh Sư. Chu Huyền Thánh Sư uy vũ bá khí. Chu Huyền Thánh Sư 666. Ban đầu những sinh linh nghe đạo căn bản không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào, cũng không biết làm thế nào để biểu thị lòng biết ơn đối với Chu Huyền. Kết quả vừa nghe tiếng la hét từ phía nhân tộc, từng người một đều hò hét theo. Đến cuối cùng, tất cả đều đồng thanh hô Chu Huyền Thánh Sư 666. Chu Huyền nhìn cảnh tượng này, cảm thấy cũng hơi say rồi. Không ngờ, trước đây mình đã nói ý nghĩa của 666, kết quả nhân tộc bây giờ lại thịnh hành đến vậy. Xem ra, từ hôm nay trở đi, hành vi hô 666 này sẽ thịnh hành khắp cả hồng hoang, thậm chí lan sang cả huyền giới vừa được khai tích. Không, dường như cũng không tệ lắm. Thế là, Chu Huyền cũng không đi sửa chữa, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trên thực tế, đừng nói những sinh linh hồng hoang tại hiện trường, ngay cả những chúng sinh trong huyền giới vừa mới bắt đầu tu luyện lúc này cũng kích động, ngay cả Hồng Quân lúc này cũng suýt nữa không nhịn được mà muốn gọi Chu Huyền là 666 rồi. Vừa rồi khi giảng đạo kết thúc, Chu Huyền đã nói một câu, đạo hữu, châu bò. Hiện tại, Hồng Quân thật sự muốn nói với Chu Huyền một câu, đạo hữu, càng châu bò. Không thể không nói, nội dung giảng đạo lần này của Chu Huyền, trực tiếp giảng về sáng tạo thế giới. Hoàn toàn là một buổi giảng đạo tối cao, tối thượng từ khi khai thiên lập địa đến nay có phải không? So với Chu Huyền, bao gồm cả 4 lần giảng đạo trước đây của mình, đều bị Chu Huyền hoàn toàn áp đảo, chẳng có tí bức cách nào cả. Đợi mọi người hoan hô la hét rất lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, buổi giảng đạo của Chu Huyền cũng chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Chu Huyền vung tay một cái, 3 kiện linh bảo trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Chúng nhân nhìn kỹ lại, có đại năng giật mình nhận ra, đó rõ ràng chính là thiên, địa, nhân tam thư. Trong thiên địa nhân tam thư, địa thư vì trước đây ở trong tay Trấn Nguyên Tử, thường được lấy ra, nên mọi người đều nhận biết. Còn hai bản kia, trong đó nhân thư đã từng xuất hiện khi Chu Huyền và hậu thổ xây dựng luân hồi, lập địa phủ, nên mọi người cũng nhận ra. Cuối cùng là thiên thư, thì bởi vì lần trước Hồng Quân tìm Nguyên Thủy để lấy tặng cho Chu Huyền đã khoe khoang trước mặt chúng nhân, vì việc này mà đại chiến với Nguyên Thủy một trận, nên mọi người cũng nhận ra. Chu Huyền vừa mới nói muốn diễn giải cách sáng tạo thế giới, lúc này lại đột nhiên lấy ra thiên, địa, nhân tam thư, cũng khiến trong lòng những người có mặt đều nổi lên một suy đoán, chẳng lẽ thiên, địa, nhân tam thư có liên quan đến việc sáng tạo thế giới? Chu Huyền cũng không giữ bí mật, nhanh chóng cho biết đáp án, muốn sáng tạo thế giới, trước tiên, cần một kiện hỗn độn linh bảo. Sáng tạo thế giới lại cần hỗn độn linh bảo. Điều kiện tiên quyết này, vừa được Chu Huyền nói ra, trong lòng tuyệt đại đa số người có mặt bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng, họ ôm vì thế mà mất đi hứng thú đối với việc sáng tạo thế giới, ngược lại càng thêm tò mò. Các chuẩn thánh, thánh nhân có mặt, thì bắt đầu điên cuồng suy diễn. Từ lời nói của Chu Huyền, họ đã nắm bắt được 2 từ khóa hỗn độn linh bảo, nhưng Chu Huyền lúc này lại lấy ra 3 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mọi người tự nhiên liên tưởng, chẳng lẽ cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể hợp thành hỗn độn linh bảo? Trên thực tế, đối với chuyện này, kỳ thực mọi người cũng vẫn luôn có chút suy đoán, chỉ là vẫn chưa có ai đi thử nghiệm. Hiện tại, Chu Huyền muốn thử nghiệm tại chỗ cho mọi người xem. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Chu Huyền khống chế thiên địa nhân tam thư, bỗng nhiên hợp lại thành một. Ong, từng đạo thần quang rực rỡ, bỗng nhiên từ 3 kiện cực phẩm linh bảo hiện lên, bùng phát ra thần uy đáng sợ. Uy năng của cực phẩm tiên thiên linh bảo suýt nữa đã khiến vô số người có mặt hóa thành cho bụi ngay tại chỗ. May mắn thay, Chu Huyền kịp thời phát hiện, trực tiếp thôi động lực lượng huyền giới, khống chế cổ uy năng này, mới khiến mọi người may mắn thoát nạn. Sau đó, những người vừa định thân lại, thấy 3 kiện cực phẩm linh bảo ban đầu bài xích lẫn nhau, 3 loại thần quang không ngừng giao thoa va chạm. Kết quả, trong quá trình giao thoa va chạm, chúng lại bắt đầu âm thầm dung hợp, tương hỗ sản sinh liên kết. Sau một khắc, tam thư hợp nhất, hóa thành một quyển sách mới. Oanh, một cỗ áp bách đáng sợ lại quét khắp bốn phương. Chúng nhân phát hiện, quyển sách mới trông xám xịt, có cảm giác hỗn độn chưa phân chia. Đáng sợ hơn là, xung quanh quyển sách, không gian lại không ngừng sụp đổ tan rã dưới uy năng, tựa như tất cả đều muốn trở về hỗn độn vậy. Dưới sự khống chế hết sức của Chu Huyền, mà còn xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy, tất cả mọi người thật sự khó mà tưởng tượng, nếu Chu Huyền hoàn toàn phóng thích kiện linh bảo này, sẽ gây ra sự phá hoại như thế nào đối với cả hồng hoang. Không hề nghi ngờ, Chu Huyền đã thành công. Tam thư hợp nhất, hỗn độn thiên chương ra đời. Chu Huyền tay cầm hỗn độn thiên chương, có thể cảm nhận rõ ràng, vô số ánh mắt nóng rực đang chiếu tới. Ngay cả Hồng Quân, khoảnh khắc đó ánh mắt cũng chăm chú nhìn hỗn độn thiên chương. Thấy vậy, Chu Huyền không khỏi nhếch miệng, đột nhiên cất tiếng nói lớn với mọi người, chư vị, chẳng lẽ đối với kiện hỗn độn linh bảo này có ý tưởng gì sao? Lời này vừa thốt ra, trong lòng mọi người đều thắt chặt lại, sau đó vội vàng kìm nén sự xao động trong lòng. Đùa gì vậy, ất dám nảy ý đồ với linh bảo của Chu Huyền. Chuyện đó chẳng phải là tìm chết sao? Hồng Quân có lẽ có một tia khả năng có thể đoạt được kiện hỗn độn linh bảo này, nhưng lại không dám làm như vậy. Bởi vì y cũng không có nắm chắc 10 phần, một khi ra tay, nếu không cướp đoạt thành công, ngược lại còn giao ác với Chu Huyền, thì cái chết còn đáng sợ hơn. Nhưng, mọi người đều đã yên tĩnh lại, Chu Huyền lại không mấy hài lòng, y vậy mà lại lắc lắc hỗn độn thiên trương trong tay, nói, không nói gì sao. Nếu thật sự muốn, có thể nói với ta, biết đâu ta lại cho thì sao. Hoặc là, cũng có thể thử liên thủ cướp đoạt xem sao, mặc dù xác suất thành công nhỏ, nhưng vạn nhất thành công thì sao? Chẳng phải sẽ có được một kiện hỗn độn linh bảo sao? Chúng nhân, ôi ơi, tôi nghe nhầm sao? Chu Huyền điên rồi sao? Lại chủ động khuyến khích cướp đoạt linh bảo. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng, trong đó Chu Huyền khẳng định có gian trá. Có lẽ, y cố ý dụ dỗ ra tay, sau đó lấy cớ để nhân cơ hội trấn áp, thậm chí là mạt sát. Sau đó, tất cả các đại năng hồng hoang đều càng thêm cấm Nhược Hàn Thiền im thiên thiết. Chu Huyền bĩu môi, dường như đối với phản ứng của mọi người cảm thấy vô vị, ngay sau đó lại nhìn về phía Hồng Quân, nói, đạo hữu, có muốn thử xem sao không? Hồng Quân khóe miệng giật giật, quả quyết từ chối, nói, bần đạo sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Đạo hữu đừng đùa nữa, tiếp tục giảng đạo đi. Nghe vậy, những nhân tộc và những sinh linh yếu ớt khác đang nghe đạo, lúc này từng người một đều sùng bái Chu Huyền lên một tầm cao mới. Xem kìa, Chu Huyền thánh sư châu bò thật, đã chủ động trao cơ hội cho người khác động thủ cướp đoạt linh bảo rồi. Vậy mà cả hồng hoang lại không một ai dám động thủ, ngay cả tồn tại như Hồng Quân đạo tổ cũng không ngoại lệ. Nhất thời, nhắc nhở trang bức trong đầu Chu Huyền tự nhiên lại điên cuồng quét ngang màn hình. Trong một lát, Chu Huyền lại thu hoạch được 100 mấy chục tỷ trang bức điểm. Chu Huyền mới tâm mãn ý túc thỏa mãn, sau đó bắt đầu một vòng trang bức tiếp theo. Chỉ thấy, y chợt rãi mở hỗn độn thiên trương trong tay, lập tức, một phương thế giới hỗn độn hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hiện trường ngoại trừ thánh nhân, chuẩn thánh và một số ít đại la kim tiên gia, tuyệt đại đa số người căn bản chưa từng thấy cảnh tượng trong hỗn độn, nên lúc này đều vô cùng tò mò. Thậm chí, Chu Huyền còn hình chiếu cảnh tượng này vào huyền giới, để chúng sinh trong huyền giới cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại, Chu Huyền vừa nói cần hỗn độn linh bảo, mọi người đều vô cùng tò mò, tiếp theo Chu Huyền rốt cuộc sẽ sáng tạo thế giới như thế nào. Chu Huyền cũng đích xác đã tự mình diễn giải, nhưng quá trình sáng tạo thế giới này đơn giản đến mức khiến mọi người khó mà tin nổi. Toàn bộ quá trình sáng tạo, Chu Huyền tổng cộng dùng 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày đó, y chỉ nói vài câu. Câu đầu tiên, Chu Huyền nói, phải có quang minh. Âm thanh vừa dứt, trong không gian hỗn độn đen kịt đó, khí trong và đục phân ly, một tia sáng chói rực rỡ hiện lên, cả thế giới bỗng nhiên có quang minh. Quang minh xuất hiện, nhưng không che lấp hắc ám, thế là, quang minh và hắc ám phân minh, có ngày đêm khác biệt. Câu thứ hai, Chu Huyền nói, trong thế giới phải có không khí, chia thế giới thành trên và dưới. Thế là, thế giới này xuất hiện không khí, chia thế giới bên dưới không khí và thế giới bên trên không khí, trên là trời, dưới là đất. Câu thứ ba, Chu Huyền nói, nước dưới gầm trời phải tụ lại một chỗ, khiến hạn địa lộ ra, trên đại địa, phải có cỏ xanh, cây cối, cây ăn quả, mỗi loại theo giống, mỗi loại theo hình dạng. Đột nhiên, tất cả nguồn nước trong thế giới, đều đổ dồn về những nơi trũng thấp, hình thành hồ, sông, biển, trên mặt đất, các loại thực vật khác nhau nhanh chóng sinh trưởng, tràn đầy sức sống. Câu thứ tư, Chu Huyền nói, trên trời phải có quang thể, có thể phân chia ngày đêm, làm ký hiệu, định tiết lệnh, ngày tháng, năm, chiếu sáng trên mặt đất. Âm thanh vừa dứt, chúng nhân nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vô số tinh thần lần lượt hiện lên, có lớn có nhỏ, có sáng có tối, hình thành vô số tinh tú. Đồng thời, hai tinh thần khổng lồ cũng xuất hiện, một cái chiếu sáng thế gian vào ban ngày, một cái bao phủ đại địa vào ban đêm, rõ ràng chính là thái dương và mặt trăng. Câu thứ năm, Chu Huyền nói, trong nước, phải sinh ra nhiều loại sinh vật, phải có chim chóc bay lượn trong không trung. Nhất thời, trong sông, hồ, biển cả, lần lượt xuất hiện vô số loại cá khác nhau, các loại động vật có sinh mệnh sinh sôi trong nước, tự do bơi lội trong biển. Đồng thời, trên mặt đất, các loại chim bay xuất hiện, vui vẻ bay lượn trên không trung, lúc đậu vào các loại cây cỏ mà di chuyển. Câu thứ sáu, Chu Huyền nói, mặt đất, phải sinh ra vật sống, gia súc, côn trùng, dã thú, mỗi loại theo giống. Lời vừa dứt, cả thế giới càng thêm náo nhiệt, trên đại địa, có thêm vô số động vật hình thái khác nhau, chạy nhảy giữa rừng cây, nghỉ ngơi trên đồng cỏ, cả thế giới đều trở nên náo nhiệt phi phàm, dường như không khác gì huyền giới và hồng hoang hiện tại. Câu thứ bảy, Chu Huyền nói, phải có nhân tộc, phân biệt nam nữ, quản lý cá trong biển, chim trên trời, gia súc trên mặt đất và tất cả côn trùng bò trên mặt đất. Oanh, nhân tộc đã ra đời trong thế giới mới này, hình tượng của họ giống hệt Chu Huyền, được chia thành hai giới tính nam và nữ. Dường như sinh ra để thống trị thế giới, từ khi sinh ra, họ đã bắt đầu học cách sử dụng các loại đồ vật trên thế giới này, lợi dụng các loại công cụ, từng bước chinh phục thế giới này, thậm chí còn phát triển nền văn minh của mình. Đến đây, quá trình sáng tạo thế giới của Chu Huyền đã hoàn thành. Tuyệt đại đa số người có mặt đều ngây người ra, nửa ngày không nói được lời nào. Chuyện gì vậy? Sáng tạo thế giới lại đơn giản như vậy sao? Lại chỉ cần vài câu nói là có thể được sao? Ngay cả các cường giả trên chuẩn thánh lúc này cũng đều ngây ngốc. Mặc dù họ nhìn ra được một số thứ mà người thường không nhìn ra, nhưng cũng chính vì thế, trong lòng họ mới càng thêm chấn động. Vừa rồi Chu Huyền nhìn có vẻ chỉ nói vài câu, nhưng trên thực tế, mỗi lần âm thanh vừa dứt, trên người y đều có đại đạo pháp tắc truyền vào hỗn độn thiên chương, dẫn động sự biến hóa của thế giới hỗn độn bên trong. Câu đầu tiên, y thi triển âm dương đại đạo. Câu thứ hai, y thi triển không gian đại đạo và thời gian đại đạo. Câu thứ ba, y thi triển tinh thần đại đạo, bát quái đại đạo, trận pháp đại đạo, v.v. Càng về sau, các đại đạo pháp tắc mà Chu Huyền thi triển ra càng phức tạp, đa dạng, các loại biến hóa cũng càng thêm huyền ảo. Thậm chí, trong số đó có những đại đạo pháp tắc mà các chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân có mặt căn bản không thể cảm nhận được. Cũng chính vì thế, tất cả mọi người có mặt, thậm chí tất cả chúng sinh nghe đạo trong huyền giới, vì cảnh giới khác nhau, nên những gì cảm ngộ được trong quá trình Chu Huyền sáng tạo thế giới lần này cũng khác nhau. Người thu hoạch được nhiều nhất, không nghi ngờ gì chính là Hồng Quân. Bởi vì, cả Hồng Hoang, ngoại trừ Chu Huyền ra, người có cảm ngộ sâu sắc nhất về đại đạo, thậm chí năm xưa khi còn là hỗn độn ma thần, từng tận mắt nhìn bàn cổ khai thiên tích địa. Lúc này, sau khi Chu Huyền diễn giải xong quá trình sáng tạo một thế giới, y vậy mà trực tiếp rơi vào trạng thái đốn ngộ. Theo thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều người tỉnh lại từ cảm ngộ vừa rồi. Sau đó, họ cũng lần lượt phát hiện ra sự dị thường của Hồng Quân, từng người một lập tức nín thở, không dám quấy rầy Hồng Quân. Mãi đến một ngày sau đó, Hồng Quân mới tỉnh lại. Khoảnh khắc mở mắt ra, trong đôi mắt y, dường như có tinh hà đang huyễn diệt. Thấy vậy, Chu Huyền không khỏi cười một tiếng, nói, đạo hữu, xem ra thu hoạch lớn rồi. Hồng Quân thì đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Chu Huyền, nói, Hồng Quân, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Lời này vừa thốt ra, vô số người xung quanh đều chấn động kịch liệt trong lòng. Đạo tổ cung thân bái tạ, loại đãi ngộ này quả thực hoàn toàn vượt qua giới hạn tưởng tượng trước đây. Ngay cả các thánh nhân có mặt, càng không dám tin, có một ngày sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng, Chu Huyền vừa diễn giải những thứ đó, họ đều thu hoạch cực lớn, nên cũng hiểu được tâm tình của Hồng Quân lúc này. Chắc chắn, cảnh giới của Hồng Quân cao hơn, thu hoạch của y khẳng định lớn hơn nhiều. Đối với Hồng Quân mà nói, không có gì quan trọng hơn việc cầu đạo. Chu Huyền lại ban cho y sự chỉ điểm cực kỳ quan trọng, nên cũng xứng đáng với cái lễ như vậy của Hồng Quân. Đối với cái lễ của Hồng Quân, Chu Huyền chỉ lộ ra một nụ cười hân hoan, nói, đạo hữu có thu hoạch là tốt rồi. Cũng chính lúc này, thiên đạo dường như cuối cùng cũng cảm ứng được Chu Huyền đã giảng đạo xong, đột nhiên, thiên đạo công đức lại xuất hiện. Lần này, chúng nhân kinh hãi phát hiện, thiên đạo công đức xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm, quy mô lại vượt xa trước kia. Một vạn mẫu, chọn một vạn mẫu công đức khủng bố, xuất hiện trên không trung của chúng nhân. Mảng vàng óng ánh đó, quả thực muốn làm chói mắt vô số người. Quy mô của công đức, vượt xa tổng số công đức mà Hồng Quân và tất cả mọi người giảng đạo trước đó đạt được, thậm chí vượt qua công đức khi một thánh nhân bình thường chứng đạo. Ngay cả Hồng Quân cũng hoàn toàn bị đại thủ bút sự hào phóng lần này của thiên đạo làm chấn động. Nhưng, Chu Huyền giảng giải những thứ đó, đối với ảnh hưởng tiếp theo của Hồng Hoang, y cũng hiểu được vì sao thiên đạo lại ban thưởng khổng lồ như vậy. Theo dự đoán, sau lần này, trong Hồng Hoang e rằng sẽ nổi lên một cơn sốt khai tích thế giới. Những người khác có lẽ không nhất định có năng lực, thực lực để khai tích thế giới, nhưng các đệ tử thánh nhân khẳng định đều sẽ tìm mọi cách để khai tích. Dù sao, nếu không khai tích thế giới, bị người khác giành trước, thì thực lực tương lai khẳng định sẽ tụt hậu so với người khác, đó là điều mà lão tử và những người khác không thể chấp nhận được. Hồng Quân tự nhiên cũng sẽ khai tích thế giới, hơn nữa, y chuẩn bị làm trước những người khác. Nếu không, nếu bị đệ tử của mình giành trước, thì thể diện của một đạo tổ này biết đặt vào đâu. Trong trạng thái ngây ngốc của tất cả mọi người, công đức Kim Vân bỗng nhiên hạ xuống, cột sáng khủng bố đó quả thực dường như là thực chất vậy. Lúc này, các thánh nhân khác đang ở cách Chu Huyền không xa, tận mắt nhìn thấy cột sáng hạ xuống, từng người một mắt đều đỏ lên. Nhưng, đừng nói công đức không thể cướp đoạt, dù có thể cướp đoạt, họ cũng không dám cướp. Bởi vì, hiện tại ai cũng không biết thực lực của Chu Huyền rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lên cướp ư, thì ngoại trừ tìm chết ra, cũng không còn khả năng nào khác. Đương nhiên, Chu Huyền có thể sẽ không giết, nhưng khẳng định sẽ đoạt đi một số linh bảo quan trọng trên người họ, cũng sẽ khiến thể diện mất hết. Nếu như vậy, thì quả thực còn khó chịu hơn cả bị giết. Thế là, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lượng thiên đạo công đức khổng lồ như vậy hạ xuống trên người Chu Huyền. Lượng công đức khổng lồ như vậy hạ xuống, cộng thêm những gì Chu Huyền thu hoạch trước đó. Lúc này hào quang công đức kim quang hùng vĩ dũng hiện, hào quang kim quang mênh mông đó, trực tiếp nuốt chửng cả Chu Thành. Tu vi của bản thân Chu Huyền, thậm chí tu vi của hai đại hóa thân, dưới sự thúc đẩy của lượng công đức khổng lồ này, cuối cùng đều lần lượt thăng cấp. Chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân, oanh, ba cỗ thánh uy, đồng loạt bùng phát ra, trong nháy mắt quét ngang cả Hồng Hoang. Bản tôn Chu Huyền và hai đạo hóa thân, cùng một lúc đột phá đạt đến cấp bậc thánh nhân. Cả Hồng Hoang chưa từng có tình huống này, ngay cả Hồng Quân cũng không từng đạt đến độ cao đó. Khoảnh khắc đó, chúng nhân trong Chu Thành và vô số sinh linh đang xem trực tiếp đều rơi vào ngây ngốc, trong đầu trống rỗng, trong lòng cũng chỉ có thể không ngừng gọi 666 Chu Huyền. Cùng lúc đó, nhắc nhở trang bức trong đầu Chu Huyền lại một lần nữa điên cuồng cuộn trào, trong một lát, hơn trăm tỷ trang bức điểm nhập vào. Y phát hiện tổng số trang bức điểm lúc này đã vượt qua 3.000 tỷ, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mục tiêu vạn tỷ, có lẽ còn hơi xa, nhưng 5.000 tỷ không còn xa nữa rồi. Chu Huyền cảm thấy dường như ngay lập tức lại có một cơ hội trang bức quan trọng sắp đến. Cũng chính lúc Chu Huyền trong lòng hiện lên ý niệm đó thì oanh long long. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bỗng nhiên chấn động cả hồng hoang. Động tĩnh này, quả thực giống như trời đất sụp đổ, khiến tất cả sinh linh của cả hồng hoang, trong nháy mắt đều hoảng sợ. Chu Huyền khi nghe thấy âm thanh đó, trong lòng lại thầm nói, xem ra, tranh đấu giữa Vu Yêu hai tộc, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đến ngày hôm nay, Chu Huyền giảng đạo tại tinh thần học phủ đã kéo dài hơn một tháng. Trong một tháng đó, Vu Yêu hai tộc vẫn tiếp tục đại chiến, cho dù biết được trong nhân tộc, tất cả thánh nhân đều truyền đạo, nhưng cuối cùng cũng không ngừng đại chiến, mà càng đánh càng dữ dội. Hai bên không những phát động tất cả binh lực, mà còn lôi tất cả át chủ bài ra. Một bên toàn lực thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, một bên toàn lực thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, điên cuồng va chạm. Đế Giang Tiểu Nhi, chịu chết đi. Đế Tuấn gầm lên một tiếng dữ dội, y khống chế Hy Hoàng kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất thì khống chế hỗn độn chung, thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến cực hạn, diễn hóa thành một tinh thần cự nhân tay cầm trường kiếm, hung hăng một kiếm chém về phía Vu tộc. Không thể không nói, Hy Hoàng kiếm do thân sắc phục Hy luyện chế, thần uy hoàng hoàng, dưới sự phối hợp với Chu Thiên Tinh đấu đại trận, uy lực càng khủng bố, sát phạt khí tức hoàn toàn không thua kém cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng chính vì thế, phía Vu tộc đã chịu không ít thương vong. Nhưng, Đế Giang và những người khác tự nhiên đều không lùi bước, toàn lực thôi động bàn cổ hư ảnh đối đầu trực diện với tinh thần cự nhân. Một trận chiến, đánh cho cả hồng hoang tan hoang, hai bên đều tử thương thảm trọng, hiện nay càng đánh đến mức bất tử bất hưu không chết không dừng. Oanh long, trong chốc lát, thấy hai cự nhân cao hơn vạn trượng, một cái tay cầm trường kiếm lấp lánh tinh quang, một cái tay cầm rìu lớn quấn quanh sát khí, hung hăng va chạm vào nhau. Một cỗ chấn động khủng bố, quét ngang bốn phương, khiến cả hồng hoang đều chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, đại chiến càng lúc càng dữ dội, hai bên đã thật sự đánh ra chân hỏa, trên mặt đều tràn đầy sát khí, mỗi chiêu đều cố gắng lấy mạng đối phương, để không cho đối phương để lại đường lui, thậm chí cũng không cho mình dù chỉ một chút đường lui. Nhưng hiển nhiên, phía Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn chiếm ưu thế lớn. Mặc dù Hy Hoàng kiếm lợi hại, nhiều nhất cũng tương tự với tác dụng mà Hà Đồ Lạc Thư phát huy, không thể áp chế được bàn cổ hư ảnh diễn hóa từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang thấy vậy không khỏi cười ha ha, nói: "Đế Tuấn tiểu nhi, xem cuối cùng chết sẽ là lũ súc sinh lông lá nhà ngươi." Đế Tuấn trong lòng thầm nổi giận không thôi. Lúc này, y quả thực hận Chu Huyền đến cực điểm. Nếu không phải Chu Huyền đoạt đi Hà Đồ Lạc Thư, nếu không phải Chu Huyền thu phục yêu sư Côn Bằng, thì hiện tại y đâu phải lâm vào cảnh bị động như vậy. Trận đại chiến này, cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía Vu tộc. Điều càng khiến Đế Tuấn tức giận hơn là, trong tình huống này, Đại Vu Hình Thiên của Vu tộc chủ trì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vậy mà lại có dư lực trực tiếp thoát ly thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sau đó thẳng tiến đến Thái Dương Tinh ngoài vực. Y cười ha ha, nói: "Đế Tuấn, hôm nay ta sẽ hủy sào huyệt của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn biến thành một con quạ hôi không nhà cửa." Bất kể là Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này đều giận dữ bùng nổ. Hiện tại họ cũng không thể quan tâm Thái Dương Tinh quan trọng đến mức nào đối với Hồng Hoang, họ chỉ biết, nếu Thái Dương Tinh bị hủy, không những tổn thất thảm trọng, mà còn sẽ hoàn toàn trở thành trò cười của cả Hồng Hoang. Nguyên nhân quan trọng nhất, một khi Thái Dương Tinh bị hủy, uy lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng sẽ giảm mạnh, khi đó chẳng phải sẽ mặc cho Vu tộc tể cát giết chóc sao? Hình Thiên, ngươi đang tìm chết! Đế Tuấn tức đến mức mặt mũi dữ tợn, điên cuồng gào thét. Sau đó, y thôi động tinh thần cự nhân muốn đi truy sát Hình Thiên, kết quả lại bị bàn cổ hư ảnh chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Thiên cầm rìu, nhanh chóng tiếp cận Thái Dương Tinh. Tình cảnh này khiến Đế Tuấn hoàn toàn mất đi lý trí. Trong đầu y chỉ có một âm thanh: giết chết Hình Thiên, giết chết thập nhị tổ Vu. Bất chấp mọi giá, dưới sự ma xui quỷ khiến, y đột nhiên nhìn thấy Bất Chu Sơn, y nghĩ, Vu tộc muốn phá hoại sào huyệt của mình, thì mình cũng phải phá hoại sào huyệt của Vu tộc. Ta sẽ cho ngươi xem, Thái Dương Tinh hủy diệt trước, hay Bất Chu Sơn hủy diệt trước. Đế Tuấn trong hai mắt hung quang đại thịnh, toàn thân bùng phát ra sát ý khủng bố, xông thẳng lên trời cao. Ngay khắc tiếp theo, y gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hội tụ ức vạn tinh thần chi lực, trước tiên giả vờ tấn công thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sau đó bất ngờ một kiếm chém về phía Bất Chu Sơn. Không hay rồi, Đế Giang và những người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng lại không kịp ngăn cản. Oanh long, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng động khủng bố như trời long đất lở, truyền khắp đại lục Hồng Hoang. Trong nháy mắt, cả Hồng Hoang chấn động, cú chấn động khủng bố mà Chu Huyền đột nhiên cảm nhận được, rõ ràng chính là do Đế Tuấn một kích chém xuống giữa Bất Chu Sơn, gây ra chấn động. Chuyện gì vậy, sao lại chấn động dữ dội đến thế? Không lẽ trời sập rồi sao? Trong nhân quốc, vô số sinh linh bị chấn động đột ngột làm kinh động, phát ra từng tiếng nghi ngờ hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong tinh thần học phủ, sắc mặt Hồng Quân đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng khó coi, Vu Yêu hai tộc này thật điên rồ. Chu Huyền bên cạnh cũng sắc mặt hơi trầm xuống, quả nhiên trời sập rồi. trời sập rồi, bởi vì, vừa rồi dưới một kiếm toàn lực của Đế Tuấn, lúc này Bất Chu Sơn đã đứt gãy. Kết quả kiểm tra của Hồng Quân và Chu Huyền hiện tại là, Bất Chu Sơn đã bị Đế Tuấn chém đứt. Nếu theo quỹ đạo phát triển ban đầu, trong đại chiến Vu Yêu, cộng công cuối cùng giận dữ đụng vào Bất Chu Sơn, mới khiến Bất Chu Sơn đổ sập, dẫn đến trời đất sụp đổ. Bởi vì, trong trận chiến đó, thập nhị tổ vu ở thế yếu, cộng công cuối cùng bị dồn ép, mới bất chấp tất cả giận dữ đụng vào Bất Chu Sơn để liều mạng. Hiện tại, cục diện của Vu Yêu hai tộc, do Chu Huyền can thiệp, ngược lại phe yêu tộc Thiên Đình lại rơi vào thế yếu, cuối cùng lại diễn biến thành Hình Thiên muốn hủy sao huyệt của Đế Tuấn. Đế Tuấn trong cơn phẫn nộ vung kiếm chém đứt Bất Chu Sơn, chuẩn bị cá chết lưới rách, đảo lại hợp tình hợp lý. Chu Huyền không khỏi thầm cảm thán, chẳng lẽ sự phát triển của thế giới thật sự có thiên số? Bất Chu Sơn chẳng lẽ đã định phải đứt gãy? Y vì đã sớm dự đoán kết quả, nên lúc này khá bình tĩnh, nhưng các đại năng hồng hoang khác, hiện tại đều vô cùng chấn kinh. Họ hoàn toàn không ngờ, trận chiến giữa Vu Yêu hai tộc lại gây ra hậu quả đáng sợ như vậy. Bất Chu Sơn là trụ chống trời đất hồng hoang, lúc này đứt gãy, không cần nói cũng biết sẽ mang lại ảnh hưởng đáng sợ như thế nào cho đại lục hồng hoang. Để ta ra ngoài xem sao. Chu Huyền và Hồng Quân nhìn nhau một cái, ngay sau đó vung tay, mang theo các phu nhân, cùng rời khỏi phạm vi nhân quốc, xuất hiện giữa hồng hoang. Đồng thời, Hồng Quân và các thánh nhân khác cũng đều lần lượt hiện thân giữa hồng hoang. Lần đầu tiên nhìn thấy, ngọn núi Bất Chu Sơn giống như một cây trụ trời, lúc này rõ ràng đã đổ xuống, vô tận thiên hà chi thủy, ầm ầm từ ngoài cửu thiên đổ xuống, mắt thấy sắp nuốt chửng cả đại địa hồng hoang. Cứ thế này, cả hồng hoang đều sẽ sinh linh đồ thán mất. Nữ hoa kinh hô đầu tiên, hậu thổ cũng đột nhiên hoảng sợ, nhưng, ngoài việc lo lắng cho tình huống của chúng sinh hồng hoang, nàng còn lo lắng hơn cho tình huống của các huynh đệ tỷ muội của mình. Chu Huyền vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, y dẫn hậu thổ và những người khác, thẳng tiến về phía Bất Chu Sơn. Lúc này, đại chiến gần Bất Chu Sơn vẫn tiếp tục. Dù sao, đã đến mức độ này, không giết chết đối phương, ai cũng không thể dừng tay được. Đế Tuấn, hôm nay ta sẽ khiến lũ súc sinh lông lá nhà ngươi hóa thành cho bụi. Đế Giang và những người khác vừa thấy Bất Chu Sơn bị chém đứt, Vu Thành dưới chân Bất Chu Sơn cũng vì thế mà tử thương thảm trọng, từng người một đều tức đến phát điên, điên cuồng gào thét. Đế Tuấn tự nhiên cũng không lùi bước, trầm giọng quát, Thái Nhất, ra tay. Vâng, đại huynh, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức đáp lại một tiếng. Hai người họ đều được thay ngén trên Thái Dương Tinh, giữa họ đã sớm có sự ăn ý vô cùng, gần như đạt đến mức độ tâm ý tương thông. Bởi vậy, Đế Tuấn tuy không nói rõ phải làm gì, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại lập tức hiểu rõ. Chỉ thấy y đột nhiên nhảy vọt lên, bay lên cửu thiên, thân hình vậy mà biến thành bản thể Tam Túc Kim Ô khổng lồ, dương rộng đôi cánh khổng lồ. Nay khắc tiếp theo, chỉ thấy y vỗ cánh, nổi lên từng trận bão Thái Dương. Bão tố khủng bố mang theo Thái Dương chân hỏa nóng rực, trực tiếp rơi xuống nửa ngọn Bất Chu Sơn bị chém đứt đó, lập tức, nửa ngọn Bất Chu Sơn bắt đầu bốc cháy, dường như biến thành một tiểu Thái Dương vậy. Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà dùng vuốt của mình tóm chặt nửa ngọn Bất Chu Sơn, đập thẳng về phía bàn cổ hư ảnh do tổ vu ngưng tụ ra. Oanh long, bàn cổ hư ảnh vừa chuẩn bị phát động công kích, lập tức bị nửa ngọn Bất Chu Sơn đang bốc cháy đập trúng, lập tức lùi lại mấy bước, mỗi bước đều hàng nghìn dặm, dưới chân càng dẫm nát một mảng lớn sơn hà. Cùng một lúc, ánh mắt Đế Tuấn lại nhìn chằm chằm vào Hình Thiên đang bay về phía Thái Dương Tinh, lạnh giọng quát, bản yêu hoàng sẽ cho ngươi thấy cái giá của việc khiêu khích ta. Lời vừa dứt, y lại thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thao túng tinh thần cự nhân, một kiếm trực tiếp chém về phía Hình Thiên. Hình Thiên cẩn thận, Đế Giang và những người khác thấy vậy đều không khỏi lớn tiếng kêu gào. Hình Thiên cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhiên dừng thân hình lại, nhưng lại không kịp phản ứng, trực tiếp bị Đế Tuấn một kiếm chém bay đầu. Đế Tuấn, lão tử sẽ giết ngươi. Đế Giang gầm lên giận dữ, lập tức điên cuồng thao túng bản của hư ảnh, tránh khỏi Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó vung rìu, nhảy vọt lên, chém thẳng về phía Đế Tuấn. Oanh, bản của hư ảnh vừa nhảy vọt, lập tức một cỗ lực xung kích khủng bố vô cùng tác động xuống mặt đất dưới chân, trực tiếp khiến cả đại địa hồng hoang đều sản sinh chấn động kịch liệt, càng có từng vết nứt đáng sợ xuất hiện. Trên đại địa, vô số đại quân Vu Yêu hai tộc không kịp đề phòng, lần lượt rơi vào khe nứt, từng người một kêu la thảm thiết. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau khi một rìu của bàn cổ hư ảnh và trường kiếm của tinh thần cự nhân va chạm trực diện, một cỗ xung kích khủng bố quét ngang bốn phương, lập tức chấn động khiến vô số ngọn núi cao trong hồng hoang sụp đổ, đá tảng lăn xuống, chôn sống vô số sinh linh. Trong nháy mắt, cả hồng hoang thương vong vô số, ngay cả phạm vi nhân quốc được Chu Huyền dùng Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ, lúc này cũng vì chấn động khủng bố, gây ra một mảng lớn nhà cửa đổ sập. May mắn là gần đây nhân tộc đều ở các quảng trường xem trực tiếp, vừa rồi cũng chưa tản đi, nên khi địa chấn truyền đến, nhân tộc không tạo thành thương vong quá lớn. Nhưng cho dù vậy, với tư cách quân sư nhân tộc, Gia Cát Lượng đã ra lệnh ngay lập tức thông báo toàn bộ binh sĩ các thành, lập tức kiểm tra tình hình thương vong, đồng thời triển khai cứu chữa ngay, tuyệt đối không được để bất kỳ bách tính nào chết uổng. Trong vòng một tháng, nhân tộc sức mạnh tăng vọt đã bắt đầu thể hiện ra. Vai trò chỉ huy của Triệu Tử Long và những người khác cũng bắt đầu phát huy. Chỉ thấy họ nhanh chóng chạy đến các nơi, chỉ huy chiến sĩ nhân tộc nhanh chóng tiến hành công tác cứu trợ. Cũng vào lúc này, những chủng tộc trước đây không cam lòng quy phục dưới trướng nhân tộc, mới phát hiện nhân tộc đã triệt để trở thành khí hậu. Hiện nay nhân tộc không chỉ vô cùng đoàn kết, cường giả xuất hiện liên tục, tuy tạm thời chưa có nhiều cường giả kim tiên trở lên, nhưng cường giả cấp bậc tiên nhân lại nhiều vô số kể. Nói cách khác, chỉ trong chưa đầy một năm, Chu Huyền đã khiến toàn bộ nhân tộc thay đổi hoàn toàn. Nhân tộc ngày nay không còn là chủng tộc yếu ớt ai cũng có thể bắt nạt như trước kia nữa. Đồng thời, trong Hồng Hoang, đại chiến vu yêu hai tộc vẫn tiếp diễn. Lúc này, bàn cổ hư ảnh và tinh thần cự nhân lại một lần nữa giằng co. Cũng vào lúc này, đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất từ phía sau thúc đẩy nửa thân Bất Chu Sơn khổng lồ, hung hăng đập trúng cổ bàn cổ hư ảnh. Trong nháy mắt, cự lực khủng bố giáng xuống, toàn bộ bàn cổ hư ảnh đều bị đánh trọng thương, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Lực đạo khủng bố như vậy, nếu trực tiếp đập vào một chuẩn thánh, e rằng chuẩn thánh đó cũng sẽ trọng thương thậm chí thân hình câu diệt. Tận dụng khoảnh khắc này, Đế Tuấn ha ha đại tiếu, nói: "Đế Giang, bây giờ mới biết sợ sao? Có phải muốn quỳ xuống cầu xin bản hoàng tha mạng không? Ha ha, quá muộn rồi." Đế Giang bỗng nhiên nổi giận, ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện, vì Bất Chu Sơn đổ sập, nước thiên hà cuồn cuộn đổ xuống, nhưng Đế Tuấn và những người khác dường như không hề phát hiện. Cơ hội tốt, lập tức điên cuồng bắt đầu ủ mưu công kích. Trong chớp mắt, nước thiên hà mênh mông cuồn cuộn đổ xuống, trực tiếp va vào trong Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lập tức, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đều bị phá loạn trận hình. Không ổn, Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y cũng không ngờ, lại có biến cố đột ngột như vậy, làm gì cũng không kịp nữa rồi. Ha, gọi là tự làm tự chịu. 11 vị tổ vu đồng thanh cười lớn. Ngay sau đó, bàn cổ cự nhân trong miệng chợt bảo hát một tiếng, cút hết đi chết cho ta. Oanh, trên cây búa khổng lồ trong tay bàn cổ hư ảnh, được rót vào sức mạnh khủng bố chưa từng có, bị Đế Giang thao túng trực tiếp ném về phía thiên đình Tam Thập Tam Thiên. Trong Tam Thập Tam Thiên, từng yêu tộc Đại La Kim Tiên cầm tinh thần phiên, phối hợp Đế Tuấn thi triển Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, lúc này lại dưới một kích giận dữ của bàn cổ hư ảnh, lần lượt bị chém giết, diệt vong. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, trong nháy mắt tan rã sụp đổ. Chưa xong, sau khi Đế Giang bạo phát một đòn công kích như vậy, lập tức xoay người đấm một quyền, nhằm vào Đông Hoàng Thái Nhất vốn đang chuẩn bị cứu viện. Tổ vu, trực tiếp vọt tới, có khí phách dùng nắm đấm mà chút giận. Dưới một quyền, không gian trực tiếp bị phá nát, cự lực khủng bố giáng xuống người Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao ngờ Đế Giang lại đột nhiên phản công, né tránh không kịp, bị bàn cổ hư ảnh một quyền đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra tiên huyết. Thái Nhất, Đế Tuấn thấy Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt không biết bay xa bao nhiêu vạn dặm, phẫn nộ bạo hống. Sau đó, lập tức thử thúc đẩy Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tấn công lần nữa, nhưng lại phát hiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận dưới một kích vừa rồi của bàn cổ hư ảnh, cơ bản đã sụp đổ, hiện tại ngay cả ba thành uy lực cũng không còn. Thấy vậy, Đế Giang căn bản không thèm nhìn Đế Tuấn, tiếp tục điên cuồng truy sát Đông Hoàng Thái Nhất. Oanh, lại một quyền đấm ra, lực lượng kinh khủng xé rách trời xanh, nặng nề giáng xuống người Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn trung hộ thể, lúc này dưới công kích khủng bố, cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chấn động kịch liệt, thân thể dường như muốn bị đánh nát, lại một lần nữa phun ra tiên huyết đầy miệng. Thân thể của y càng như vẫn thạch bay vút ra ngoài, dọc đường đâm đổ không biết bao nhiêu ngọn núi lớn, vẫn không ngừng lại, có thể thấy uy lực một quyền của bàn cổ hư ảnh thật đáng sợ đến mức nào. Hỗn Trường Đế Giang, có bản lĩnh thì xông vào ta này. Đế Tuấn gào thét lớn tiếng, đồng thời thúc đẩy Chu Thiên Tinh Đấu, thậm chí đốt cháy Kim Ô Tinh Huyết, cưỡng ép nâng cao uy lực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, ý đồ ngăn cản bàn cổ hư ảnh. Nhưng lúc này cho dù có làm gì đi nữa, uy lực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng chỉ còn 5-6 thành so với trước, bị bàn cổ hư ảnh tùy tiện một chục trực tiếp xé rách. Sau đó bàn cổ hư ảnh tiếp tục truy sát Đông Hoàng Thái Nhất, dường như không đánh Đông Hoàng Thái Nhất đến chết thì không bỏ qua. Hỗn Trướng, hỗn trướng! Đế Tuấn điên cuồng gầm lên, đôi mắt càng đỏ ngầu một mảnh. Vu tộc đáng chết, bản hoàng muốn các ngươi hồn phi phách tán. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ toàn bộ Hồng Hoang đều đang tăng cao. Không ổn, Hồng Quân và những người khác đang vội vã chạy đến gần đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái Đế Tuấn này thật sự điên rồi, muốn dẫn bạo Thái Dương Tinh Đồng quy vu tận với vu tộc. Phải ngăn cản, tất cả thánh nhân gần như trong một khoảnh khắc đã đạt được đồng thuận như vậy. Một khi Đế Tuấn thực sự đắc chí, toàn bộ Hồng Hoang sẽ không diệt vong, nhưng cũng sẽ hủy diệt một nửa. Bất kể là ai trong đó cũng không thể thờ ơ, nhưng khi mấy thánh nhân đều chuẩn bị ra tay, Chu Huyền lại đột nhiên ngăn lại. Chu Huyền, có ý gì? Hồng Quân đầy vẻ khó hiểu. Chu Huyền cười nói, cứ yên tâm đi, Đế Tuấn không thể đắc chí đâu. Hả, mọi người đều ngạc nhiên. Sau đó, thấy ánh mắt Chu Huyền đột nhiên nhìn về một hướng, mọi người đồng loạt nhìn theo, lập tức ai nấy đều kinh hãi. Lúc này, gần Thái Dương Tinh, một người khổng lồ không đầu, tay cầm rìu lớn, đang nhắm thẳng vào Đế Tuấn, ủ mưu công kích. Hình Thiên, Hậu Thổ liếc mắt một cái đã nhận ra người khổng lồ không đầu kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Nàng không ngờ, Hình Thiên bị người ta chặt đầu. Càng không ngờ, Hình Thiên bị chặt đầu, lại không chết, lúc này lại từng bước đi về phía Đế Tuấn. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, ở chỗ dồn y, truyền ra một tiếng bạo hát, Đế Tuấn, chịu chết đi. Trong nháy mắt, tiếng quát ấy truyền khắp hồng hoang. Cũng trong nháy mắt, toàn thân y khí thế bạo tăng đến cực hạn, kiến thích thần phủ trong tay đột nhiên phá không chém ra, bổ thẳng về phía Đế Tuấn. Sắc mặt Đế Tuấn bỗng nhiên biến đổi, y cảm nhận được một búa của Hình Thiên không tầm thường, nếu không ngăn cản, có lẽ y cũng sẽ trọng thương dưới một búa đó. Vốn dĩ đã chuẩn bị toàn lực dẫn bạo Thái Dương Tinh, nhưng lúc này đối mặt với một búa của Hình Thiên, y lại không thể không cưỡng ép điều động Thái Dương Tinh Luân đang khống chế Thái Dương Tinh để cản lại công kích của Hình Thiên. Oanh long, tiếng nổ kinh khủng chấn động hồng hoang, Đế Tuấn đúng là đã thành công chặn được một kích của Hình Thiên. Nhưng kế hoạch dẫn bạo Thái Dương Tinh cũng triệt để phá sản, thậm chí vì bị gián đoạn, y đã chịu phản vệ khủng bố, nhục thân và nguyên thần đều trọng thương. Cơ hội tốt, Đế Giang vốn đang truy sát Đông Hoàng Thái Nhất, thấy cảnh này, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ thấy y thao túng bản cổ hư ảnh đột nhiên xoay người, vươn tay chộp một cái, lại ngưng tụ ra một cây rìu khổng lồ từ hư không, sau đó dốc toàn lực, dũng mãnh bổ về phía Đế Tuấn. Một luồng nguy cơ tử vong khủng bố, lập tức bao phủ lấy Đế Tuấn. Đế Tuấn có thể cảm nhận được, dưới một búa của bản cổ hư ảnh, y không còn bất kỳ sinh cơ nào. Y đã thua, thua thật thảm. Lúc này, trong lòng y tràn ngập bất cam và oán hận, không chỉ đối với thập nhị tổ vu, mà còn đối với Chu Huyền. Y nghĩ, nếu không phải Chu Huyền cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, y cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Oán hận đó khiến tâm thần y hoàn toàn nhập ma, chỉ muốn bất chấp tất cả cũng phải khiến kẻ thù phải trả giá đắt. Đối với Chu Huyền với thực lực sánh ngang đạo tổ hiện nay, y biết không thể báo thù được, nhưng đối với thập nhị tổ vu, y lại có thể báo thù. Đế Giang, bản yêu hoàng chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống yên. Một tiếng bạo hát từ trong miệng Đế Tuấn truyền ra, vang vọng khắp chín trời mười đất. Đông Hoàng Thái Nhất trước đó bị bàn cổ hư ảnh đánh bay thẳng đến Bắc Hải, lúc này vừa vặn cuối cùng đã ổn định thân hình, sau đó nghe thấy âm thanh kia. Lập tức, y hiểu Đế Tuấn muốn làm gì, nhất thời không khỏi hô lớn, đại huynh, đừng mà. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. Chỉ thấy khi Đế Giang thao túng bàn cổ hư ảnh, một búa chém về phía Đế Tuấn, thì toàn thân Đế Tuấn khí tức đột nhiên cuồng bạo, trên thân thể kim ô khổng lồ bốc lên vô số ngọn lửa màu vàng, toàn bộ người y trực tiếp biến thành một vầng mặt trời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo oanh long, tiếng nổ kinh khủng lại một lần nữa chấn động hồng hoang. Một đại yêu hoàng, chủ thiên đình Đế Tuấn, vào khoảnh khắc đó đã tự bạo. Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận, theo sự tự bạo ầm ầm phun trào, sản sinh nhiệt lượng khủng bố vô hạn, toàn bộ công kích lên bàn cổ hư ảnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, bàn cổ hư ảnh cuối cùng cũng không thể chống đỡ, trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vỡ nát, một lần nữa biến thành 11 vị tổ vu, mỗi người đều thân chịu trọng thương. Nhưng, lại không có một ai vẫn lạc. Giữa trời đất, chúng sinh lập tức chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ có xung kích khủng bố từ sự tự bạo của Đế Tuấn đang khuấy động toàn bộ thiên địa hồng hoang. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau đại huynh, tiếng kêu gào bi thương của Đông Hoàng Thái Nhất đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Y và Đế Tuấn đều được thai nghén trên Thái Dương Tinh, một người tu hành, một người sáng tạo thiên đình, một người thống suất yêu tộc, tình cảm tự nhiên vô cùng sâu đậm. Hiện nay, Đế Tuấn lại bị ép phải tự bạo, trong lòng y tự nhiên cũng thống khổ vô cùng. Nhưng, sau sự thống khổ, y cũng trở nên điên cuồng. Thế là, y đột nhiên chấn động đôi cánh, lại bay thẳng đến thập nhị tổ vu, sau đó đáp xuống giữa thập nhị tổ vu. Khoảnh khắc tiếp theo oanh long, lại một tiếng nổ kinh khủng, vang vọng hồng hoang, chấn động thiên giới, địa phủ. Sau sự tự bạo của Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tự bạo, ý đồ muốn đồng quy vu tận với Đế Giang và các tổ vu khác. Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, đây là điều mà các thánh nhân tại chỗ đều không ngờ tới. Lúc này, toàn bộ hồng hoang đều đang chấn động kịch liệt. Dưới sự tự bạo của Đông Hoàng Thái Nhất, dường như Thái Dương Tinh đột nhiên bạo liệt, tạo thành năng lượng xung kích khủng bố, mang theo vô cùng nhiệt độ cực nóng, quét sạch toàn bộ chiến trường, điên cuồng hủy diệt mọi thứ mà nó gặp phải. Chỉ nhìn một cái, lão tử và những người khác sắc mặt đều biến đổi, không chút do dự thúc đẩy linh bảo của mình hộ thể. Bởi vì, một khi Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, uy lực sánh ngang một kích của thánh nhân, nếu không cẩn thận, cũng có khả năng bị thương. Hậu thổ thì không khỏi phát ra tiếng kinh hô, không. Mọi chuyện thực sự xảy ra quá đột ngột, cũng quá nhanh, đến nỗi các thánh nhân nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lúc này trong lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, một khi các ca ca tỷ tỷ của mình bị xung kích tự bạo đánh trúng, e rằng đều sẽ phải vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, Chu Huyền bên cạnh lại đột nhiên động thủ. Ông chỉ thấy đột nhiên vươn tay, lại từ hư không diễn biến ra một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, trực tiếp chộp xuống khu vực trung tâm tự bạo. Cảnh tượng này một lần nữa làm kinh ngạc tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Hồng Quân và các thánh nhân khác, bởi vì họ đều cảm nhận rõ ràng, trong một lần vươn tay đơn giản của Chu Huyền, ẩn chứa vô cùng huyền ảo vận dụng đại đạo pháp tắc. Một bàn tay không chỉ khổng lồ, mà trong đó còn hàm chứa một lượng lớn đại đạo pháp tắc. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động, Chu Huyền lại dùng bàn tay lớn ngưng tụ từ đại đạo pháp tắc, cưỡng ép phong tỏa không gian vạn dặm quanh đó, sau đó ép năng lượng tự bạo của Đông Hoàng Thái Nhất thu về. Oanh long, cuối cùng, năng lượng tự bạo của Đông Hoàng Thái Nhất bị nén lại thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ, bên trên kinh ngạc có Thái Dương chân hỏa hừng hực cháy, hệt như một mặt trời nhỏ. Chu Huyền mãn ý cười, nói, không tệ, lần sau sáng tạo thế giới, quả mặt trời nhỏ này có thể dùng trực tiếp được rồi, không cần ta phải đi sáng tạo nữa. Lời này vừa thốt ra, các thánh nhân xung quanh đều lần lượt giật mình tỉnh táo lại. Trong một chiêu, đã thi triển ra 36 loại đại đạo pháp tắc ư, Chuẩn Đế dẫn đầu kinh hô. Không đúng, không chỉ 36 loại, ta cảm thụ được 48 loại đại đạo pháp tắc. Nguyên Thủy sau đó trầm giọng nói, nhưng, Tiếp Dẫn, Lão Tử, Thông Thiên lại đều lắc đầu. Không đúng, ta cảm nhận được 56 loại, ta cảm nhận được 64 loại, không thể nào, rõ ràng là 72 loại. Trong nháy mắt, 5 vị thánh nhân vì thế suýt chút nữa tranh cãi. Đừng ồn nữa, Hồng Quân quát một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, cảm nhận của các ngươi, đều không đúng. Phải là 108 loại, lời này vừa thốt ra, mấy vị thánh nhân càng thêm kinh hãi, nhất thời không nói nên lời. Không ai biết, thực ra khi Chu Huyền nghe lời của Hồng Quân, khóe miệng lại khẽ cong lên. Ngoài việc khiến các thánh nhân tại chỗ bị chấn động sâu sắc, sau đó y lại thu được một lượng lớn trang bức điểm, y thực ra muốn nói với Hồng Quân, ta vừa rồi đã sử dụng 128 loại đại đạo pháp tắc. Nhưng thôi, không nói nữa. Không cần trực tiếp vào mặt Hồng Quân, hiệu quả trang bức vừa rồi cũng đã đạt được rồi, không nói nữa thì sẽ càng thêm cao thâm khó lường một chút. Sau đó, ánh mắt y nhìn về phía hậu thổ đang kinh ngạc ngẩn người, mỉm cười nói, ta và nàng có ta đây, không sao đâu. Cũng vào lúc lời vừa dứt, trên bầu trời xanh, lại có hơn 500 mẫu công đức kim vân xuất hiện, trực tiếp bao phủ xuống y, nguyên lai, thiên đạo đã cảm nhận được Chu Huyền vừa ra tay, trực tiếp miễn trừ sự hủy diệt của một vùng lớn hồng hoang, càng cứu vô số sinh linh, đặc biệt giáng xuống công đức làm phần thưởng. Chút công đức này, hiện tại đối với Chu Huyền tự nhiên không có tác dụng lớn, nhưng, dưới ánh sáng vàng công đức bao phủ, hình tượng của y lúc này lại càng trở nên cao lớn, ấm áp hơn. Hậu thổ hoàn toàn bị y làm cho cảm động, nhất thời cũng không còn để ý xung quanh có người khác, thậm chí các huynh trưởng, tỷ tỷ của nàng đều đang nhìn về phía này, lại trực tiếp lao vào lòng Chu Huyền. Cảm ơn, Chu Huyền, cảm ơn. Hậu thổ kích động kêu lên, giọng nói đều mang theo một chút nghẹn ngào. Vừa rồi các huynh trưởng, tỷ tỷ của nàng suýt chút nữa đều phải hồn phi phách tán. Trong lòng nàng quả thực cực kỳ hoảng sợ. Cũng vì thế, hiện tại nàng vô cùng cảm kích Chu Huyền. Chu Huyền ôm nàng, cười nói, nếu thật sự cảm ơn ta, thì gả cho ta, được không? Hậu thổ lập tức đỏ bừng hai má, nhưng cũng không chút do dự, trực tiếp gật đầu, đáp, được. Chu Huyền lập tức ha ha đại tiếu, nói, vậy thì tốt quá rồi. Nói xong, y trực tiếp hung hăng hôn một cái lên trán hậu thổ. Các thánh nhân xung quanh, hả, sao tự nhiên lại thể hiện tình cảm trước mặt bọn ta, thật sự ổn sao? Đế Giang và các tổ vu, tiểu muội lại muốn gả đi sao? Cái tên Chu Huyền này dám hôn giữa chốn đông người. Sau khi Chu Huyền giải quyết vụ tự bạo của Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng, Hồng Vân và các chuẩn thánh khác cuối cùng cũng đến kịp. Từ xa, họ cũng đã nhìn thấy tình huống vừa rồi, ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ, Vu Yêu hai tộc kết cục lưỡng bại câu thương. Thật thảm liệt, Đế Tuấn và Thái Nhất đều chọn tự bạo. T, Chu Huyền thánh nhân thực sự quá mạnh mẽ rồi, ngay cả chuẩn thánh tự bạo cũng có thể tùy tay khống chế. Đế Giang quá may mắn, vì Chu Huyền thánh nhân đã thoát khỏi tử kiếp. Đúng vậy chứ, ai bảo hậu thổ tổ vu và Chu Huyền thánh nhân có quan hệ không tầm thường chứ? Từng tiếng kinh hô nối tiếp nhau, không chút nghi ngờ, toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa bị trận chiến này chấn động triệt đề. Khi mọi người đang chấn động, trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến khí tức khủng bố. Từng đoàn mây kiếp khủng bố đang nhanh chóng ngưng tụ, phát ra khí tức hủy diệt vô cùng đáng sợ, dường như muốn hủy diệt trời đất, khí tức rõ ràng đã khóa chặt Đế Giang và các tổ vu khác. Kia thiên khiển, mọi người lập tức nhận ra, sau đó lại rơi vào xôn xao. Không ngờ, Đế Giang đã tránh được sự tự bạo của Đế Tuấn và Thái Nhất, kết quả lại khó thoát khỏi một kiếp, thiên đạo muốn ra tay hủy diệt họ. Cũng phải thôi, dù sao, thiệt hại do trận đại chiến Vu Yêu lần này gây ra thực sự quá lớn. Cho dù có sự khống chế của Chu Huyền, cũng đã gây ra cảnh dân chúng lầm than, thiên đạo giáng xuống thiên khiển như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhất thời, những người có mặt đều nhìn Đế Giang và những người khác với ánh mắt thương hại. Hậu thổ vừa mới thả lỏng lòng, lúc này lại thắt lại. Ngược lại, Đế Giang và những người khác, lúc này ai nấy đều không lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngay cả nữ tổ vu Huyền Minh cũng vậy. Trúc Dung đột nhiên ha ha đại tiếu, nói, tiểu muội, không cần khó xử, ít nhất đời ta cũng sống oanh oanh liệt liệt. Cộng công hiếm hoi một lần không cãi nhau với Trúc Dung, nói, lão ngũ, lần này ngươi nói không tệ. Nữ tổ vu Huyền Minh cũng hào tình vạn trượng mở miệng nói, tiểu muội, huống hồ thiên khiển mà họ nói, cũng chưa chắc làm gì được bọn ta. Đế Giang cũng ha ha đại tiếu, nói, không sai. Ta là tổ vu. Không bái trời không bái đất, chỉ kính bái phụ thần, thiên đạo muốn lấy mạng ta, cứ xem ngươi có bản lĩnh không. Trong khi nói chuyện, từng người đều đứng thẳng trở lại. Tất cả đều vận chuyển huyết mạch tổ vu, toàn thân sát khí lượn lờ, lại chuẩn bị một lần nữa bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đối kháng với thiên khiển mà thiên đạo giáng xuống. Nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều bị sự hào hùng đó làm chấn động sâu sắc. Thử hỏi, nhịp khắp hồng hoang, ngoài thập nhị tổ Vu ra, có ai có dũng khí lớn lao đến thế mà dám đấu với trời, đấu với đất? Đế Giang và những người khác đang dùng hành động của mình để nói với toàn bộ hồng hoang rằng, Vu tộc là một chủng tộc thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng, hậu thổ lại hiểu rõ, nếu thật sự đối kháng với thiên khiển, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp, chẳng lẽ nàng thật sự phải trơ mắt nhìn các huynh trưởng, tỷ tỷ của mình chịu chết sao? Trong sự bất lực, cuối cùng hậu thổ cũng chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía Chu Huyền. Toàn bộ hồng hoang, hiện nay cũng chỉ có một mình Chu Huyền mới có thể hóa giải thiên khiển. Chu Huyền cuối cùng cũng mở lời, trực tiếp nói với Đế Giang và những người khác, mấy vị tổ Vu, sao cứ động một tí là muốn liều chết sống với người khác vậy? Có chuyện gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là thiên khiển thôi sao? Khóe miệng tất cả mọi người có mặt đều giật giật, nhìn khắp hồng hoang, e rằng cũng chỉ có Chu Huyền mới có thể nói ra lời như vậy. Đế Giang và những người khác nghe lời Chu Huyền nói xong, trong lòng lại lay động. Nếu có thể sống sót, ai lại muốn chết chứ? Cú Mang không kìm được hỏi, Chu Huyền, ngươi thật sự có cách giải quyết thiên khiển, khiến bọn ta sống sót sao? Chu Huyền cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra thế giới mà y vừa khai tịch từ hỗn độn thiên trương. Sau đó mới nói, phải xem các ngươi có nguyện ý đi đến một thế giới mà ta vừa khai tịch để cư trú hay không. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hiểu ra, bởi vì họ cũng tận mắt chứng kiến Long Vương phục sinh, trở thành thiên đạo của huyền giới. Nói cách khác, hiện tại Chu Huyền nên sử dụng phương pháp tương tự để hóa giải nghiệp lực ngút trời trên người 11 vị tổ Vu Đế Giang, từ đó giải quyết thiên khiển. Đế Giang và những người khác nhìn nhau một cái, nhưng đều không mở lời. Thấy vậy, hậu thổ không khỏi sốt ruột, kêu lên, chư vị ca ca, Huyền Minh tỷ tỷ, đừng do dự nữa, nếu không sẽ không kịp. Lúc này, thiên khiển trên bầu trời xanh càng lúc càng dữ dội, mắt thấy sắp giáng xuống, đâu còn thời gian cho Đế Giang suy nghĩ nhiều nữa. Tất cả tổ Vu cuối cùng đều nhìn về phía lão đại Đế Giang. Đế Giang khẽ thở dài một tiếng, nói, cũng được, đến nước này, hồng hoang quả thực không dung nạp chúng ta nữa rồi, nhưng ta lại không thể không vì Vu tộc mà suy nghĩ, nếu ta đều chết, Vu tộc khẳng định cũng sẽ triệt để suy tàn. Các tổ Vu khác lần lượt gật đầu. Ngay sau đó, họ nhìn về phía Chu Huyền, đồng thanh nói, chúng ta đáp ứng. Chu Huyền trên mặt lộ ra nụ cười, nói, vậy thì tiếp theo đơn giản rồi. Nói xong, y trực tiếp dùng hỗn độn thiên trương, thu 11 người Đế Giang, cùng với hình thiên không đầu vào trong đó. Thiên đạo ở trên, giọng nói trong trẻo bình thản của Chu Huyền, lại một lần nữa truyền khắp hồng hoang, lọt vào tai vô số sinh linh. Nay có nhân tộc Chu Huyền, cảm niệm thiên địa hồng hoang có chỗ khiếm khuyết, nguyện khai tịch một phương thế giới mới, tên là Vu giới, trở thành thế giới phụ thuộc của hồng hoang, từ nay về sau. Vu giới là gia viên của chiến sĩ hồng hoang, bồi dưỡng chiến sĩ đỉnh cao cho hồng hoang, đồng thời cũng trở thành nơi dung thân cho Vu tộc và những kẻ nghiệp lực mút trời khác, nhằm ổn định hồng hoang. Lời này vừa dứt oanh long long, thiên đạo hưởng ứng, một cảnh tượng kỳ dị giống như khi Chu Huyền khai tịch huyền giới trước đây, lại một lần nữa xuất hiện. Từng đạo vận thần bí bao phủ trên người Chu Huyền, sau đó lại truyền vào trong Vu giới thuộc hỗn độn thiên trương. Tất cả mọi người có mặt lại một lần nữa trong lòng đều đại chấn. Họ biết Chu Huyền tiếp theo muốn làm gì. Nhất thời đối với Chu Huyền lại vừa bội phục vừa hâm mộ. Trong hồng hoang hiện nay ai nấy đều biết, sáng tạo thế giới có đại công đức, nhưng lại không ai có manh mối. Chu Huyền chớp mắt cái lại sáng tạo ra một thế giới nữa. Chu Huyền đối với điều này lại vô cùng điềm nhiên, tiếp tục nói, ta, chủ nhân Vu giới Chu Huyền, nay sắc phong Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi, Hình Thiên 12 người, làm thập nhị chủ thần của Vu giới. Phân chia nắm giữ 12 quyền hành của thiên đạo Vu giới gồm không gian, mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời gian, thiên khí, vũ, chiến đấu, thay ta quản lý mọi sự vụ của Vu giới. Oanh, lời này vừa thốt ra, mọi người kinh ngạc nhìn 12 người Đế Giang vừa bị Chu Huyền thu vào trong Vu giới, thân ảnh lần lượt hiện ra trong hỗn độn thiên trương của Chu Huyền, trên người mỗi người dũng hiện ra ba động pháp tắc ngút trời, cùng Vu giới hình thành liên hệ, hồn nhiên nhất thể. Vu giới vì các loại đại đạo pháp tắc dung nhập, các loại quy tắc trở nên hoàn thiện hơn. Còn họ dưới lực lượng tạo hóa của Vu giới, tất cả vết thương trên người đều biến mất, ngay cả hình thiên bị chặt đầu cũng mọc trở lại. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, Đế Giang và những người khác dưới sự khế hợp với thiên đạo, thực lực lại đột nhiên tăng vọt. Oanh, từng luồng uy áp mạnh mẽ xuyên qua hàng rào thế giới, truyền đến trong hồng hoang, khiến mọi người đều biến sắc. Bởi vì, họ cảm nhận được, 12 người Đế Giang lúc này thực lực cũng đều đã đạt đến cấp bậc thánh nhân. Mặc dù, vì mỗi người chỉ nắm giữ một phần nhỏ quyền hành, nên tổng thể thực lực thậm chí không bằng thánh nhân nữ hoa có lực chiến đấu yếu nhất trong hồng hoang. Nhưng, đừng quên, họ có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ bàn cổ hư ảnh, cộng thêm thực lực bản thân hoàn toàn không thua kém Long Vương hay Hồng Quân hiện nay. Đơn giản là quá ngầu rồi. Trong một ngày, hồng hoang lại tăng thêm 12 tôn thánh nhân. Cũng vào lúc mọi người đang chấn động vì điều này oanh long long. Thiên giáng công đức, một khối công đức kim vân khổng lồ, hiện ra trên không trung. Mọi người chỉ nhìn một cái, lập tức đều hít một hơi khí lạnh. Công đức kim vân rộng lớn 2.500 mẫu, cho dù trước đó đã thấy một khối còn lớn hơn khi Chu Huyền khai tịch huyền giới, nhưng bây giờ lại thấy một lần nữa, vẫn khiến họ cảm thấy vô cùng chấn động. Khi mọi người đang chấn động và hâm mộ, công đức kim vân lần lượt hóa thành ba đạo lưu quang, lần lượt bay xuống Chu Huyền, Vu Giới và thập nhị tổ Vu. Chu Huyền được 1/3 trong số đó, nhưng y lại không thu lấy, vung tay một cái, trực tiếp để nó bay xuống người thập nhị tổ Vu. Lập tức, nghiệp lực trên người thập nhị tổ Vu cơ bản đều bị công đức hóa giải, thiên khiển cũng tự nhiên tan biến. Kể từ đó, tính mạng của thập nhị tổ Vu cuối cùng cũng được Chu Huyền bảo toàn. Đồng thời, thực lực mỗi người đều tăng vọt, tương đương với việc trong đội hình của Chu Huyền hiện nay lại có thêm 12 tôn cường giả sánh ngang thánh nhân. Nhất thời, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, hâm mộ, nhưng lại không thể làm gì được. Và lúc đó đang, một tràng chuông reo, đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Đông Hoàng Thái Nhất hình thần câu diệt, chỉ còn lại hỗn độn chung trên 9 tầng trời cô độc bi minh, dường như đang tiễn biệt Đông Hoàng Thái Nhất. Thấy vậy, các thánh nhân có mặt đều nảy sinh ý đồ. Nhưng, chưa kịp động thủ, một tiếng quát đứt quãng đột nhiên truyền ra từ trong hỗn độn. Hỗn độn chung là chiến lợi phẩm của Vu tộc ta, ai dám nhúng tay? Lời vừa dứt, 12 người đế giang từ trong hỗn độn bước ra, lạnh lùng quét mắt nhìn các thánh nhân kia. Bởi vì nghiệp lực trên người đã tiêu tán, hiện nay họ tự nhiên có thể trở lại hồng hoang, giống như Long Vương vậy. Lão Tử và những người khác trong lòng tuy không cam, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao, lời của đế giang và những người khác quả thực không sai, hỗn độn chung chính là chiến lợi phẩm của Vu tộc trong trận chiến này. Nếu thập nhị tổ Vu đã chết, hỗn độn chung sẽ trở thành vật vô chủ, đương nhiên có thể tranh đoạt, nhưng hiện tại đế giang đều còn sống, thực lực đại tăng, liên thủ thậm chí ngay cả một thánh nhân cũng chưa chắc chống lại được, đương nhiên chỉ có thể từ bỏ. Đế giang thì vươn tay thu hỗn độn chung về, sau đó chuyển tay ném cho Chu Huyền. Tất cả mọi người có mặt lập tức đều ngây người. Đế giang chuẩn bị tặng hỗn độn chung cho Chu Huyền. Chu Huyền cũng có chút bất ngờ, nói: đại cứu tử, trước đây các ngươi không thể sử dụng linh bảo, nhưng nay đã trở thành chủ thần, sinh ra nguyên thần, đương nhiên cũng có thể sử dụng rồi, cứ thu hỗn độn chung đi. Đế giang lại đều lắc đầu. Đế giang cười nói: thân phận ta hiện nay tuy đã thay đổi, nhưng bản chất thì không, ta thích cảm giác quyền quyền đến thịt, không thích những linh bảo này. Hỗn độn chung coi như là đồ cưới mà Vu tộc ta tặng cho ngươi khi kết hôn với tiểu muội vậy. Lời này vừa thốt ra, hậu thổ lập tức mặt đỏ tai hồng, vô cùng ngượng ngùng. Ha ha, vị đa tạ 10 vị đại cữu và Huyền Minh đại di. Chu Huyền thì ha ha cười lớn, sau đó đột nhiên vung tay thu lấy nó. Các thánh nhân cũng chỉ có thể thầm trong lòng hâm mộ. Và lúc đó Chu Huyền đột nhiên liếc thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đi về phía nửa đoạn Bất Chu Sơn bị đứt gãy kia, khóe miệng y không khỏi khẽ cong lên. Sau đó thân hình y lóe lên đi trước Nguyên Thủy, thu lấy nửa đoạn Bất Chu Sơn đó. Nguyên Thủy lập tức đứng sững lại, sắc mặt sau đó cũng trở nên vô cùng khó coi. Chu Huyền thì mặt mày nghiêm túc, trịnh trọng nói lớn: nửa đoạn Bất Chu Sơn đổ sập, gây ra cảnh chúng sinh hồng hoang lầm than, là đầu sỏ gây tội, Chu mỗ ta đại diện thiên đạo thu lấy, vì lại có biện pháp khiến nó trở thành vật tạo phúc cho hồng hoang, cũng là để chuộc tội. Lời này vừa thốt ra, Nguyên Thủy suýt chút nữa tức đến hộc máu. Vô sỉ, tên gia hỏa này thật sự quá vô sỉ. Cướp Bất Chu Sơn thì cứ cướp đi, lại còn muốn nói những lời hoa mỹ như vậy. Thế mà y lại không có lời nào để nói, chỉ có thể phẫn nộ phất tay áo, quay đầu không nhìn Chu Huyền nữa. Y có một cảm giác mãnh liệt, nửa đoạn Bất Chu Sơn kia vốn dĩ nên thuộc về y, sẽ là một vật quan trọng, nhưng hiện tại hiển nhiên là vô duyên với y rồi. Điều đó cũng khiến y thầm thề, nhất định phải nhanh chóng tìm cách khai tịch một thế giới nữa, nâng cao thực lực, nếu không chẳng phải sẽ vĩnh viễn bị cái tên Chu Huyền này đè đầu sao? Đương nhiên, những người có suy nghĩ như vậy tại hiện trường cũng không ít. Không phải vì muốn chống lại sự áp chế của Chu Huyền, mà còn vì muốn thu hoạch thêm một chút công đức, chẳng phải thấy thế giới thứ hai mà Chu Huyền khai tịch, công đức ít hơn thế giới thứ nhất mấy trăm mẫu sao? Hiển nhiên, hiện tại càng khai tịch thế giới sớm, công đức mà thiên đạo ban thưởng càng nhiều. Nếu quá chậm trễ, cuối cùng có thể ngay cả nước dùng cũng không có mà húp. Hồng Quân thấy cảnh này cũng không tiện, chỉ có thể giả vờ như không thấy, đột nhiên chuyển sang đề tài khác, nói: kể từ khi đại chiến Vu Yêu kết thúc, tiếp theo đã đến lúc phải ổn định vấn đề hồng hoang rồi. Lời này vừa thốt ra, thần sắc mọi người cũng trở nên trịnh trọng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời hồng hoang đang rạn nứt. Bởi vì Bất Chu Sơn đổ sập, bầu trời đã bị thủng một lỗ lớn, không chỉ nước thiên hà đổ vào hồng hoang, hiện nay gây ra thủy tai nhiều nơi, mà bầu trời hồng hoang cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Hiện tại vì sự việc mới vừa xảy ra, ảnh hưởng đối với hồng hoang còn tương đối nhỏ, nhưng nếu cứ mặc kệ không quản, tất nhiên sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với hồng hoang. Nghe lời Hồng Quân, Chu Huyền không chút do dự nói: tình huống như vậy, đương nhiên nên để nữ oa tỷ tỷ ra tay, luyện thạch bổ thiên. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều sững sờ. Ngay cả nữ oa bản thân cũng hơi ngẩn ra, luyện thạch bổ thiên. Đúng vậy chứ, Chu Huyền nói, chẳng phải nàng có ngũ thải thần thạch sao? Vừa hay luyện chế, vá trời lại là được. Nữ oa mắt sáng lên, gật đầu nói, không sai, với đặc tính của ngũ thải thần thạch, quả thực là dược liệu tốt nhất để vá trời. Nói xong, nàng lại có chút do dự, nói, nhưng, trong tay ta tạm thời không có khí vật thích hợp để luyện chế ngũ thải thần thạch. Nếu từ từ luyện chế, e rằng toàn bộ Hồng Hoang sẽ bị chậm trễ mất. Chu Huyền chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân lại cảm thấy có chút chứng đau, độn nhất thế mà lại ngầu đến thế sao? Sao y lại biết nhiều như vậy? Y phỏng đoán, có lẽ là do độn nhất có mối liên hệ đặc biệt với thiên đạo, nên mới khiến Chu Huyền biết nhiều chuyện như vậy. Đồng thời, y cũng không khỏi thầm mừng thầm vì Chu Huyền có lòng đại độ. Bởi vì y cảm thấy Chu Huyền đã biết nhiều chuyện như vậy, thì những việc y đã làm với Chu Huyền trước đây, Chu Huyền chắc chắn cũng biết, nếu không phải vì Chu Huyền đại độ, y lại có lẽ sẽ không tính toán sao. Nghĩ đến đây, ngoài việc nhanh chóng lấy càn khôn đỉnh ra cho nữ hoa mượn, trong lòng y còn không ngừng niệm, Chu Huyền đạo hữu thật là người tốt a, những hành động trước đây của bần đạo quả thực quá hổ thẹn, sau này nhất định phải tìm cách bồi thường cho Chu Huyền đạo hữu thật tốt. Nữ hoa nhận lấy càn khôn đỉnh, trên mặt lập tức nở nụ cười, sau đó quả quyết lấy ra ngũ thải thần thạch, bắt đầu luyện chế. Xung quanh, các thánh nhân khác ai nấy đều nhìn nữ hoa với ánh mắt hâm mộ. Bởi vì, không cần nói cũng biết, hành động này tất nhiên sẽ có đại công đức. Đáng tiếc, loại đại công đức vá trời này lại vô duyên với họ. Ai bảo quan hệ giữa họ với Chu Huyền không hài hòa chứ? Ai bảo nữ hoa lại may mắn như vậy, nhân tộc lại xuất hiện một yêu nghiệt như Chu Huyền chứ? Nhân lúc nữ hoa luyện đá vá trời, Chu Huyền thì khẽ cười, vẫy vẫy tay, nói, Côn Bằng, tới đây. Xoẹt, Côn Bằng lao vút xuyên không, đáp xuống trước mặt y, vẻ mặt nịnh nọt hỏi, chủ nhân, có gì phân phó? Chu Huyền nói, đưa ta đến Bắc Hải. Đến Bắc Hải sao? Không chỉ Côn Bằng lúc này, mà những người khác có mặt cũng vậy. Chu Huyền chỉ cười ha hả, nói, hiện giờ thiên trụ bị gãy, tự nhiên phải có thứ khác chống đỡ thiên khung, nếu không Hồng Hoang cũng có nguy cơ trời đất sụp đổ hợp lại. Con Huyền Quy ở Bắc Hải kia, vừa khéo có bản lĩnh như vậy. Lời này vừa thốt ra, các thánh nhân có mặt trong lòng lại chấn động, hiểu rõ ý của Chu Huyền. Sau đó, trong lòng từng người đều căm hận và bất đắc dĩ, lại bị cái tên kia giành trước rồi. Theo những gì họ biết, Bắc Hải quả thực có một con Huyền Quy khổng lồ, thân thể nó đơn giản là có thể chống đỡ cả thiên khung, sinh ra vô số năm nhưng vẫn chưa từng hóa hình. Hiển nhiên, bốn chân của Huyền Quy Bắc Hải vừa vặn dùng để thay thế thiên trụ. Cứ như vậy, người lấy bốn chân của Huyền Quy Bắc Hải để làm thiên trụ, lại sẽ thu hoạch được lượng công đức khổng lồ. Đáng tiếc, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến họ. Bởi vì, ai cũng không dám tranh đoạt với Chu Huyền. Còn về Côn Bằng, lúc này lại vô cùng hưng phấn. Ban đầu cứ tưởng Chu Huyền muốn y làm chân chạy, chỉ để trang bước một chút chứ không phải vì chuyện gì to tát. Nếu có thể tham gia vào chuyện này, y cũng có thể thu hoạch không ít công đức, vì vậy y vội vàng cõng Chu Huyền bay về Bắc Hải. Thế là, chúng sinh Hồng Hoang nhìn thấy Chu Huyền đạp Côn Bằng, một đường đi về phía Bắc. Hồng Quân thấy vậy, cũng cảm thấy không thể để mọi chuyện đều bị Chu Huyền giành hết. Thế là, y nói với Lão Tử và những người khác, trong trận đại chiến vừa rồi, đại địa Hồng Hoang có nhiều nơi nứt vỡ, các nơi còn rơi vãi nhiều năng lượng loại thái dương chân hỏa, gây tổn hại cực lớn cho chúng sinh Hồng Hoang, giao cho các ngươi đi giải quyết đi. Tinh thần Lão Tử và những người khác lập tức chấn động, cuối cùng cũng có việc để ta làm rồi. Ngay lập tức, họ lần lượt tuân lệnh, vội vàng tản ra khắp nơi trên Hồng Hoang, tu bổ vết nứt, thu lấy các loại năng lượng dị chủng, vì chúng sinh Hồng Hoang mà dẹp yên tai nạn. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng cuối cùng đã đến trên không Bắc Hải. Chu Huyền cất cao giọng nói, xin Huyền Quy đạo hữu ra gặp mặt một lần. Âm thanh vừa dứt, tất cả sinh linh trong phạm vi trăm vạn dặm đều nghe rõ mồn một. Huyền Quy cư ngụ trong Bắc Hải, tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Sau đó, Chu Huyền lại đợi một lát, cuối cùng nhìn thấy một con rùa khổng lồ có thân hình vô cùng to lớn, từ trong Bắc Hải nổi lên. Bái kiến thánh nhân, ngữ khí của Huyền Quy tuy cung kính, nhưng lại lộ ra một tia bất đắc dĩ và không cam lòng. Thấy vậy, Chu Huyền cũng hiểu rằng y chắc chắn đã đoán được rồi. Y chỉ cười nói, Huyền Quy đạo hữu, vì sao lại như vậy? Chuyện này đối với ngươi mà nói, chính là thiên đại tạo hóa. Tạo hóa ư? Huyền Quy cười khổ nói, thánh nhân đừng lừa ta. Huyền Quy ta, từ khi trời đất sơ khai đã đản sinh, một lòng cầu đạo vô số năm, đến nay vẫn không thể hóa hình. Hôm nay thiên trụ sụp đổ, mới biết hóa ra ta sinh ra vốn là để chống đỡ thiên khung. Thánh nhân vì chúng sinh Hồng Hoang, ta không hận đạo hữu, chỉ hận thiên đạo bất công, ta đã làm sai chuyện gì, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Thành thật mà nói, Huyền Quy tuy không ra khỏi nhà, nhưng tin tức lại rất linh thông, đối với thực lực của Chu Huyền cũng đã sớm hiểu rõ từ khi Chu Huyền trấn áp Đế Tuấn, đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư. Nếu hôm nay là thánh nhân khác đến, y không thể không liều chết đại chiến một trận với đối phương. Nhưng, hiện tại Chu Huyền đến, y lại ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Thôi vậy, thánh nhân xin cứ động thủ đi, cho ta một cái thống khoái. Huyền Quy trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ dáng chờ bị giết. Đương nhiên, trong lòng tràn đầy oán khí, hiện giờ y cũng là bất đắc dĩ bị ép phải lựa chọn. Theo tiến trình lẽ ra phải xảy ra, cỗ oán khí này cuối cùng sẽ hình thành sát khí khổng lồ từ thi thân của y, thậm chí tạo ra Bắc Cầu Lôi Châu hoang vu sau này. Chu Huyền lại cười ha hả, nói, Huyền Quy đạo hữu, nếu đã biết ta Chu Huyền, thì hẳn phải biết ta từ trước đến nay không nói nhảm mới phải. Lời này vừa thốt ra, mắt Huyền Quy đột nhiên mở trừng trừng, tinh quang bắn ra bốn phía. Y nhìn chằm chằm Chu Huyền, chợt cung kính nói, xin thánh nhân chỉ giáo. Chu Huyền chỉ nhìn y, chậm rãi nói, ngươi trời sinh thân hình to lớn như vậy, bốn chân lại trở thành dược liệu tốt nhất để làm thiên trụ. Đây là điều chúng sinh trông đợi, là thiên đạo mong muốn. Nếu ngoan kháng cuối cùng tự nhiên sẽ không có kết quả tốt. Nhưng đạo hữu đã bao giờ nghĩ, nếu có thể thuận ứng thiên đạo, chủ động hiến ra, sẽ thu hoạch được công đức to lớn đến mức nào chưa? Huyền Quy lập tức mở to mắt, thần sắc cũng trở nên kích động. Nhưng, ngay sau đó y lại một trận ảm đạm, nói, nhưng, thân thể của ta đều vì thế mà tàn khuyết, dù có được lượng lớn công đức thì có thể làm gì? Chu Huyền lắc đầu nói, đạo hữu không nhìn rõ rồi. Đối với ngươi mà nói, thân thể to lớn có tác dụng gì? Chỉ là gánh nặng mà thôi. Đạo hữu đừng quên, hiện giờ trong hồng hoang có lục đạo luân hồi. Một khi mang theo công đức khổng lồ chuyển thế trọng sinh, muốn tái hiện tu vi của ngày hôm nay, thậm chí còn tiến xa hơn một tầng lầu, đều là chuyện vô cùng đơn giản. Thần tình Huyền Quy càng thêm kích động, đạo hữu dường như đã có ý gì đó. Chu Huyền mỉm cười nhạt, nói, nhân tộc tam hoàng của ta, hiện giờ vẫn còn thiếu một vị địa hoàng. Oanh, Huyền Quy lập tức cảm thấy đầu óc nổ tung, một cỗ cảm xúc vô cùng kích động nhanh chóng bùng nổ, khiến y gần như không thể kiểm soát, tạo hóa. Thiên đại tạo hóa, cũng khó trách Huyền Quy lại kích động như vậy. Hiện giờ trong hồng hoang, ai mà không biết nhân tộc quật khởi mạnh mẽ. Vu Yêu hai tộc sau trận chiến này, tự nhiên đã suy tàn, tiếp theo nhân tộc sẽ càng trở thành nhân vật chính của hồng hoang. Nếu có thể trở thành hoàng giả nhân tộc, tất sẽ hưởng thụ công đức lớn, khí vận lớn, lo gì không thể thành đạo. Chuyện Phục Hy xá bỏ tu vi, chuyển thế thành nhân tộc, Huyền Quy cũng biết, mà y cũng có cơ hội giống như Phục Hy. Lúc này, Huyền Quy kích động vạn phần, một lần nữa cúi đầu trước Chu Huyền, vô cùng cảm kích nói, bái tạ đại ân của thánh nhân. Chu Huyền chỉ mỉm cười xua tay, nói, không cần như vậy, nhân tộc ta cũng cần khí vận công đức của đạo hữu gia trì, mới có thể phát triển ổn định hơn, cho nên cùng lắm cũng chỉ là hợp tác với nhau mà thôi. Huyền Quy lại lắc đầu, trịnh trọng nói, trong hồng hoang, người có khí vận, công đức nhiều đến mức nào chứ? Thánh nhân lại đem cơ hội như vậy ban cho Huyền Quy ta, Huyền Quy tự nhiên nên cảm ơn đội đức. Chu Huyền thấy vậy cũng không từ chối nữa, cười nói, nếu đã như vậy, Huyền Quy đạo hữu chỉ cần sau này cống hiến nhiều hơn cho nhân tộc ta, tự nhiên là đã báo đáp ta Chu Huyền rồi. Huyền Quy cần ghi giáo huấn của thánh nhân. Huyền Quy cung kính nói, được rồi, vậy thì sự không nên chậm trễ, bắt đầu thôi. Chu Huyền thúc giục, ngay lập tức, Huyền Quy cất cao giọng tuyên cáo với trời, thiên đạo ở trên, ta, Huyền Quy Bắc Hải, không đành lòng hồng hoang phá diệt, không muốn sinh linh lầm than, nguyện hiến ra bốn chân của mình, từ nay trở thành thiên trụ mới, trông đỡ thiên khung hồng hoang, mong thiên đạo giám xét. Lời này vừa thốt ra, lập tức truyền khắp hồng hoang. Vô số sinh linh đều cảm kích trong lòng, tề tựu hướng về phía Bắc Hải mà khấu bái, trong miệng cao hô, bái tạ Huyền Quy tôn giả. Cùng lúc đó, Huyền Quy trong Bắc Hải lúc này bỗng nhiên tự chặt bốn chân, giao cho Chu Huyền. Đồng thời, chân linh của y cũng tạm thời bị Chu Huyền thu lại, chờ đợi thời cơ chuyển thế. Ngay lập tức, Chu Huyền mang theo bốn chân của Huyền Quy quay trở lại dưới chân Bất Chu Sơn, phát hiện nữ hoa đã luyện chế xong ngũ sắc thần thạch, tu bổ xong thương khung. Thế là, Chu Huyền trực tiếp bắn ra bốn chân của Huyền Quy, rơi xuống tứ cực thiên địa, dựng đứng lên trở thành thiên trụ mới, cuối cùng chống đỡ được thiên khung, khiến nó không còn sụp đổ. Từ đó, toàn bộ trời đất hồng hoang một lần nữa khôi phục ổn định. Xong, Chu Huyền cười vỗ vỗ tay, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời. Các đại năng hồng hoang khác cũng đều chú ý đến thiên khung, lòng như thắt lại. Họ cũng biết, bất kể là nữ hoa bổ thiên hay Chu Huyền dùng tứ chi huyền quy chống trời, đều có công lớn với hồng hoang, lần này nhất định sẽ có lượng công đức khổng lồ giáng xuống. Mặc dù những công đức này chẳng liên quan gì đến đa số người trong đó, nhưng họ vẫn muốn xem rốt cuộc thiên đạo sẽ giáng xuống bao nhiêu công đức. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo oanh long long, trên thương khung, công đức kim vân bao la rộng lớn hiện ra, dưới ánh mắt chấn động của các cường giả hồng hoang, cuối cùng diễn biến thành gần vạn mẫu công đức. Ngay sau đó, vạn mẫu công đức kim vân lần lượt giáng xuống. Trong đó, hai đạo quang trụ lớn nhất rơi xuống trên người Chu Huyền và nữ hoa, hai người mỗi người được ba thành công đức. Ngoài ra, có ba thành công đức rơi xuống trên chân linh của Huyền Quy, nếu dựa vào công đức khổng lồ, Huyền Quy hoàn toàn có thể ngưng tụ nhục thân trở lại, nhưng Huyền Quy lại không muốn làm như vậy, bởi vì y đang nhớ đến việc chuyển thế thành nhân tộc. Một thành công đức cuối cùng thì phân tán lên người các thánh nhân khác, khiến họ luôn cảm thấy ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc. Từ đây, tai họa do Vu Yêu hai tộc đại chiến gây ra cũng coi như đã giải quyết xong. Chúc mừng Chu Huyền đạo hữu. Hồng Quân mặt mang mỉm cười, đến trước mặt Chu Huyền. Đa tạ Hồng Quân đạo hữu đã nhường. Chu Huyền cũng khẽ mỉm cười. Y biết, thực ra Hồng Quân cũng có thể suy đoán ra những chuyện này, nhưng Hồng Quân lại không tranh giành với y, hiển nhiên là đang cho y thể diện, y tự nhiên cũng sẽ không biết tốt xấu. Lúc này, mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Hồng Quân lại đột nhiên nói, Chu Huyền đạo hữu, không biết ngươi cảm thấy, thiên đình nên xử lý thế nào? Lời này vừa thốt ra, lòng mọi người có mặt lại như thắt lại. Đặc biệt là những cao tầng yêu tộc còn sót lại sau trận đại chiến, lúc này từng người thần sắc đột nhiên căng thẳng. Họ sợ hiện tại Chu Huyền trong cơn giận dữ, trực tiếp đuổi cùng giết tận họ. Nhưng, Chu Huyền lại sẽ làm chuyện gì như vậy? Thực tế, Chu Huyền cũng cảm thấy bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Hồng Quân. Bởi vì, lẽ ra tiếp theo là lúc Hồng Quân sẽ để hai đồng tử Hạo Thiên, Giao Trì lên vị, Thiên Đình cũng chính thức bắt đầu trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của tam giới. Nhưng, hiện tại Hồng Quân rõ ràng muốn bán cho y thêm một cái nhân tình, để y tự đưa ra lựa chọn. Dù sao, về thế lực của nhân tộc và ảnh hưởng của Chu Huyền hiện giờ, Hạo Thiên Giao Trì dù có nắm giữ Thiên Đình, cũng tuyệt đối không thể quản hạt được nhân tộc và địa phủ. Chu Huyền nảy ra một ý hay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, ta cho rằng, Thiên Đình sở dĩ tạo ra tai họa này, không phải lỗi của Thiên Đình, mà chỉ là lỗi của Đế Tuấn và Thái Nhất hai người. Không nên trách phạt tất cả mọi người. Lời này vừa thốt ra, các cao tầng Thiên Đình từng người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại nghe Chu Huyền nói, vì hiện giờ Đế Tuấn và Thái Nhất đều đã vẫn lạc, vậy thì Thiên Đình cũng tự nhiên nên lựa chọn ra chủ tế mới. Lựa chọn ra chủ tế mới của Thiên Đình. Lời này của Chu Huyền vừa thốt ra, mọi người có mặt đều có chút kích động. Đặc biệt là Côn Bằng, kẻ từng là yêu sư của yêu tộc, và mấy vị yêu thánh vừa may mắn thoát chết, lúc này đều tim đập thình thịch. Đương nhiên, kẻ cảm thấy hy vọng nhất chính là Côn Bằng. Dù sao, y cảm thấy mình đã đầu dựa Chu Huyền, là yêu tộc có thực lực mạnh nhất dưới trướng Chu Huyền nên giao Thiên Đình cho y mới phải. Lúc đó, chiếm giữ khí vận Thiên Đình của yêu tộc, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, e rằng thật sự có thể trở thành cường giả đứng đầu dưới thánh nhân. Nhưng, khi y đang tự mãn đắc ý, dùng ánh mắt khiêu khích quét qua Bạch Trạch và mấy vị yêu thánh, lại đột nhiên nghe Chu Huyền cười như không cười hỏi một câu, Côn Bằng, ngươi dường như muốn làm Thiên Đình chi chủ. Côn Bằng lập tức cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Y lúc này mới nhận ra, hiện tại y đã là tọa kỵ của Chu Huyền, ngay cả một thuộc hạ cũng không xứng, vậy mà dám dòm ngó vị trí Thiên Đình chi chủ ư? Y càng lúc càng hoảng hốt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng cúi mình đối Chu Huyền nói, thuộc hạ không dám. Vị trí Thiên Đình chi chủ, tự nhiên chủ nhân ngài ai làm thì người đó làm. Kết quả, lời vừa nói ra, trên mặt Hồng Quân thoáng qua một tia không vui. Y để Chu Huyền an bài chuyện này, là cho Chu Huyền thể diện, tiện thể bán cho Chu Huyền một cái nhân tình, để sau này khi khai tịch thế giới có thể mời Chu Huyền giúp đỡ. Nhưng, lời nói của Côn Bằng hiện giờ lại công khai không tôn trọng Chu Huyền, y có thể vui vẻ sao? Không, Côn Bằng dù sao cũng là thuộc hạ của Chu Huyền hiện tại, y cũng không tiện phát tác, cho nên cuối cùng cũng chẳng nói gì. Điều khiến Côn Bằng không ngờ hơn nữa là, Chu Huyền lại tùy miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, trong số những người có mặt, ai thích hợp làm Thiên Đình chi chủ hơn? Lời nói này, không nghi ngờ gì đã dập tắt khả năng Côn Bằng trở thành Thiên Đình chi chủ, điều càng khiến Côn Bằng khó chịu hơn là Chu Huyền lại để y lựa chọn Thiên Đình chi chủ. Y không chỉ phải từ bỏ hoàn toàn vị trí Thiên Đình chi chủ, mà còn phải đắc tội một đám người lớn a, dù sao, bất kể lựa chọn bất kỳ ai, cuối cùng cũng sẽ đắc tội những người có ý đồ với vị trí Thiên Đình chi chủ. Nếu người được chọn không hợp ý Chu Huyền, y sẽ đắc tội Chu Huyền, kết quả sẽ càng tồi tệ hơn. Nghĩ vậy, trong lòng y một trận hoảng hốt, nói, chủ nhân, chuyện quan trọng như vậy, Côn Bằng làm sao dám tự ý phát biểu ý kiến. Ngài tự mình quyết định đi, Chu Huyền lại nói, ta để ngươi làm. Dù sao, ngươi từng là yêu sư của yêu tộc, tự nhiên rất hiểu rõ yêu tộc, cũng có quyền phát ngôn nhất, không phải sao. Côn Bằng không dám từ chối nữa, chỉ có thể bắt đầu nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt y rơi vào mấy người phụ nữ bên cạnh Chu Huyền, mắt chợt sáng rực. Đúng rồi, nếu người được chọn là phụ nữ của Chu Huyền, vậy thì những người khác có ý kiến cũng không dám. Hoảng hốt nhận ra, có lẽ Chu Huyền vì không tiện đề xuất muốn phụ nữ của mình trở thành Thiên Đình chi chủ, nên mới ném chuyện này cho y, đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ đây không phải là một việc khổ sở như trong suy nghĩ, nếu làm tốt, khiến Chu Huyền hài lòng, không chừng Chu Huyền quay đầu lại sẽ ban thưởng cho một chút. Nghĩ vậy, y lập tức bắt đầu vắt óc phân tích. Những người phụ nữ bên cạnh Chu Huyền, trừ ba tiên tử Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu đang bế quan tu luyện ở hải ngoại ra, lúc này những người khác đều ở đây. Hậu Thổ, không được, nàng là thánh nhân, đã nắm giữ địa phủ, nếu lại nắm giữ Thiên Đình, e rằng ngay cả Hồng Quân cũng sẽ có ý kiến. Nữ Hoa, cũng không được, nàng cũng là thánh nhân, một khi trở thành Thiên Đình chi chủ, các thánh nhân khác cũng sẽ có lời bàn tán, nếu đề xuất, chẳng khác nào gián tiếp đắc tội với các thánh nhân khác. Ngao Linh Vi, không được, Long Tộc, con gái Long Vương, nếu thật sự làm Thiên Đình chi chủ, chẳng phải yêu tộc sẽ biến thành phụ dung của Long Tộc một nhà độc đại sao? Tình huống này e rằng ngay cả Chu Huyền là thánh nhân nhân tộc cũng sẽ không nhìn tới. Suy đi nghĩ lại, Côn Bằng cảm thấy cũng chỉ có Hy Hòa và Thường Hy hai người là thích hợp. Hai vị này là chủ thái âm tinh, luận về căn nguyên không hề thua kém Đế Tuấn và Thái Nhất, tuy hiện giờ thực lực không mạnh, nhưng có Chu Huyền ở đó, lo gì không có thực lực. Thế là, Côn Bằng cuối cùng cất cao giọng nói, ta cho rằng, hai vị nữ thần Hy Hòa, Thường Hy chủ thái âm tinh là thích hợp nhất để trở thành Thiên Đình chi chủ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, ngay cả hai chị em Hy Hòa, Thường Hy cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ người được Côn Bằng đề cử lại là mình. Nhưng, nhìn kỹ lại, mọi người dường như đều không thể phản bác lời của Côn Bằng. Chu Huyền thì tán thưởng nhìn Côn Bằng một cái, nói, không hổ là yêu sư của yêu tộc, ta cũng cảm thấy, Hy Hòa, Thường Hy hai người thích hợp nhất để trở thành thiên đình chi chủ, với tính cách thiện lương của các nàng, nhất định có thể dẫn dắt yêu tộc phát triển hướng thiện. Xong, y nhìn về phía Hồng Quân, hỏi, đạo hữu nghĩ sao? Trong lòng Hồng Quân vô ngữ, vừa rồi đã nói như vậy rồi, ta có thể phản đối sao? Không, vì đã quyết định giao thiên đình cho Chu Huyền, tự nhiên y không có ý kiến gì về việc Chu Huyền lựa chọn ai lên vị. Cho nên, y chỉ gật đầu nói, thiện. Trên mặt Chu Huyền lập tức có nụ cười. Y vung tay lên, thu lại toàn bộ hà đồ lạc thư trước đó đang bao phủ nhân tộc, sau đó tặng cho Hy Hòa, Thường Hy hai người, nói, hai kiện linh bảo này, tặng cho các ngươi để trấn áp khí vận thiên đình, từ hôm nay, các ngươi là thiên đình chi chủ, thống lĩnh thiên hạ yêu tộc. Côn Bằng càng là người đầu tiên cúi mình bái lại Hy Hòa và Thường Hy, nói, bái kiến Hy Hòa nữ hoàng, Thường Hy nữ hoàng. Bạch Trạch và các yêu thánh khác nhìn nhau, cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này, vì vậy dẫn theo tất cả thuộc hạ yêu tộc, cùng tề tự quỳ lại Hy Hòa và Thường Hy hai người. Bái kiến Hy Hòa nữ hoàng, Thường Hy nữ hoàng. Nhất thời, thiên đạo có cảm ứng. Khí vận yêu tộc trong trời đất hồng hoang nhanh chóng bao phủ lên người Hy Hòa và Thường Hy, trong chốc lát, khiến hai người đều cảm thấy tu vi của mình có sự tinh tiến. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, dường như vì sự ủng hộ của Chu Huyền, khí vận yêu tộc trước đó đã rơi xuống đáy vực, lúc này lại khôi phục một phần. Cứ như vậy, yêu tộc thiên hạ càng không còn lời nào để nói. Hy Hòa và Thường Hy, bản thân hai nàng đối với việc đột nhiên trở thành thiên đình chi chủ, lại có chút không thích ứng. Ban đầu, cả hai đều có chút bối rối nhìn về phía Chu Huyền. Sau đó, nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của Chu Huyền, lập tức, tinh thần đều chấn động. Thành thật mà nói, vốn dĩ nếu theo tính cách vô tranh với đời của các nàng, sẽ không quá tham gia vào những chuyện như vậy. Nhưng, nhìn những người phụ nữ hiện tại bên cạnh Chu Huyền, thánh nhân hậu thổ, công chúa long tộc Ngao Linh Vi, thậm chí, còn mơ hồ cảm thấy thánh nhân nữ oa cũng sắp xa lưới rồi, ở bên cạnh Chu Huyền các nàng đều cảm thấy có chút tự ti hình uế. Hiện tại, nếu có thể trở thành thiên đình chi chủ, vậy thì trên một mức độ nào đó tự nhiên cũng có thể bù đắp được sự chênh lệch địa vị này. Nghĩ vậy, hai nàng nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên kiên quyết. Thế là, hướng về những người yêu tộc đang quỳ lại xung quanh, vẫy vẫy tay, nói, tất cả miễn lễ đi. Tạ nữ hoàng, Côn Bằng và những người khác cùng nhau hô to, sau đó mới đứng dậy. Cũng đúng lúc đó, Chu Huyền đột nhiên lại mở miệng, nói, Côn Bằng, hai vị nữ hoàng mới nhậm chức, đối với việc quản lý các sự vụ của yêu tộc đều chưa có kinh nghiệm, sau này ngươi tiếp tục làm yêu sư của yêu tộc, hỗ trợ quản lý thiên đình đi. Côn Bằng nghe vậy sửng sốt, toàn thân đại hỉ, cúi mình bái tạ nói, đa tạ chủ nhân. Hiển nhiên, y đã đặt cược đúng rồi. Trong tình huống vừa rồi, tuy mạo hiểm rất lớn, nhưng Chu Huyền cũng không để y mạo hiểm vô ích, mà Chu Huyền lại giao vị trí yêu sư cho y, thậm chí, y cảm thấy vị yêu sư hiện giờ này thực tế hơn nhiều so với khi Đế Tuấn và Thái Nhất nắm quyền yêu tộc trước kia. Dù sao, y không thể phản bội Chu Huyền, Hy Hòa và Thường Hy hai người có thể càng thêm tin tưởng y, còn Đế Tuấn và Thái Nhất trước đây thì luôn đề phòng y, cái danh yêu sư kia cũng chỉ hữu danh vô thực. Từ đó, việc xử lý yêu tộc cũng hoàn tất, thiên đình do Đế Tuấn, Thái Nhất vừa chết tạo lập bỗng nhiên bị Chu Huyền trực tiếp nắm giữ. Với sự nắm giữ này, tại hiện trường căn bản không ai có ý kiến. Đúng lúc đó thánh nhân Chu Huyền, không hay rồi, con trai út của Đế Tuấn, Lục Áp đã bỏ trốn, hiện giờ không biết tung tích. Một giọng nói, đột nhiên truyền vào tai mọi người. Hóa ra, yêu thành Kế Mông vì muốn lấy lòng Chu Huyền, vừa nãy đã lặng lẽ rời đi, đuổi theo đứa con trai cuối cùng còn sót lại của Đế Tuấn là Lục Áp. Nhưng, Lục Áp đã sớm được một số thuộc hạ trung thành của Đế Tuấn hộ tống rời đi, cũng không biết đã trốn đến đâu. Yêu thành Kế Mông nói, ở nơi Đế Tuấn cất giấu Lục Áp, chỉ để lại một câu, nếu không muốn hồng hoang hoàn toàn chìm vào bóng tối, hãy trả lại vị trí thiên đình chi chủ cho Lục Áp ta ngồi. Nghe vậy, mọi người có mặt đều yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Huyền. Mọi người đều biết, hiện nay ánh nắng chiếu rọi đại địa hồng hoang là do Kim Ô nhất tộc dùng Thái Dương Kim Luân dẫn dắt năng lượng Thái Dương tinh chiếu rọi nhân gian. Nếu mất đi sự dẫn dắt của Kim Ô, e rằng chúng sinh trong hồng hoang sẽ chìm vào cảnh không ngày không đêm, cuối cùng đều chết hết. Mọi người đều nghĩ Chu Huyền sau khi biết chuyện này sẽ tức giận hoặc đau đầu. Ai ngờ Chu Huyền sau khi biết được, lại không nhịn được cười ha ha. Nói, thạch Kim Ô kia lại tưởng, hồng hoang thiếu đi ánh sáng dẫn dắt của Thái Dương Tinh thì sau này sẽ không xoay chuyển được ư, đơn giản là nực cười. Vừa trào phúng, y vừa trực tiếp lấy ra mặt trời nhỏ được ngưng tụ từ năng lượng tự bạo của Đông Hoàng Thái Nhất trước đó. Ngay sau đó, chỉ thấy y ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế mặt trời nhỏ này, trực tiếp dung nhập nhiều vật chất kỳ diệu, có không ít linh bảo phụ trợ, vậy mà lại luyện chế mặt trời nhỏ thành một kiện linh bảo. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, kiện linh bảo mà Chu Huyền luyện chế ra này không phải hậu thiên linh bảo, mà là một kiện tiên thiên linh bảo, không nhìn ra nửa điểm dấu vết luyện chế, hồn nhiên thiên thành, khế hợp với thiên đạo. Mọi người không thể không một lần nữa bị thủ đoạn của y làm cho chấn kinh. Hồng Quân cũng không khỏi thầm tán thán, Chu Huyền đạo hữu đối với lực tạo hóa thế giới nắm giữ càng ngày càng xuất thần nhập hóa, hậu thiên chuyển tiên thiên đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bần đạo bội phục, đâu có đâu có, Chu Huyền khiêm tốn xua xua tay, sau đó, cười ném kiện linh bảo kia ra ngoài, lập tức, nó đón gió mà lớn lên, hóa thành một vầng mặt trời khổng lồ, ngự trị trên cửu thiên. Hóa ra, kiện linh bảo này có liên hệ với Thái Dương Tinh, có thể trực tiếp dẫn dắt năng lượng Thái Dương Tinh xuống, thay thế kim ô chiếu rọi thế gian. Chu Huyền mỉm cười nhìn Hi Hòa và Thường Hy hai người, nói, bảo vật này tên là Mặt Trời Kim Luân, sau này giao cho Thiên Đình quản lý, thay thế chức trách của kim ô, chiếu rọi thế gian. Vâng, Hi Hòa và Thường Hy hai người nở nụ cười rạng rỡ, nhất thời khiến trời đất bốn phía cũng ảm đạm thất sắc. Kết quả, lời Chu Huyền vừa dứt, thiên đạo lại lần nữa cảm ứng, giáng xuống hơn ngàn mẫu công đức, 1/3 rơi xuống trên Mặt Trời Kim Luân, 1/3 rơi xuống trên người Chu Huyền, 1/3 cuối cùng thì rơi xuống trên người Hi Hòa và Thường Hy hai vị Thiên Đình chi chủ mới nhậm chức. Đến đây, đại chiến Vu Yêu hai tộc hoàn mỹ kết thúc. Đồng thời, một thời đại hồng hoang hoàn toàn mới cũng từ đây kéo ra màn che. Chu Huyền sau khi kết thúc loạn lạc do đại chiến Vu Yêu hai tộc gây ra, chuẩn bị trực tiếp dẫn Nữ Hoa, Hậu Thổ, Ngao Linh Vi, Hi Hòa, Thường Hy cùng nhau rời đi. Nhưng, đúng lúc đó, y đột nhiên thấy Nữ Hoa thu càn khôn đỉnh, tùy tay ném ra một khối ngũ sắc thần thạch. Đó là dược liệu còn sót lại sau khi bổ thiên, một khối ngũ sắc thần thạch không lệch không xiên, rơi xuống bờ Đông Hải, trên đỉnh một tòa tiên sơn. Thấy vậy, Chu Huyền không khỏi mắt sáng rực. Hậu Thổ một bên cũng chú ý đến động tác của Nữ Hoa, không khỏi hỏi, Nữ Hoa tỷ tỷ, vì sao lại ném một khối ngũ sắc thần thạch đi như vậy? Nữ Hoa giải thích, khi ta bổ thiên, dư ra một khối ngũ sắc thần thạch, giữ lại trong tay ta cũng chẳng có tác dụng gì lớn, liền ném nó vào trong hồng hoang. Còn về sau này, nó có tạo hóa hay không, thì cứ xem đi. Thì ra là vậy, mọi người đều gật đầu. Nhưng, trong lòng mọi người đều không để ý, ngũ sắc thần thạch là thứ tương đối đặc thù, cơ bản không có cách nào luyện chế thành linh bảo cường đại. Tác dụng lớn nhất đại khái cũng chỉ là tu bổ thiên khung, về phương diện khác cơ bản không có công dụng gì, cho nên mọi người đều không để tâm. Trong lòng Chu Huyền lại rõ ràng, một khối ngũ sắc thần thạch bị ném đi kia, e rằng chính là Tôn Ngộ Không sau này đây. Tuy rằng, hiện tại nó chỉ là một khối đá mà người ta không thèm nhìn tới, nhưng chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, nhiều năm sau nhất định sẽ phá đá ra, hóa thành Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không danh chấn thiên hạ sau này. Nghĩ vậy, Huyền lại không khỏi nhìn Chuẩn Đề và tiếp dẫn hai người một cái. Sau đó, y phát hiện Chuẩn Đề và tiếp dẫn hai người đều đang nhìn khối ngũ sắc thần thạch kia, dường như đang âm thầm truyền âm giao lưu. Hiển nhiên, hẳn là cảm nhận được, khối ngũ sắc thần thạch này có một số duyên phận với Tây Phương. Dù sao, Tôn Ngộ Không chính là nhân vật chính của Tây Du Lượng Kiếp mà. Thấy vậy, khóe miệng Chu Huyền lúc này lại khẽ cong lên, trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ hồng hoang đều đã bị ta cải tạo thành cái dạng này rồi, sau này muốn Phật Pháp đông truyền, muốn làm Tây Du Lượng Kiếp, thì phải hỏi ý kiến của ta đã. Đương nhiên, hiện tại mọi thứ còn quá sớm. Chu Huyền quyết định cứ để ngũ sắc thần thạch tự nhiên phát triển đi. Tiếp đó, Chu Huyền trực tiếp dẫn Nữ Hoa và những người khác cùng rời đi, đi đến Tam Thập Tam Thiên, vào trong Linh Tiêu Bảo Điện. Còn về phía nhân tộc, Chu Huyền có thể kiểm tra, Gia Cát Lượng đã an bài mọi thứ đâu vào đấy, tự nhiên y cũng không lo lắng nữa. Hiện tại y không định quay về nhân tộc, bởi vì hiện giờ tuy tai nạn vừa qua, nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là một cơ hội trưởng thành. Trong tình huống này, vừa hay để nhân tộc hào hào tiêu hóa, dung hội quán thông tất cả nội dung đã biết từ khi y giảng đạo trước đó. Cũng để cho những phi thăng giả như Triệu Tử Long thích ứng với việc thống lĩnh chiến sĩ nhân tộc trong hồng hoang. Sau khi Chu Huyền rời đi, những người khác tự nhiên cũng lần lượt rời đi. Đế Giang và những người khác được phong làm chủ thần vu giới, tự nhiên cũng phải quay về vu giới, để hào hào làm quen và thích nghi với thân phận và cuộc sống mới. Vì vậy, họ bắt đầu dẫn theo tộc nhân của các đại tổ đình, cùng nhau quay về vu giới. Điều đáng nói là, nếu ở trong vu giới, vu tộc muốn thu hoạch công đức thiên đạo của thế giới hồng hoang để tiêu trừ nghiệp lực của bản thân, gần như là không thể. Nhưng Thập nhị tổ vu trước đó đã phân ra tinh huyết hóa thân của mình, hiện giờ đang đảm nhiệm chức trách thập nhị diêm vương trong địa phủ, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một số công đức. Tuy rằng những công đức này không nhiều, nhưng tích lũy lâu năm cũng không ít. Đế Giang cũng không độc chiếm những công đức này, mà phân phát cho tộc nhân bên dưới. Cứ như vậy, không cần mấy ngàn năm, tất cả mọi người trong vu tộc sẽ tiêu trừ hết mọi nghiệp lực, đến lúc đó quay lại hồng hoang cũng không thành vấn đề. Cũng đúng lúc đó, mọi người mới hiểu ra mục đích thực sự khi Chu Huyền năm xưa để Đế Giang đảm nhiệm vị trí diêm vương. Quỷ đế của địa phủ, khiến họ không khỏi thầm cảm thán, Chu Huyền này, năm xưa đã có thể suy đoán ra cục diện của ngày hôm nay, thực sự quá kinh người. Hồng Quân và Lão Tử cùng các thánh nhân khác, cũng lần lượt tản đi. Sau khi trở về đạo trường của mình, đều tuyên bố bế quan. Sau khi chứng kiến thực lực mà Chu Huyền thể hiện, cũng như sự thay đổi địa vị do thực lực cường đại mang lại, hiện tại từng người đều dốc sức, đều đang tìm mọi cách để khai tịch ra thế giới của riêng mình. Ngay cả Hồng Quân cũng không ngoại lệ, bởi vì, y cũng không thích cảm giác bị Chu Huyền áp chế. Càng không hy vọng thấy đệ tử của mình, giành trước một bước khai tịch ra thế giới, sau đó thực lực cũng siêu việt y, khi mọi người đều bế quan, bận rộn tham ngộ cảnh tượng Chu Huyền diễn dịch sáng tạo thế giới trước đó, trong Linh Tiêu Bảo Điện, yêu tộc rõ ràng vừa chịu thiệt lớn, lúc này lại không thể không bày ra một bữa tiệc thịnh soạn. Bữa tiệc thịnh soạn này, tự nhiên là để chúc mừng Hi Hòa, Thường Hy trở thành chủ tế mới của Thiên Đình. Sau đó, Chu Huyền ở trong Thiên Đình ăn uống vui chơi một năm, một bên tiếp tục quan sát sự phát triển của Phục Hy trong huyền giới, quả thực vô cùng thư thái. Trước đó, vì Chu Huyền vẫn luôn không tắt phát sóng trực tiếp, cho nên những chuyện như đại chiến Vu Yêu, nữ hoa bổ thiên vừa rồi, cũng đều truyền bá vào trong huyền giới, cũng khiến trong huyền giới từ đó xuất hiện truyền thuyết về đại chiến Vu Yêu, nữ hoa bổ thiên. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng sau khi nghe đạo trước đó, bắt đầu trưởng thành nhanh chóng, cuối cùng dần dần có được uy nghiêm của nhân tộc Chi Hoàng. Thoáng cái, 10 ngày thời gian trôi qua, trong Hồng Hoang, nhân tộc vẫn chưa tu sửa xong vô số kiến trúc bị hư hại do đại chiến Vu Yêu trước đó gây ra, nhưng trong huyền giới lại xảy ra không ít biến hóa. Gọi là thiên thượng nhất thiên, địa thượng nhất niên. Sau khi nữ hoa bổ thiên kết thúc trước đó, Chu Huyền đã để Long Vương khôi phục sự chênh lệch tốc độ thời gian giữa huyền giới và Hồng Hoang. Vì vậy, tuy Chu Huyền ở trong Linh Tiêu Bảo Điện, chỉ trải qua 10 ngày thời gian, nhưng trong huyền giới lại là trọn vẹn 10 năm. Trong 10 năm này, Phục Hy đã theo Thủy Ký Lân học tập lượng lớn tri thức có lợi cho sự phát triển của nhân tộc và truyền bá cho nhân tộc, khiến cuộc sống của bộ lạc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, cũng có ngày càng nhiều nhân tộc từ các bộ lạc khác nghe tin, lần lượt yêu cầu gia nhập Phong Duyện bộ lạc. Dần dần, danh vọng của Phục Hy trong Phong Duyện bộ lạc cũng ngày càng cao, hoàn toàn vượt qua tộc trưởng. Tộc trưởng cũng cảm thấy Phục Hy lúc đó đã có thể thật sự nắm quyền bộ lạc, dẫn dắt bộ lạc đi tới tương lai tốt đẹp hơn, thế là muốn chuyển lại vị trí tộc trưởng bộ lạc cho Phục Hy. Ai ngờ, Phục Hy lại lấy lý do tuổi còn nhỏ, cần theo thầy học tập mà từ chối yêu cầu này. Lúc này, Chu Huyền vừa hay nhìn thấy, mẹ của Phục Hy là Hoa Tư Thị sau khi nghe thấy, vô cùng tức giận, chất vấn Phục Hy nói, vì sao không tiếp nhận vị trí tộc trưởng? Năng lực, danh vọng của con hiện giờ đều đã vượt qua tộc trưởng, hiện giờ bộ lạc trở nên lớn mạnh như vậy, một mình tộc trưởng không đủ sức dẫn dắt mọi người, cần một thủ lĩnh trẻ trung, có sức mạnh và trí tuệ hơn. Chẳng lẽ con học được pháp thuật cường đại xong, bây giờ muốn từ bỏ tộc nhân rồi sao? Hóa ra, sau lần Phục Hy nghe đạo trước đó, đã ngộ ra pháp tu luyện, hiện nay tu vi đột phá mạnh mẽ, thực lực cũng tăng vọt. Trong huyền giới, lúc này cũng có truyền thuyết về thượng giới. Bởi vì, trước đó chúng thánh truyền đạo, khiến chúng sinh mông muội trong huyền giới đều bắt đầu tu luyện. Đồng thời, hiện tượng truyền đạo này cũng trong huyền giới dẫn phát các loại suy đoán, mọi người hiện giờ đều tin rằng, chỉ cần tu luyện thành công, độ qua thiên kiếp, tự nhiên có thể phi thăng đến thế giới mà thánh nhân truyền đạo ở huyền giới đang ở, họ gọi thế giới đó là thượng giới. Thực tế, suy đoán của họ cũng cơ bản phù hợp với sự thật. Chân linh nữ oa chuyển thế, hiện nay đang đi con đường như vậy. Nàng chuẩn bị trở thành độ kiếp phi thăng giả đầu tiên của huyền giới. Cũng vì lẽ đó, Hoa Tư Thị mới cho rằng Phục Hy hiện giờ cũng giống như nữ oa, một lòng chỉ tu luyện, không còn quan tâm đến tộc nhân nữa. Phục Hy vội vàng giải thích, mẫu thân đại nhân, Phục Hy không phải không muốn giúp đỡ tộc nhân, mà là kiến thức của Kỳ Lân Thánh Sư con chưa học xong, một khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng, con sẽ không có thời gian học tập nữa. Con chỉ muốn học tập nhiều thứ hơn, sau này có thể giúp đỡ tộc nhân tốt hơn. Hoa Tư Thị lúc này mới hết giận, nói, Phục Hy, mẫu thân đã hiểu lầm. Cứ như vậy, lại qua 2 năm, một ngày nọ, Thủy Kỳ Lân nói với Phục Hy, những gì ta nên dạy, hiện giờ đều đã dạy hết cho con rồi, con cũng nên đi tiếp nhận vị trí tộc trưởng, hoàn thành sứ mệnh. Xong, y xoay người muốn rời đi, Phục Hy không khỏi lòng không nỡ, dù sao đã ở bên Thủy Kỳ Lân 12 năm, sớm đã có tình cảm khó chia cắt. Vì vậy, y không nhịn được gọi một tiếng, Kỳ Lân lão sư, sau này con có thể gặp lại người không? Thủy Kỳ Lân lại không quay đầu lại, đi về phía sâu trong rừng núi, vừa đi vừa nói, đợi đến ngày con trở thành nhân tộc cộng chủ của một phương thế giới, đó chính là lúc ta trùng phùng với con. Khi lời nói vừa dứt, thân ảnh của y bỗng nhiên cũng biến mất trong tầm mắt của Phục Hy. Trên mặt Phục Hy hiện lên vẻ quyết tuyệt, trịnh trọng hứa hẹn nói, thầy cứ yên tâm, lão sư, con nhất định sẽ trở thành nhân tộc cộng chủ. Cũng vào một ngày nọ, Nguyên Phượng cũng kết thúc việc dạy dỗ nữ oa chuyển thế và từ biệt nữ oa. Nàng đặt ra mục tiêu cho nữ oa chính là trở thành người đầu tiên phi thăng thượng giới của một phương thế giới và khiến văn minh tu luyện nhân tộc trở nên xương thịnh. Từ đó, hai anh em Phục Hy, nữ oa học thành trở về, một người tiếp nhận vị trí tộc trưởng, một người tiếp nhận vị trí vu sư của bộ lạc. Hai anh em liên thủ, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc huyền giới bước vào sự phát triển bùng nổ thực sự. Cũng đúng lúc đó, Chu Huyền cuối cùng cũng để người ta kết thúc một bữa thịnh yến thiên cung kéo dài 12 ngày. Bởi vì, y chuẩn bị dẫn các nàng quay về địa phủ một chuyến. Phục Hy vừa hay trở thành chủ bộ lạc, vậy thì, thống nhất nhân tộc thiên hạ cũng không còn xa. Đợi đến khi thống nhất thiên hạ, thần nông cũng gần như đã trưởng thành. Vì vậy, hiện tại để chân linh của Huyền Quy tiến vào thời cơ chuyển thế luân hồi là vừa đúng lúc. Thế là, Chu Huyền dẫn các nàng trực tiếp xuất hiện trong địa phủ, tại nơi lục đạo luân hồi. Y lấy ra chân linh của Huyền Quy, lập tức, Huyền Quy cũng từ trong giấc ngủ sâu mà tỉnh lại, minh ngộ tất cả, ngay lập tức cúi mình bái Chu Huyền một cái, đa tạ thánh sư Chu Huyền. Tạo hóa lần này, Huyền Quy suốt đời khó quên. Chu Huyền lại xua xua tay, nói, đợi ngươi chuyển thế thành người, sau này cũng là một thành viên của nhân tộc ta, không cần những lời khách khí này. Huyền Quy cười ha hả, nói, thánh sư nói không sai, từ nay về sau, nơi đây không còn Huyền Quy nữa, chỉ có thần nông thị của nhân tộc. Thánh sư, hậu hội hữu kỳ, ta đi đây. Lời nói chưa dứt, thân ảnh của y bỗng nhiên chìm vào trong lục đạo luân hồi. Chân linh Huyền Quy chuyển thế, nhưng Chu Huyền vẫn chưa rời khỏi địa phủ. ở thiên đình hơn 10 ngày, nay ở địa phủ cũng đã nán lại hơn 10 ngày. Dù sao, Chu Huyền ở thiên đình cũng không hoàn toàn vô sự, ít nhất cũng có việc đối với cao tầng thiên đình mà trang bức, kiếm thêm chút trang bức điểm cũng tốt. Hiện tại, trước mặt mọi người ở địa phủ, cũng kiếm thêm chút trang bức điểm. Đừng nói chứ, địa phủ đúng là một địa điểm trang bức không tồi. Dù sao, ngoài việc vốn có số lượng lớn âm hồn, mỗi ngày đều có rất nhiều âm hồn mới tiến vào, Chu Huyền hoàn toàn có thể dùng một loại phương pháp trang bức, trực tiếp luân phiên trang bức với những âm hồn khác nhau. Phương pháp trang bức cũng đơn giản mà thô bạo, đó là trực tiếp để quỷ sai đưa những âm hồn vừa mới tiến vào địa phủ, trước khi đưa vào thập bát tầng địa ngục hoặc đưa vào luân hồi, thì đưa đến Phong Đô Thành. Sau đó, mỗi ngày diễn trò thăng cấp vài loại đại đạo thần thông, diễn xong thì để quỷ sai đưa đi. Ban đầu mọi người không hiểu hành động như vậy của Chu Huyền, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thì ra Chu Huyền đang trang bức với lũ quỷ. Khiến mọi người không khỏi cảm thán, đến cả quỷ cũng không tha, đúng là quá mất nhân tính rồi. Dưới tình huống như vậy, Chu Huyền đã thu được không ít trang bức điểm, mấy ngàn ức trang bức điểm trong tài khoản trong quá trình thăng cấp nhiều loại đại đạo thần thông, không những không bị tiêu hao, mà còn tăng trưởng chậm rãi. Đương nhiên, trong lúc trang bức mỗi ngày, hắn cũng không quên tiếp tục chú ý sự trưởng thành của Phục Hy. Nói về huyền giới, sau khi Phục Hy trưởng quản bộ lạc, sự phát triển của nhân tộc đúng là thay đổi từng ngày. Ví dụ, y đã tiến hành phân chia địa vực cho các bộ lạc nhân tộc ngày càng to lớn, phân chia quản lý và bổ nhiệm quan viên tiến hành quản lý. Y đã xây dựng thành trì đầu tiên của nhân tộc trong huyền giới, giúp nhân tộc có chỗ cư trú, nơi an thân để chống lại sự tấn công của mãnh thú. Y đã sáng tạo lịch pháp nhân tộc, giúp nhân tộc không bỏ lỡ thời gian tốt nhất để săn bắt, đánh cá. Phục Hy cũng không cố ý đi thống nhất nhân tộc huyền giới, nhưng lại có ngày càng nhiều nhân tộc không ngừng đến nương tựa, khiến thế lực nhân tộc do y trưởng quản ngày càng lớn mạnh, ẩn ước có xu thế cộng chủ nhân tộc huyền giới. Một ngày nọ, Phục Hy suy tư một vấn đề đã khiến nhân tộc đau đầu bấy lâu. Thiên tai, khí hậu. Trong huyền giới, hiện tại không có thiên đình tồn tại, các loại thiên tai liên tục hoành hành, các loại biến hóa khí hậu cũng khiến người ta khó lường, gây ra tổn thất, thậm chí khiến nhân tộc mất đi tộc nhân. Phục Hy suy đi nghĩ lại, liệu có cách nào có thể tránh được loại tổn thất này không? Y cố gắng từ trong tự nhiên thiên địa cảm ngộ ra vài quy luật, và ban đêm quan sát sự vận chuyển của mặt trăng, tinh tú, ban ngày quan sát sự biến hóa của thái dương, mây mù, càng du ngoạn các sơn xuyên hà nhạc nơi nhân tộc cư trú, không ngừng tiến hành suy tư. Nhìn thấy đến đây, Chu Huyền lập tức hiểu ra, Phục Hy đang tìm cơ hội chứng đạo. Thế là, Chu Huyền trực tiếp nói với Hy Hòa, Thường Hy hai người, xem ra phải mượn Hà Đồ, Lạc Thư rồi. Đối với điều này, tỷ muội Hy Hòa, Thường Hy tự nhiên không có ý kiến, ngay lập tức giao Hà Đồ, Lạc Thư cho Chu Huyền. Chu Huyền lại mở tạo hóa tiên đồ, trực tiếp đưa Hà Đồ Lạc Thư vào trong đó, đồng thời truyền âm báo cho Long Vương, đến lúc xuất mã rồi, mau đưa Hà Đồ Lạc Thư vào tay Phục Hy. Long Vương lập tức tâm lĩnh thần hội, và ngay lập tức bắt đầu an bài. Thế là, một ngày nọ, khi Phục Hy đang ở bên bờ Lạc Thủy, suy tư về những gì mình đã thu được trên đường, đột nhiên, y nghe thấy hai tiếng gầm kỳ quái. Ngẩng mắt nhìn lên, y thấy trong Lạc Thủy, một con rùa lớn nổi lên, trên lưng rùa cõng một quyển sách. Cùng lúc đó, từ trong sân động đối diện Lạc Thủy, một con tuấn mã kỳ dị có vảy rồng phi nước đại lao ra, trên lưng ngựa đặt một quyển đồ thư. Phục Hy ban đầu cho rằng hai đầu dị thú này sẽ tấn công, nhưng rất nhanh phát hiện, chúng đều cúi đầu xuống, tỏ vẻ khiêm cung. Y đi đến gần quan sát quyển sách và đồ thư trên người chúng, nhìn những hoa văn đặc biệt kia. Nhất lục cư hạ, nhị thất cư thượng, tam bát cư tả, tứ cửu cư hữu, ngũ thập cư trung. Phục Hy nhìn những hoa văn đặc biệt này, ngây người xuất thần, dường như có điều cảm ngộ, lại dường như có gì đó không thể nói rõ. Cuối cùng, con rùa lớn và long mã kia lại lần lượt để lại quyển sách, đồ thư, sau đó hí một tiếng, mỗi con tự xoay người rời đi, chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Phục Hy cảm thấy quyển sách và đồ thư đối với y vô cùng quan trọng, thế là y lấy chúng xuống, trở về bộ lạc, mỗi ngày không ngừng tham ngộ. Cứ như vậy, lại 12 năm trôi qua, Phục Hy cuối cùng đã từ trong Hà Đồ Lạc Thư suy diễn ra quy luật biến hóa của vạn vật thiên địa. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vạn vật. Lý lẽ tiên thiên bát quái lần này đã được diễn dịch ra. Dựa vào suy diễn bát quái, lại giúp nhân tộc tránh hung tìm cát, giảm bớt vô số tai họa, thương vong, giúp nhân tộc đạt được sự phát triển nhanh chóng hơn. Nhờ đó, càng nhiều nhân tộc cũng lần lượt quy phục, Phục Hy chính thức trở thành cộng chủ nhân tộc. Chu Huyền và những người khác nhìn thấy đến đây, liền biết, Phục Hy cuối cùng đã tìm thấy đạo, trên mặt đều lần lượt hiện ra nụ cười. Khi Phục Hy trở thành cộng chủ nhân tộc, chân linh chuyển thế của nữ oa cũng đã độ thiên kiếp, sắp phi thăng. Long Vương đích thân dẫn theo Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng hiện thân ở bộ lạc nhân tộc. Trong chốc lát, trên không xanh vô tận tường vân, thủy khí hiện lên, cứ như thể cả thiên địa đang cung nghênh ba vị vậy. Ba đại bá chủ hồng hoang ngày trước đồng loạt hiện thân. Cảnh tượng này khiến các thành viên Kỳ Lân tộc, Phượng tộc vốn vẫn luôn ở trong thành trì nhân tộc, thông qua truyền hình trực tiếp mà quan sát tình hình, từng người một nước mắt lưng tròng. Lúc này, trên bầu trời phía trên bộ lạc nhân tộc huyền giới, tử khí đông lai ba vạn dặm. Rồng phượng cùng reo, Kỳ Lân dâng điềm lành, trời giáng kim hoa, đất trào kim liên, đủ loại dị tượng lần lượt hiện ra, từng đạo linh khí càng đổ về mạnh mẽ, rót vào cơ thể Phục Hy. Nhân tộc có mặt hít một hơi không khí, lập tức cảm thấy vết thương cũ lành lại, bách bệnh tiêu tan, từng người một chấn kinh vô cùng. Phục Hy, dưới sự cải tạo của linh khí, nhục thân trong chớp mắt biến thành tiên thể, thay đổi hoàn toàn vẻ già nua trước đó. Tất cả nhân tộc đều kích động vô cùng. Trong địa phủ, Chu Huyền khi nhìn thấy cảnh tượng này, lại không khỏi bĩu môi, nói, cái gia hỏa Long Vương này, tự tiện điều động sức mạnh thế giới để trang bức, lát nữa ta phải hào hào giáo huấn hắn một trận mới được. Ngao Linh Vi bên cạnh nghe vậy không vui, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi dám. Đó là lão trượng nhân của ngươi, đừng để ngươi làm hư mất. Đối với điều này, Chu Huyền lại không nói nên lời. Trong huyền giới, Long Vương và Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng hiện thân, tự nhiên không chỉ vì để trang bức. Ba vị đồng loạt hóa thành hình người, sau đó lăng không nhìn xuống chúng sinh. Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng lúc này lại lần lượt tiến lên, trầm giọng nói, Phục Hy, Nữ Hoa, các người hôm nay đều đã thành đạo, nên mau chóng an bài ổn thỏa mọi việc phàm gian, mau chóng phi thăng thượng giới, hiểu chưa? Phục Hy, Nữ Hoa huynh muội hai người nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp, chúng ta đã hiểu. Ngay sau đó, Long Vương và Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng ba người lập tức biến mất, các dị tượng giữa thiên địa cũng lần lượt tan đi. Cùng lúc Phục Hy được sắc phong làm nhân tộc thiên hoàng, Huyền Quy chuyển thế thần nông, lúc này rõ ràng cũng đã trưởng thành, biến thành một tráng hán nhân tộc và trở thành tộc trưởng một bộ lạc họ Khương. Truyền văn về y cũng đã truyền đến tai Phục Hy, vị tộc trưởng bộ lạc họ Khương này tên là Thần Nông Thị. Thần Nông từ khi sinh ra đã vô cùng thông minh, vừa sinh ra 3 ngày biết nói chuyện, 5 ngày biết đi bộ, 13 tuổi đã nắm giữ kiến thức về nông canh, trồng trọt. Thời niên thiếu, Thần Nông đã có nhiều đóng góp cho việc canh tác của tộc nhân, ví dụ như chế tác nhiều công cụ canh tác, phát hiện ra các loại ngũ cốc và vật trùng thích hợp canh tác, khai lập thị trường giao dịch đầu tiên của nhân tộc. Lúc này, Phục Hy biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành, cần chọn một người kế thừa. Qua khảo sát, vị thần nông này vô cùng thích hợp. Thế là, không lâu sau, Phục Hy đã truyền thụ vị trí cộng chủ cho thần nông, để thần nông tiếp tục dẫn dắt nhân tộc huyền giới phát triển. Phục Hy và hóa thân Nữ Hoa, thì dưới sự tiễn biệt của vô số nhân tộc, trực tiếp phi thăng thượng giới. Đi thôi, ta đi nghênh đón Phục Hy đạo hữu. Trong địa phủ, Chu Huyền đứng dậy, nói một câu với mọi người bên cạnh, liền trực tiếp dẫn mọi người hóa thành lưu quang rời khỏi địa phủ. Đến trên không nhân quốc, Chu Huyền phát hiện mọi người trong nhân quốc đã sớm đoán được sự tình, dưới sự an bài của Gia Cát Lượng, lúc này đều đang thông qua truyền hình trực tiếp mà quan sát tình hình bên ngoài. Trong chốc lát, vạn người chú mục, Chu Huyền trực tiếp mở tạo hóa tiên đồ, lập tức thông đạo phi thăng hiện ra, Phục Hy và Nữ Hoa hai người trực tiếp từ trong đó bay ra. Ngay sau đó, chân linh hóa thân của Nữ Hoa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào bản tôn của Nữ Hoa, biến mất không thấy nữa. Chu Huyền thì nhìn về phía Phục Hy, miệng ngậm thiên hiến, nói, huyền giới nhân tộc thánh hiền Phục Hy, trong thời gian tại vị, sáng lập bát quái, giáo đạo chúng sinh, có công với nhân tộc, càng có công với thiên địa, hôm nay, sắc phong làm nhân tộc thánh hoàng, hiệu là thiên hoàng, chân giữ nhân tộc chu thành, hưởng thụ khí vận nhân tộc bất diệt, thánh hoàng vĩnh tồn. Lời này vừa dứt oanh long long, thiên đạo tương ứng, trong không xanh cuồn cuộn công đức kim vân hiện lên, 3.000 mẫu thiên đạo công đức, từ trên không trung rơi xuống, chia làm 3 phần, một phần rơi vào cơ thể Phục Hy, một phần rơi vào cơ thể Chu Huyền, một phần rơi vào huyền giới, và được phân tán cho Long Vương, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân ba người. Phục Hy trong khoảnh khắc hấp thu công đức, thực lực đột nhiên bạo tăng. Ký ức kiếp trước cũng khôi phục, tu vi cũng từng tầng bạo tăng, trong chớp mắt rõ ràng đã đạt tới cấp độ thánh nhân. Lập tức, cả thế giới hồng hoang đều vì đó mà chấn động. Rất nhiều đại năng đều cảm ứng được. Sau đó, không khỏi cảm thán, Chu Huyền bá đạo thật, người khác trăm phương ngàn kế muốn chứng đạo vô số năm cũng chẳng có tiến triển, nhưng tạo ra thánh nhân lại còn dễ hơn uống nước. Trong lúc chấn động, Chu Huyền tự nhiên cũng cuồng thu một đợt trang bức điểm. Cũng chính vào lúc này, rất nhiều đại năng hồng hoang đồng loạt hàng lâm, chúc mừng Phục Hy chứng đạo. Đa tạ chư vị đạo hữu, Phục Hy mặt tươi cười từng người cảm ơn. Ngay sau đó, dẫn mọi người cùng tiến vào trong Chu Thành, Gia Cát Lượng đã sớm để nhân tộc chuẩn bị sẵn yến tiệc, vừa vặn để đại tiệc chúc mừng Phục Hy. Trên yến tiệc, Phục Hy không nghi ngờ gì trở thành nhân vật chính, vô số người đến kính rượu. Chu Huyền cũng có vô số người đến kính rượu, những người này không ai là không muốn kéo gần quan hệ. Xem Chu Huyền có cho một cơ hội, để họ cũng chứng đạo như Phục Hy hay không. Đối với điều này, Chu Huyền chỉ đạm nhiên cười một tiếng, nói, tùy duyên thôi. Rất nhiều đại năng đều có chút ngơ ngác, tùy duyên cái quỷ gì, thế nào mới có duyên. Nhưng cũng có một số đại năng ánh mắt nhìn về phía những nhân tộc đang bận rộn, nhưng trên mặt đều nở nụ cười, như có điều suy tư. Họ đã nhìn ra, Chu Huyền vô cùng quan tâm nhân tộc, những người có giúp đỡ nhân tộc, cuối cùng cơ bản đều nhận được lợi ích lớn. Ví dụ như Long Vương, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, tuy Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân tạm thời chưa rời khỏi huyền giới, nhưng nghiệp lực trên người đã bị tiêu đi rất nhiều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chính thức phục sinh. Phượng tộc, Kỳ Lân tộc tự nhiên vì đã nhìn ra một chút, cho nên trên yến tiệc cũng liên tục bày tỏ lòng cảm tạ với Chu Huyền. Có thể thấy, lúc này họ mới thật sự quy phục Chu Huyền. Một trường thịnh yến của nhân tộc, kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Sau đó, Phục Hy cũng chính thức nhập chú nhân tộc Chu Thành, quản lý một phương, tiếp tục dùng phương pháp của mình giáo hóa nhân tộc. Cùng lúc đó, việc Chu Huyền giúp Phục Hy chứng đạo cũng đã dấy lên thảo luận kịch liệt trong Hồng Hoang, trong 3 ngày, liên tục mang lại không ít thu nhập trang bước điểm cho Chu Huyền. Có điều, Chu Huyền đối với mức độ thu nhập này lại cảm thấy có chút bất mãn. Hiện tại túc chủ đã có vạn ức trang bước điểm, một lần phá vỡ mọi bình cảnh, thậm chí siêu việt bàn cổ. Nhưng, cùng với việc vị bức thánh này có ảnh hưởng lực ngày càng lớn trong Hồng Hoang, hiệu quả trang bước hiện tại cũng bị chiết khấu nặng. Bởi vì mọi người đều biết Chu Huyền bá đạo, cho nên hiện tại làm việc gì, mọi người đều cảm thấy hiển nhiên là nên bá đạo, cảm giác chấn động xa không bằng trước kia, hiệu quả trang bước tự nhiên cũng kém đi rất nhiều. Cho nên hiện tại hắn cũng không tùy tiện trang bước nữa. Hơn nữa hiện giờ thực lực của bản thân đã đạt đến cấp thánh, trang bước điểm mà chúng sinh có thể mang lại càng hạ thấp, dường như đều đã đạt đến một loại bình cảnh. Đương nhiên, nếu Chu Huyền kiên nhẫn một chút, từ từ tiếp tục tích lũy, khoảng một năm nữa, có thể đạt mục tiêu, nhưng Chu Huyền lại không có loại kiên nhẫn đó. Dù sao, để đạt được trình độ hiện tại, tổng cộng cũng chỉ dùng một năm thời gian mà thôi. Phải nghĩ cách trang bước một cú lớn nữa. Chu Huyền trong lòng thầm tự nhủ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên liếc Thế Nữ Oa. Thế Nữ Oa vì chuyện Phục Hy chứng đạo, tâm tình rất tốt, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Chu Huyền trong lòng không khỏi khẽ động, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, xem ra, chuyện ba hôn thiên địa nhân mà ta đã nhắc đến trước đây, cũng nên đưa vào lịch trình rồi. Trước đây, nhân tuyển thiên hôn là Hy Hòa, Thường Hy, địa hôn là Hậu Thổ. Hiện tại đột nhiên phát hiện, Nữ Oa chuyển thế thành nhân tộc, dường như hiện tại cùng nàng hoàn thành nhân hôn cũng vô cùng thích hợp. Có điều, chuyện này Chu Huyền cũng không vội vàng, dù sao, bên cạnh hắn hiện tại còn có 4 nữ nhân khác cũng tính một lượt cưới về. Ngao Linh Vi, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Nếu một lần rước về cửa 8 đại nữ thần Hồng Hoang, nhất định có thể tạo thành chấn động Hồng Hoang, một lần thu hoạch được một khoản lớn trang bước điểm. Để đạt được kỳ tích này, tiếp theo phải đi đến Kim Ngao Đảo tìm Thông Thiên giáo chủ cầu thân. Thế là, Chu Huyền sau trường yến hội của Phục Hy, đích thân đi đến Kim Ngao Đảo. Lần này, bên cạnh hắn không dẫn theo nữ nhân nào khác, chỉ một mình lẻ loi đi đến. Dù sao, cầu thân, nếu dẫn theo nữ nhân khác, đúng là như đang phô trương uy thế vậy, quá không thích hợp. Với tu vi hiện tại của Chu Huyền, thi triển không gian đại đạo pháp tắc, từ nhân tộc Chu Thành đến Kim Ngao Đảo ở Đông Hải, chẳng mất mấy chốc. Lúc này, đến gần Kim Ngao Đảo, hắn thấy hòn đảo khổng lồ ngự trị trên Đông Hải, tiên linh chi khí bảng bạc bao phủ khắp bốn phương, khiến cả trong ngoài hòn đảo vô số tinh linh đều hoan hô nhảy nhót. Đạo trường thánh nhân, linh khí dồi dào, vượt xa phúc địa động thiên bình thường gấp 10, trăm lần. Cỏ cây tầm thường sinh trưởng ở đây, cũng không cần bao lâu có thể sinh ra linh trí, không cần tu luyện cũng có thể từ từ hóa thành thảo mộc tinh linh. Đương nhiên, so với tinh thần học phủ của Chu Huyền thì hơi kém sắc một chút. Đạo trường Chu Huyền hiện tại, dưới vài lần cải tạo, đã sớm trở thành phúc địa huyền diệu nhất thế gian, Tử Tiêu Cung cũng khó mà sánh bằng. Dù sao, phía sau đạo trường Chu Huyền còn có sự hậu thuẫn của hai thế giới cường đại. Đến rìa Kim Ngao Đảo, Chu Huyền không tiến vào Kim Ngao Đảo, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Thông Thiên truyền đến, ha ha, Chu Huyền đạo hữu, hôm nay có thời gian đến Kim Ngao Đảo của ta ư, thật là khách quý a. Âm thanh này, ngoài việc truyền vào tai Chu Huyền, cũng đồng thời truyền vào tai vô số đệ tử tiệt giáo trên Kim Ngao Đảo. Trong chốc lát, bất kể đang tu luyện hay luyện đan, hoặc đang cảm ngộ thuật pháp, tất cả đều đồng loạt tinh thần chấn động, vội vàng dừng lại. Chu Huyền thánh nhân đích thân đến, đây là một đại sự kinh thiên, mọi việc khác đều phải tạm thời gác lại. Bởi vì chưa trải qua phong thần chi chiến, hiện tại tiệt giáo đang ở trạng thái hưng thịnh nhất. Vạn tiên triều là từ ngữ tốt nhất để hình dung trạng thái trên Kim Ngao Đảo lúc này. Chu Huyền vốn luôn cho rằng đó chỉ là lời khoa trương, nhưng khi thật sự tiến vào Kim Ngao Đảo, hắn lại phát hiện cách nói này có hơi khiêm tốn rồi. Bởi vì, lúc này trên Kim Ngao Đảo, những tồn tại cấp bậc tiên nhân trở lên, còn xa không chỉ có vạn người. Những tiên nhân này có chủng tộc khác nhau, nhưng lại ở trên Kim Ngao Đảo vui vẻ hòa thuận, đều đang chuyên chú tu luyện, lúc này lần lượt hiện thân, từng người một đều hiếu kỳ mà đánh giá Chu Huyền được Thông Thiên giáo chủ dẫn đến Kim Ngao Đảo. Là người yêu của Tam Tiêu tiên tử sao? Oa, quả nhiên anh tuấn bất phàm. Nói gì nữa, hiện giờ là thánh nhân, tồn tại ngang hàng với đạo tổ. Ta nghe nói y đột nhiên quật khởi, từ luyện khí kỳ đạt đến tu vi hiện tại, cũng chỉ dùng một năm thời gian. T, thật sự quá lợi hại. Vân Tiêu tỷ muội qua có phúc khí rồi, tìm được một phu quân như vậy. Chu Huyền nghe những tiếng kinh hô, tán mỹ, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Còn Thông Thiên giáo chủ sắc mặt có chút đen lại, đặc biệt khi nghe thấy trong đám người có vài người lấy y và Chu Huyền ra so sánh, trong lòng càng thêm mất ức. Thôi được rồi, tuy ta cũng cảm thấy bây giờ không bằng Chu Huyền, nhưng mấy tên gia hỏa này cũng đừng nói ra chứ. Cuối cùng, y thật sự nhẫn không được, trực tiếp hét một tiếng, các ngươi không được vô lễ. Mọi người mới hơi yên tĩnh lại, không còn nghị luận nữa. Nhưng, Chu Huyền thấy vậy lại có chút không hài lòng, không có nghe thấy ẩn ý, cho nên, hắn vội vàng mặt lộ vẻ mỉm cười, làm ra vẻ hòa thiện nói, không sao đâu, đạo hữu lại không biết, ta Chu Huyền là người bình dị gần gũi nhất, sẽ không để ý đến những chuyện này đâu. Nghe lời đó, các đệ tử tiệt giáo có mặt, càng thêm kích động, đồng loạt nhìn về phía Chu Huyền với vẻ sùng bái. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi cứng lại, ngay sau đó ha ha cười một tiếng, nói, đạo hữu tuy không để ý, nhưng bần đạo cũng không thể không chú ý lễ số chứ. Đi thôi, đạo hữu chúng ta vào Bích Du cung ngồi nói chuyện. Nói rồi, vẫy tay với Đa Bảo trong đám người, nói, Đa Bảo, đi chuẩn bị yến tiệc. Nghe vậy, sắc mặt Đa Bảo đột nhiên cứng đờ. Trong hồng hoang, ai mà không biết Chu Huyền là chuẩn một tên ham ăn, hơn nữa hiện tại Chu Huyền lại thành thánh nhân, những thứ cần dùng để chiêu đãi, hiển nhiên không thể là vật tầm thường. Thông Thiên giáo chủ hiện tại giao nhiệm vụ này cho y, chẳng phải đang làm khó Đa Bảo sao? Nhưng, y cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của Thông Thiên, cúi người đáp một tiếng, vâng. Sau đó, kéo Triệu Công Minh và những người khác chuẩn bị lui xuống, một bên đau đầu đi giải quyết chuyện này. Nhưng đúng lúc đó, Chu Huyền đột nhiên kêu một tiếng, khoan đã. Đa Bảo và những người khác liền dừng bước, Thông Thiên giáo chủ đang chuẩn bị giải tán đệ tử, cũng nhìn về phía Chu Huyền. Chu Huyền mỉm cười nói, hôm nay ta đến thăm quý giáo, sao có thể tay không? Ta có chuẩn bị một chút bạc lễ, tặng cho các vị vãn bối ở đây làm quà ra mắt vậy. Lời còn chưa dứt, Chu Huyền vung tay, trên không trung trực tiếp hiện ra một vệt hào quang vàng rực rộng 50 mẫu. Đó là thiên đạo công đức. T, thì ra thiên đạo công đức trông như vậy. Chu Huyền thánh nhân muốn tặng quà ra mắt cho chúng ta, chắc không phải là công đức chứ? Trời ơi, không phải chứ? Trên thực tế, ngay cả Thông Thiên cũng không ngờ Chu Huyền sẽ đột nhiên ra chiêu này. Khi các đệ tử tiệt giáo lần lượt kinh hô thành tiếng, Chu Huyền đạm nhiên cười một tiếng, vung tay, một vệt thiên đạo công đức trên không trung trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng vàng rực, từ trên không trung giáng xuống, chớp mắt đã nhập vào cơ thể tất cả đệ tử tiệt giáo có mặt. Tuy rằng, 50 mẫu công đức phân tán cho hơn 1 vạn người có mặt, mỗi người sở đắc cũng không nhiều, nhưng công đức thứ này đối với Chu Huyền mà nói thì như giấy trắng, nhưng đối với người khác mà nói thật sự quá chân quý, thậm chí có một số đệ tử tiệt giáo còn hoàn toàn chưa từng thấy. Lúc này, đột nhiên có được một luồng công đức, khiến một số người trong số đó ngay tại chỗ cảm thấy bình cảnh tu vi đã lung lay, trong chốc lát kích động vô cùng. Thấy vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng vội vàng hoàn hồn, trước tiên nói với Chu Huyền một tiếng, đa tạ đạo hữu. Sau đó, lại nói với các đệ tử đang kích động phía dưới, sao còn không mau tạ ơn Chu Huyền đạo hữu. Các đệ tử tiệt giáo mới lần lượt hoàn thần, sau đó đồng loạt cúi lại Chu Huyền, nói, đa tạ Chu Huyền thánh nhân. Một chút bạc lễ thôi mà, cần gì phải đa tạ. Chu Huyền chỉ mỉm cười xua tay. Ý thức lại đang nhìn những gợi ý hệ thống liên tục nhấp nháy trong đầu, tâm tình vui vẻ. Đúng như dự liệu, mọi người trên Kim Ngao đảo tuy từng nghe nói đến hắn, nhưng căn bản chưa từng thấy hắn trang bức, cho nên hiệu quả trang bức lần này cũng không tồi, trực tiếp thu hoạch mấy trăm vạn trang bức điểm. Ngay sau đó, Chu Huyền cuối cùng cũng đi theo Thông Thiên giáo chủ tiến vào trong Bích Du cung ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Thông Thiên giáo chủ hỏi, không biết đạo hữu lần này đến Bích Du cung của ta là có việc gì? Thông Thiên không thích nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Chu Huyền đạm nhiên cười một tiếng, nói, đạo hữu, ta đương nhiên là đến cầu thân. Cầu thân, Thông Thiên giáo chủ hiện vẻ bàng hoàng, ngay sau đó cười như không cười mà nhìn Chu Huyền, nói, đạo hữu có biết, Tam Tiêu tỷ muội là Minh Châu trong lòng bàn tay Kim Ngao đảo của ta. Chu Huyền gật đầu, nói, chuyện này ta tự nhiên hiểu rõ, cho nên, lần này ta cũng đã chuẩn bị một phần sinh lễ hậu hĩnh, xin đạo hữu vui lòng nhận. Ồ, không biết đạo hữu đã chuẩn bị sinh lễ gì? Thông Thiên giáo chủ có chút hiếu kỳ. Hiện tại trong hồng hoang ai mà không biết Chu Huyền giàu có vô cùng. Đừng nói Chu Huyền chiếm giữ 2 đại thế giới, gia sản của Chu Huyền, đến Tam Thanh cũng vô cùng hâm mộ. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ mới hiếu kỳ Chu Huyền rốt cuộc sẽ lấy thứ gì làm sinh lễ. Chu Huyền cũng không giữ bí mật, trực tiếp vung tay, đem sinh lễ đã chuẩn bị lấy ra. 3 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 9 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, 99 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Càng quan trọng hơn, hắn lấy ra một đoàn kim quang rực rỡ, rõ ràng chính là một vệt thiên đạo công đức. Quy mô đủ 3.000 mẫu. Trong chốc lát, cả Bích Du cung đều trở nên kim quang rực rỡ, dưới sự bao phủ của kim quang công đức, cứ như thể đã biến thành một kiện vô thượng chí bảo vậy. Món quà lớn, tuyệt đối là món quà lớn. Thông Thiên giáo chủ căn bản không thèm nhìn những linh bảo kia, chỉ chăm chú nhìn thiên đạo công đức mà Chu Huyền lấy ra. Y trịnh trọng hỏi, công đức này cũng lấy ra làm sinh lễ sao? Chu Huyền gật đầu, nói, không sai. Thông Thiên giáo chủ trong chốc lát ngược lại có chút uất ức, bởi vì y thực sự đã đánh giá thấp thủ đoạn của Chu Huyền. 3.000 mẫu công đức ư, đối với thánh nhân mà nói, cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Điều khiến y uất ức là, luôn cảm giác Chu Huyền lần này không chỉ đến cầu thân, mà còn đang trang bức với y, đinh. Chúc mừng túc chủ trang bức thành công, thu được 66.666 trang bức điểm. Khi Chu Huyền nghe thấy âm thanh gợi ý này, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Từ khi thành thánh, thu nhập từ trang bức giảm mạnh quá. Trước đây đối với một vị thánh nhân trang bức, ít nhất có thể thu được 6 chữ số. Cũng mấy chục vạn trang bức điểm, hiện tại lại giảm đi 1/10 so với trước kia, thậm chí khiến hắn có chút hối hận vì thăng cấp quá nhanh. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải lần này cần phải suy xét, mục đích chính lần này đương nhiên là phải đưa 3 tỷ muội Vân Tiêu đi. Thông Thiên đạo hữu, chắc người cũng đã cảm nhận được thành ý của ta, không biết ý của ngươi thế nào. Chu Huyền hỏi. Chưa đợi Thông Thiên giáo chủ đưa ra câu trả lời, đột nhiên Chu Huyền ca ca, ba âm thanh tuy khác nhau nhưng đều vô cùng dễ nghe, đột nhiên truyền vào tai y, khiến y không khỏi nhìn về phía cửa. Lúc này hắn thấy ba bóng dáng kiều diễm nhanh chóng chạy vào, sau đó liền vây quanh Chu Huyền. Ba bóng dáng tự nhiên là ba tỷ muội Vân Tiêu. Lúc này cả ba đều vô cùng kích động, cuối cùng cũng đợi được Chu Huyền đến rồi. Tuy thực ra chỉ mới xa cách mấy tháng, nhưng lại cảm thấy còn dài hơn mấy trăm năm, cho nên hiện tại hận không thể trực tiếp lao vào lòng Chu Huyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão mặt Thông Thiên giáo chủ cũng đen lại. Nhưng, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm thở dài, con gái lớn rồi thật sự không giữ được. Thật lòng mà nói, y hiện tại thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng biết làm sao đây? Ngăn cản một cuộc hôn sự sao? Vậy cũng phải ngăn cản được đã. Trước tiên đừng nói ba tỷ muội Vân Tiêu đã sớm tình cảm sâu đậm với Chu Huyền, căn bản không muốn rời xa Chu Huyền, nếu không như vậy, y cũng không có tự tin có thể ngăn Chu Huyền cường hành mang Vân Tiêu đi. Dù sao, hiện tại thực lực của Chu Huyền thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả Hồng Quân cũng đã nhiều lần cảnh cáo, không được đi trêu chọc Chu Huyền, nếu bị Chu Huyền giết chết, y sẽ không giúp báo thù. Đến đây, y đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Chu Huyền nghe thấy tiếng thở dài của y, lập tức quay đầu, hỏi: "Thông Thiên đạo hữu, không biết ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi?" Ba tỷ muội Vân Tiêu cũng biết Chu Huyền lần này đến cầu thân, trong chốc lát đều nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, nín thở nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí bình đạm nói: "Sinh lễ ta đã nhận, nhưng ta cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, mới có thể đồng ý để tỷ muội Vân Tiêu gả cho ngươi." "Ồ, điều kiện?" Chu Huyền lập tức hỏi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sáng rực nhìn hắn, nói: "Ta muốn cùng ngươi tiến vào hỗn độn tỷ thí một phen." Lời này vừa dứt, Chu Huyền lại không khỏi bật cười. Hắn sảng khoái đáp ứng: "Ta cứ nghĩ ngươi có yêu cầu gì ghê gớm lắm, chuyện này thật quá đơn giản." Thông Thiên vừa nghe hắn đáp ứng, mắt sáng lên, có chút nóng lòng nói: "Vậy chúng ta bây giờ tiến vào hỗn độn thôi." "Không thành vấn đề." Chu Huyền gật đầu. Vân Tiêu bên cạnh thấy vậy, lập tức nói: "Sư tôn, Chu Huyền ca ca, nếu muốn tỉ thí, nhớ dừng đúng lúc, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương hòa khí a." Thông Thiên giáo chủ xua tay, nói: "Chuyện này ta tự nhiên biết." Chu Huyền thì khẽ cười, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta Chu Huyền sẽ cùng Thông Thiên giáo chủ tiến hành tỉ thí luận đạo tại hỗn độn ngoài 33 tầng trời, phàm là người hữu duyên trong Hồng Hoang đều có thể đến quan chiến." Âm thanh của Chu Huyền vừa dứt, lập tức truyền khắp cả Hồng Hoang, liền khiến vô số người trong Hồng Hoang tâm thần chấn động, lần lượt kích động. Đại chiến thánh nhân, đối với chúng sinh Hồng Hoang, đặc biệt là những đại năng kia mà nói, mỗi lần đều là cơ duyên khó có được. Mấy tháng trước, Chu Huyền và Nguyên Thủy một trận chiến, đã khiến mọi người mở rộng kiến thức, thậm chí có không ít người sau khi quan chiến đều có điều cảm ngộ, không ngờ mới qua một thời gian ngắn như vậy, lại có thể lần nữa xem thánh nhân đại chiến, làm sao có thể không hưng phấn. Sắc mặt Thông Thiên giáo chủ đứng trước mặt Chu Huyền lại đột nhiên cứng đờ. Tình huống gì đây? Vốn chỉ muốn tìm Chu Huyền tỉ thí riêng thôi, không muốn làm rầm rộ như vậy chứ. Dù sao, thực lực của Chu Huyền thật sự khủng bố, y hiểu rõ y không phải đối thủ của Chu Huyền, chỉ muốn cảm nhận khoảng cách thực lực giữa y và Chu Huyền rốt cuộc là bao nhiêu, ai ngờ Chu Huyền lại ra chiêu này. Chẳng phải sẽ khiến y mất mặt trước mặt tất cả đại năng Hồng Hoang sao? Chu Huyền thấy sắc mặt y khác lạ, trong lòng thầm cười, ta đang lo gần đây không có cơ hội trang bức, không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại tự dâng mình đến cửa. Trên mặt Chu Huyền lại cố ý giả vờ không hiểu hỏi, đạo hữu sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thông Thiên vội vàng hoàn hồn, làm ra vẻ bình tĩnh, nói, không có gì. Không có gì, tổng không thể, y sợ lát nữa chiến đấu thất bại, sẽ mất mặt trước mặt tất cả đại năng Hồng Hoang chứ. Hơn nữa, Chu Huyền đã thông truyền khắp Hồng Hoang, y cũng không thể nào hối hận được nữa, nếu không chẳng phải sẽ trở thành trò cười của Hồng Hoang sao? Cho nên, y chỉ bằng không nói nhiều nữa, nghiến răng một cái, đi thôi, chúng ta đi ngoài 33 tầng trời. Trước khi đi, y tiện tay đem sính lễ Chu Huyền tặng, bao gồm những linh bảo kia, và 3.000 mẫu công đức kia, tặng hết cho ba tỷ muội Tam Tiêu. Chỉ chốc lát, sau khi ba tỷ muội Tam Tiêu có được 3.000 mẫu công đức, từng người một đã phá vỡ bình cảnh thực lực ban đầu, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt, rõ ràng đã đồng loạt bước vào Đại La Kim Tiên, trực tiếp tiến thẳng đến cảnh giới Đại La Kim Tiên tầng cao. Cuối cùng, tu vi của họ dừng lại ở Đại La Kim Tiên tầng thứ 5, mới dừng lại một chút. Thấy vậy, Chu Huyền lại khẽ nhíu mày, dường như không mấy hài lòng, tiện tay lại ném ra 3.000 mẫu công đức, mỗi người 1.000 mẫu, rót vào cơ thể ba tỷ muội Tam Tiêu. Sau đó, tu vi của họ tiếp tục từng tầng bạo tăng, đều trực tiếp đạt đến Đại La Kim Tiên cửu trọng mới dừng lại. Cũng chính vào lúc này, Đa Bảo từ bên ngoài đã chuẩn bị xong yến tiệc, nghe thấy âm thanh của Chu Huyền vừa rồi, cũng dẫn theo mấy đệ tử chân truyền của Tiệt giáo tiến vào đại điện, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong chốc lát, các đệ tử chân truyền Tiệt giáo này đều hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác. Ba tỷ muội Tam Tiêu đột phá Đại La Kim Tiên cửu trọng rồi. Đa Bảo càng khó chấp nhận, thực lực của ba vị sư muội đều vượt xa ta rồi. Ngay sau đó, tất cả đều lần lượt nhìn về phía ba tỷ muội Tam Tiêu với ánh mắt vô cùng hâm mộ ghen tị, đặc biệt là Vô Đương Thánh Mẫu và các nữ đệ tử khác, càng từng người một hâm mộ vô cùng. Vân Tiêu sư muội thật sự đã tìm được bạn đời tốt nhất trong Hồng Hoang. Sau khi Chu Huyền giúp ba tỷ muội Tam Tiêu Đề thăng tu vi, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, lại lần nữa nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng không nói nhiều nữa, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lấy Đa Bảo và những người khác, một mạch bay thẳng ra ngoài 33 tầng trời. Ngay lập tức, Chu Huyền cũng dẫn theo ba tỷ muội Tam Tiêu, đồng dạng bám sát theo sau, rời khỏi Kim Ngao đảo. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang, các vị đại năng các nơi lúc này cũng đồng loạt xuất động, nhanh chóng chạy đến hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, trong hỗn độn ngoài 33 tầng trời, một cảnh tượng náo nhiệt. Rất nhiều đại năng trong Hồng Hoang, bao gồm các vị thánh nhân, lúc này cũng đều lần lượt hiện thân tại đây. Thậm chí, ngay cả Long Vương, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân trong huyền giới, và Đế Giang cùng những người khác trong vũ giới, cũng đều đã đến. Hồng Quân vốn đang bế quan tham mộ đạo khai tịch thế giới, lúc này cũng đích thân hiện thân, xem một trận chiến đấu. Ngoài ra, tình hình chiến đấu cũng được Phục Hy, Long Vương, Đế Giang ba người, lần lượt nhờ linh bảo, thần thông, truyền bá đến nhân tộc Hồng Hoang, huyền giới, vũ giới, lúc này đã thu hút vô số chúng sinh đến xem. Nhưng, bất kể là những đại năng Hồng Hoang có mặt tại hiện trường, hay khán giả trực tiếp quan sát trong ba thế giới Hồng Hoang, huyền giới, vũ giới, hiện tại tất cả đều nín thở ngưng thần, từng người một yên tĩnh vô cùng, chuyên chú nhìn Chu Huyền và Thông Thiên đang đối đầu trong hỗn độn. Chu Huyền vừa nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng, cũng cảm thấy đến lúc bắt đầu trang bước rồi. Thế là, hắn mỉm cười nói với Thông Thiên, đạo hữu Thông Thiên, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra đi. Nếu đổi lại là người khác nói với Thông Thiên, e rằng Thông Thiên lúc này đã nổi giận. Nhưng, hiện tại đối mặt với Chu Huyền, Thông Thiên lại không có cảm giác đó, bởi vì y biết rõ thực lực giữa y và Chu Huyền thực sự có khoảng cách, nếu để Chu Huyền ra tay trước, e rằng ngay cả cơ hội ra tay cũng chưa chắc có. Cho nên, Thông Thiên cũng không khách khí với Chu Huyền, lớn tiếng nói, Chu Huyền, tiếp Chu Tiên kiếm trận của ta đây. Chu Tiên kiếm trận, bốn chữ này truyền vào tai mọi người tại chỗ, khiến đại gia cảm thấy một trận áp lực. Trận pháp này ở Hồng Hoang hung danh hiển hách, lại càng có lời đồn phi từ thánh liên thủ bất khả phá. Đương nhiên, đa số người chỉ nghe danh Chu Tiên kiếm trận chứ chưa từng thực sự thấy uy lực của đại trận, cho nên lúc này trong lòng vừa khẩn trương vừa chờ mong. Dưới ánh mắt khẩn trương chú thị, Thông Thiên giáo chủ phất tay, bên cạnh phù hiện ra bốn thanh thần kiếm. Hách nhiên chính là Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên tứ kiếm. Tiếp đó, y lại lấy ra một đồ, khẽ rung, liền tự nhiên triển khai, hóa thành kiếm trận. Trong khoảnh khắc, Chu, Lục, Hãm, Tuyệt tứ kiếm đều phát ra trận trận kiếm minh, hóa thành bốn thanh cự kiếm thông thiên triệt địa, sừng sững ở bốn phương vị khác nhau. Trận đồ kia bay vào trung tâm không gian của tứ kiếm. Đột nhiên, một cỗ sát khí kinh thế từ kiếm trận tràn ra, đồng thời, một cỗ ba động pháp tắc đại đạo huyền ảo khó lường tịch quyền bốn phương. Chúng đại năng quan chiến xung quanh, trong khoảnh khắc vô bất tâm thần chấn động, những tồn tại dưới thánh nhân, càng đều có một loại xúc động muốn phủ phục quỳ bái. Áp lực thực sự quá lớn rồi, cỗ sát khí ngút trời bao phủ hỗn độn, chấn nhiếp tất cả đại năng Hồng Hoang trong nháy mắt, cũng truyền tới tam giới chúng sinh đang xem trực tiếp bên kia. Trong khoảnh khắc, bất kể Hồng Hoang, huyền giới, ngũ giai, tất cả chúng sinh đều có thể nhìn thấy bốn thanh cự kiếm thông thiên triệt địa kia, sừng sững trong hỗn độn, sát khí lượn lờ, bốc hơi không ngừng. Ngay cả chỉ cách không quan sát, cũng có thể cảm nhận uy áp vô biên như thác nước đổ xuống, khiến người ta không thở nổi. Chu Tiên kiếm trận, các thánh nhân quan chiến trong hỗn độn, lúc này cũng đều lộ vẻ nghiêm túc. Thủy Kỳ Lân không khỏi tán thán nói, Chu Tiên kiếm trận quả nhiên bất đồng phàm hưởng, kiếm trận vừa thành, đơn giản như khai tịch ra một thế giới độc lập, ẩn chứa sát khí vô biên, đơn giản khiến kiếm trận có sức mạnh dùng mãi không hết. Nguyên Phượng ở một bên cũng gật đầu, nói, giữa bốn thanh kiếm, cũng tồn tại liên quan, sát phạt đại đạo chi khí quán thâu trong đó liên miên bất tuyệt, khó trách muốn phá giải trận này, nhất định phải bốn tôn thánh nhân cùng ra tay. Long Vương thì nói, một kiếm trận như vậy, ngay cả ta của ngày nay, cũng không có mấy phần nắm chắc có thể phá giải, càng đừng nói một mình phá giải. Ngao Linh Vi ở không xa Long Vương, vừa nghe lời này, không khỏi trong lòng thắt lại. Sau đó, vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chu Huyền ca ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Long Vương liếc nhìn nữ nhi của mình một cái, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cảm giác nữ đại bất trung lưu đại để là như vậy đi. Mặc dù trong lòng không được sảng khoái cho lắm, nhưng vẫn giải thích, ngươi không cần lo lắng đâu, đừng quên, Chu Huyền bây giờ chính là chủ nhân của huyền giới và vũ giới. Bị nhốt trong Chu Tiên kiếm trận không ra được, cũng có thể trực tiếp tiến vào huyền giới hoặc vũ giới, sau đó lại từ huyền giới hoặc vũ giới đi ra. Trừ phi Thông Thiên có thể diễn dịch Chu Tiên kiếm trận càng thêm hoàn thiện, trở thành một phương thế giới chân chính, mới có khả năng nhốt được y. Vừa nghe lời này, Ngao Linh Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hy Hòa, Thường Hy, Tam Tiêu tỷ muội ở gần đó cũng vậy. Còn về Hậu Thổ, Nữ Hoa, dù sao đều là thánh nhân, cảnh giới cao hơn một tầng, cũng sớm nhìn ra một chút rồi. Chuyện Long Vương có thể nhìn ra, Chu Huyền tự nhiên không thể không nhìn ra. Cho nên, lúc này sau khi Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận, y cũng hồn nhiên không sợ, ha ha cười một tiếng bước vào trong kiếm trận. Nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi nín thở. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy, Chu Huyền có thể phá giải Chu Tiên kiếm trận, hẳn là cũng cần tốn một phen công phu. Dù sao, đó là Chu Tiên kiếm trận uy danh hiển hách. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là, sau khi Chu Huyền vừa mới tiến vào kiếm trận không lâu, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ liền biến đổi, trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, lão tử Tiên Phong tò mò mở lời, hỏi, tam đệ, sao vậy? Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, chỉ thôi động thần thông, lập tức hiển hóa tình cảnh bên trong Chu Tiên kiếm trận ra. Mọi người định thần nhìn kỹ, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Lúc này, bên trong Chu Tiên kiếm trận, tụ tập vô biên vô tận sát khí, diễn dịch thành vô cùng vô tận kiếm khí, hạo hạo đãng đãng, phảng phất như một biển kiếm khí. Mặc dù chưa từng tiến vào trong đó, nhưng chỉ nhìn một cái, những người tại chỗ đều có thể cảm giác được, trừ phi là thánh nhân, nếu không ngay cả chuẩn thánh đỉnh cấp tiến vào trong đó, cũng ước chừng một lúc sẽ trọng thương thậm chí trực tiếp thân tử. Thậm chí, các thánh nhân tại chỗ, nếu không thôi động chí bảo hộ thể, cũng cảm thấy thánh thể sẽ bị thương. Thế nhưng, dưới sự trùng kích của kiếm khí như vậy, Chu Huyền lại khoanh chân tọa thiền ở giữa, căn bản không nhúc nhích mảy may, phảng phất vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt vậy. Thông Thiên không cam tâm liên tiếp thi triển đủ loại thủ đoạn công kích của Chu Tiên kiếm trận, nhưng mỗi loại công kích rơi xuống người Chu Huyền lại đều nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp tan rã. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều một trận mộng bức. Lúc này, Chu Huyền cứ như độ thiên kiếp vậy, bất kể công kích có hung mạnh đến đâu, vẫn nguyên nhiên bất động, vững như bất chu sơn. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ thi triển hết tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn không làm gì được Chu Huyền. Chỉ bằng điểm này, Chu Huyền trực tiếp đứng vững ở thế bất bại. Cảnh tượng này khiến tất cả những thánh nhân trước đây ít nhiều có bất mãn với Chu Huyền, lúc này trong lòng hoàn toàn dập tắt ý niệm đối địch với Chu Huyền. Thông Thiên giáo chủ không làm gì được Chu Huyền, nhưng y lại thực sự không cam tâm, vẫn không thu Chu Tiên kiếm trận. Trong lòng thầm nghĩ, ta không cách nào làm ngươi bị thương, ít nhất ta có thể nhốt ngươi ở bên trong chứ. Đương nhiên, cái gọi là nhốt ở bên trong, chỉ Chu Huyền không thể phá khai Chu Tiên kiếm trận mà ra, không bao gồm việc Chu Huyền mượn sức mạnh của huyền giới, vu giới để đào thoát. Nếu Chu Huyền sử dụng huyền giới, vu giới để đào thoát, trong mắt y đó cũng là một kiểu đào tị. Tuy nhiên, trên thực tế Chu Huyền ngay từ đầu cũng không có ý định dùng huyền giới hoặc vu giới. Sau khi cảm nhận xong đủ loại công kích của Chu Tiên kiếm trận, phát hiện Chu Tiên kiếm trận khôi phục lại bình tĩnh, y liền hiểu ý của Thông Thiên giáo chủ. Thế là, y đột nhiên đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc, chỉ đơn giản là đứng thẳng người, cũng khiến các đại năng tại chỗ, cùng với vô số khán giả đang xem trực tiếp trong hồng hoang, huyền giới, vu giới, đều trong lòng đột nhiên chấn động mạnh. Sau đó, hệ thống nhắc nhở trong đầu y bắt đầu điên cuồng hiện lên. Thực lực mạnh rồi, nhất cử nhất động đều đang trang bức. Huống chi, dưới tình huống như vậy, mọi người lúc này đều cảm thấy, Chu Huyền hẳn là sắp thi triển thủ đoạn phá giải Chu Tiên kiếm trận. Sau khi đứng thẳng người, Chu Huyền quả nhiên có động tác. Y chậm rãi giơ tay, trên người tựa hồ có ba động pháp tắc đại đạo huyền ảo tán phát ra, xung quanh thân thể nhanh chóng hình thành một vài thứ. Mọi người định thần nhìn kỹ, đó chính là Chu Tiên tứ kiếm. Chu Huyền cư nhiên dùng pháp tắc đại đạo trực tiếp mô phỏng, diễn dịch ra Chu Tiên tứ kiếm, nhìn những thanh Chu Tiên tứ kiếm mô phỏng ra kia, trông cư nhiên giống hệt Chu Tiên tứ kiếm mà Thông Thiên giáo chủ đang thao khống. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc là, y cư nhiên dùng Chu Tiên tứ kiếm mô phỏng ra bằng pháp tắc đại đạo, ở xung quanh thân thể, bố trí Chu Tiên kiếm trận. Nhất thời, bất kể là Thông Thiên giáo chủ hay các đại năng khác, đều có chút mộng bức. Đây là thao tác gì? Chẳng lẽ, y muốn thông qua việc mô phỏng, diễn dịch ra Chu Tiên kiếm trận, sau đó tìm ra phương pháp phá trận sao? Chuyện như vậy, ai cũng đều cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao, Chu Tiên kiếm trận phức tạp đến mức nào? Cho dù trăm năm, nghìn năm, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, càng đừng nói hoàn toàn mô phỏng ra. Thế nhưng, lúc này lại không có bất kỳ ai chất vấn Chu Huyền, bởi vì trước đó, Chu Huyền đã làm ra những chuyện mà mọi người đều cảm thấy không thể. Thậm chí, Thông Thiên giáo chủ khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Sau đó, vội vàng chủ động thu hồi Chu Tiên kiếm trận, thu Chu Tiên tứ kiếm lại. Thấy vậy, tất cả mọi người đột nhiên lại ngẩn ra, mờ mịt nhìn Thông Thiên giáo chủ. Tình huống gì đây? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên chủ động thu hồi Chu Tiên tứ kiếm. Chu Huyền hiển nhiên cũng không ngờ Thông Thiên giáo chủ sẽ đột nhiên thu hồi trận pháp. Y ngơ ngác nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hỏi, Thông Thiên, có ý gì? Khóe miệng Thông Thiên khẽ giật giật, nói, lần tỉ thí này, người thắng rồi. Nghe lời này, mọi người hơi hồi thần, có chút hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng, đại gia đột nhiên lại có chút vô ngữ. Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ bây giờ rõ ràng là sợ Chu Huyền thực sự mô phỏng ra Chu Tiên kiếm trận, chẳng phải sẽ khiến Hồng Hoang từ nay có thêm một người nắm giữ Chu Tiên kiếm trận sao? Nếu thực sự như vậy, thủ đoạn mạnh nhất của Thông Thiên, uy hiếp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, y thà từ bỏ một đại chiến, cũng không để Chu Huyền tiếp tục mô phỏng nữa. Khiến mọi người vô ngữ, đồng thời cũng khiến họ càng thêm kính phục Chu Huyền. Đây quả là một tồn tại như bức, đến mức khiến thánh nhân cũng không dám động dùng lá bài tẩy, sợ bị mô phỏng ra, chủ động từ bỏ quyết đấu. Nhất thời, hệ thống nhắc nhở trang bức trong đầu Chu Huyền lại một lần nữa điên cuồng cuộn trào. Chu Huyền thấy hiệu quả trang bức đã đạt được, tự nhiên cũng không tiếp tục cùng Thông Thiên truy cứu. Y chỉ lẩm bẩm một câu, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta tưởng sau này có thể có thêm một loại thủ đoạn. Khóe miệng Thông Thiên lại một trận co rút, trong lòng lại thầm mừng vì vừa nãy đã đủ quả quyết. Thế là, một trận đại chiến kết thúc Hồ Đầu Xà Vĩ, quá trình chiến đấu không mang lại cho mọi người cảm giác kinh nghiệm bao nhiêu, nhưng lại khiến mọi người đối với Chu Huyền sản sinh thêm vài phần kính sợ. Đồng thời cũng khiến tam giới chúng sinh, đối với Chu Huyền lại có thêm một lời đồn, cử thủ đầu túc, hách đắc thông thiên giáo chủ động thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Uy năng như vậy, e rằng ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không làm được. Giải quyết xong Thông Thiên giáo chủ, Chu Huyền tâm mãn ý túc bay về phía Ngao Linh Vi, sau đó đưa nàng trở lại Hồng Hoang, chuẩn bị thương thảo chuyện thành hôn. Chuyện kết hôn, tự nhiên phải trưng cầu sự đồng ý của các đối tượng kết hôn. Chu Huyền lần lượt hỏi, Hậu Thổ, Hy Hòa, Thường Hy, Ngao Linh Vi, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, tất cả đều vừa thẹn thùng vừa hân hoan, cuối cùng đều đồng ý. Sau đó, Chu Huyền cuối cùng đến Hoa Hoàng Cung của Nữ Hoa. Trong số nhiều nữ thần bên cạnh, chỉ có Nữ Hoa và y vẫn luôn chưa phá vỡ tầng giấy cuối cùng. Hôm nay y định chinh phục nàng, sau đó tiện thể đề xuất chuyện kết hôn. Vừa vào, Chu Huyền đúng lúc nhìn thấy Nữ Hoa đang chuẩn bị ra ngoài. Nữ Hoa vừa nhìn thấy Chu Huyền, ánh mắt không khỏi sáng lên, nói, Chu Huyền, ngươi đến thật đúng lúc. Trong huyền giới, chẳng bao lâu nữa thần nông nên chứng đạo rồi chứ. Đông Vương Công hẳn cũng nên chuyển thế rồi. Trước đây, Chu Huyền từng đáp ứng Đông Vương Công, vì nhân tộc giành một vị trí hoàng giả, hiện tại trong tam hoàng chỉ còn lại vị trí nhân hoàng, tự nhiên cũng nên đến lượt Đông Vương Công. Chu Huyền gật đầu, nói, không sai. Nhưng, ta cảm thấy có thể đợi ngươi tham gia xong một chuyện quan trọng, sau đó lại chuyển thế luân hồi. Chuyện quan trọng, Nữ Hoa tò mò hỏi. Chu Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là hôn lễ của ta rồi. Nữ Hoa nghe vậy ngây người, nụ cười trên mặt nàng lập tức đỏ bừng. Khóe mắt liếc thấy hai đồng tử Thải Y, Thải Vân, phát hiện họ cũng đều ngây ngốc nhìn Chu Huyền, lập tức sắc hồng trên mặt nàng càng thêm kiều diễm. Ngươi hồ bát đạo, Nữ Hoa trước tiên giận dữ chừng Chu Huyền một cái. Sau đó, giả vờ bình tĩnh, nói với Thải Y và Thải Vân, hai tiên cô hãy xuống trước đi. Vâng, Thải Y và Thải Vân đột nhiên giật mình tỉnh lại, đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống. Chỉ là, khi đi ngang qua Chu Huyền, cả hai đều quay đầu lại nhìn y một cái với biểu cảm cố lên. Chu Huyền đáp lại một cái ta sẽ làm được. Những động tác nhỏ như vậy, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của Nữ Hoa. Thậm chí có thể nghe thấy, sau khi Thải Y và Thải Vân rời khỏi đại điện, bên ngoài còn xì xào bàn tán, Hoa, nương nương vừa rồi cư nhiên lại đỏ mặt, khẳng định là xấu hổ rồi. Đúng vậy, ta lần đầu tiên thấy nương nương lộ ra biểu cảm như vậy đó. Nghe thấy tiếng bàn tán, Nữ Hoa trong lòng càng thêm mất muộn, không vui vẻ chừng Chu Huyền một cái nữa, nói, ngươi ba, tự nhiên đột nhiên phát điên. Chu Huyền lại nghiêm túc nói, ngươi kêu ta tự nhiên phát điên, ta là nghiêm túc đó. Nữ Hoa đau đầu nói, nếu không phát điên, sao lại nói ra lời như vậy? Chu Huyền chỉ nghiêm túc hỏi, ngươi đang từ chối ta sao? Sắc mặt Nữ Hoa đột nhiên cứng lại, ánh mắt sau đó cũng trở nên phức tạp. Nhìn Chu Huyền hồi lâu sau, nàng mới đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta không thể nào. Dù sao, ta là nhân tộc thánh mẫu, là nhân tộc. Chu Huyền lại cười như không cười nhìn nàng, nói, vậy vì sao lại chuyển thế trở thành nhân tộc? Nữ Hoa ngụy biện nói, ta chỉ vì muốn bầu bạn với huynh trưởng, ta. Thôi được rồi, Chu Huyền lại trực tiếp cắt ngang lời nàng, sau đó mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, nói, ta đã nói rồi, ta muốn cưới ngươi, phản hồi cũng vô dụng. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta Chu Huyền rồi. Nữ Hoa bị ôm vào lòng, mặt cười lần nữa hiện lên dáng đỏ. Ban đầu, nàng kịch liệt muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc là, đường đường một tôn thánh nhân như nàng bây giờ trong tay Chu Huyền thật sự không phản kháng nổi, chỉ có thể mặc cho Chu Huyền ôm mình. Cuối cùng, nàng cũng triệt để buông xuôi, dùng sức đấm vào ngực Chu Huyền, nói, yêu man bất giảng lý. Chu Huyền lại vẻ mặt đương nhiên nói, ở Hồng Hoang thế giới, quyền đầu lớn là đạo lý cứng rắn. Nữ Hoa vô ngôn dĩ đối, nhìn Chu Huyền vẫn luôn ôm mình, thủy chung không chịu buông ra, nàng lại lần nữa mở lời nói, ta đồng ý rồi, bây giờ có thể buông ra rồi chứ. Thật sự đồng ý ta sao? Chu Huyền hân hỉ hỏi. Nữ Hoa lườm y một cái, nói, không đồng ý, ta lúc trước chuyển thế thành người làm gì? Ai ngờ, Chu Huyền nghe lời này xong, cư nhiên ha ha đại tiếu, nói, kể từ khi đồng ý ta, vậy ta càng không thể buông ra. Dù sao, có một số chuyện ta thích làm, ta còn chưa làm đâu. Nói đoạn, thân hình chợt lóe, cư nhiên trực tiếp đưa Nữ Hoa bay vào tầm cung của nàng, trong tiếng kinh hô của Nữ Hoa, cùng nhau ngã xuống giường mây. Trong khoảnh khắc, Hoa Hoàng cung hoàn toàn chìm vào một vùng ái hà bao phủ. Ba ngày sau, Chu Huyền chính thức tuyên bố khắp Hồng Hoang, huyền giới, vu giới, Ngô, Chu Huyền, 7 ngày sau, sẽ tại trên Bất Chu Sơn, chính thức nghênh thú Nữ Hoa, Hậu Thổ, Hy Hòa, Thường Hy, Ngao Linh Vi, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, kính mời các phương đại năng đến tham gia hôn lễ. Lời này vừa ra, trong khoảnh khắc, Hồng Hoang, huyền giới, vu giới đều chấn động. Thánh nhân kết hôn, vốn dĩ là một tin tức động trời. Huống chi, Chu Huyền, người thánh nhân được chú ý nhất trong tam giới bây giờ lại muốn kết hôn. Điều quái lạ nhất là, Chu Huyền cư nhiên một hơi muốn cưới 8 đạo lữ, đơn giản khiến người ta khó tin, trợn mắt há hốc mồm. Sau cơn chấn kinh, mọi người cũng đều ghen tị, Dù sao, trong hồng hoang không biết có bao nhiêu tu sĩ hiện tại đang độc thân, Chu Huyền thì hay rồi, một hơi cưới 8 người, mỗi người đều là nữ thần đỉnh cấp của hồng hoang. Đương nhiên, sau khi ghen tị không ít người cũng bắt đầu suy nghĩ, hôn lễ của Chu Huyền nên tặng lễ vật gì. Hiển nhiên đây là một chuyện khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, những người có thực lực càng mạnh, càng cảm thấy đau đầu. Những người tu vi kém có thể tùy tiện tặng một chút, dù sao Chu Huyền cũng sẽ không so đo với họ. Nhưng, những người cấp bậc chuẩn thánh, thánh nhân, nếu tặng đồ quá tùy tiện, chẳng phải đang tát vào mặt Chu Huyền sao? Huống chi, một hôn lễ không chỉ liên quan đến Chu Huyền, còn liên quan đến hai vị thánh nhân hậu thổ, Nữ Oa, chưa kể thánh nhân, Hy Hòa, Thường Hy hai vị cũng là chủ thiên đình, Ngao Linh Vi thì hiện nay là Minh Châu trong lòng bàn tay của Long tộc Hồng Hoang, Tam Tiêu tỷ muội thì là đệ tử yêu quý của Thông Thiên, đều là những thân phận hiền hách. Trong Bát Cảnh Cung, lão tử suy tính tới lui, cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu vội vàng luyện chế đan dược. Định tặng một hồ cửu chuyển kim đan làm lễ vật, số đan dược tồn kho trước đây, cơ bản cũng đều đã tặng cho Chu Huyền, bây giờ khó khăn lắm lại có một lò sắp luyện chế xong, lại phải tặng cho Chu Huyền, khiến y cảm thấy vô cùng khổ bức. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến ảo bất định rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra một số dược liệu quý hiếm, bắt đầu luyện chế linh bảo. Định tặng một bộ pháp bảo đặc thù làm lễ vật, y trước đây đã chịu thiệt lớn như vậy, mất mặt lớn như vậy trong tay Chu Huyền, kết quả lại phải đặc biệt luyện chế linh bảo để tặng cho Chu Huyền, khiến y cảm thấy vô cùng đàn đông. Nhưng, ngoài điều này ra y còn có thể làm gì? Thực sự nếu không biểu thị gì, không chừng Chu Huyền quay đầu lại sẽ tìm y gây phiền phức, chẳng phải sẽ càng mất mặt sao? Cùng là Tam Thanh, Thông Thiên giáo chủ lúc này lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao, y là sư phụ của Tân Tiêu tỷ muội, theo một nghĩa nào đó giống như nhạc phụ của Chu Huyền, căn bản không cần lo lắng chuyện tặng lễ vật, khiến y cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong Tây Phương Linh Sơn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người lúc này cũng đang khổ bức. Phương Tây vốn bần tích, có thể tặng chút đồ gì? Suy nghĩ tới lui, cũng không thích hợp. Dù sao, đồ quá quý trọng, căn bản không nỡ, đồ quá kém, lại không tiện lấy ra, sẽ mất thể diện. Ngoài ra, Hồng Quân hiện tại cũng có chút đau đầu. Đường Đường đạo tổ, thật sự không có một ngày nào lại phải vì hôn lễ của một người mà phiền não. Cùng lúc đó, các cường giả cấp bậc chuẩn thánh các phương, cũng có rất nhiều người muốn kết giao với Chu Huyền, ý đồ kéo gần quan hệ, hòng tranh thủ cũng có cơ duyên chứng đạo như Phục Hy, Huyền Quy, hiện tại cũng đều vắt óc suy nghĩ. Cơ hội tốt như vậy, nếu không nắm bắt thật tốt, liệu còn có cơ hội nào khác? Đương nhiên, trong khi mọi người bận rộn, trên thực tế Chu Huyền khi chuẩn bị hôn lễ cũng không nhàn rỗi. Dù sao, đây không phải một lần thành thân bình thường, mà là phải đồng thời chứng thiên, địa, nhân tam hôn. Điều này chú định không thể giống như người thường, dùng một hôn lễ đơn giản là xong, cần phải làm ra một bộ quy trình hoàn chỉnh của Hồng Hoang. May mắn là, bên cạnh Chu Huyền có Gia Cát Lượng, người am hiểu lễ pháp, căn cứ vào cổ pháp lục lễ, đã thiết kế hôn lễ cho Chu Huyền thành 6 giai đoạn, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, một bộ quy trình từ nghị hôn đến hoàn hôn cũng sẽ định ra quy trình hôn nhân sau này của Hồng Hoang, huyền giới, vu giới. Sau này, phàm là có kết hôn, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, đều sẽ tuân theo bộ quy trình này, cũng chính là cái gọi là thiên địa nhân tam hôn, thực ra quy trình đều giống nhau, chỉ đại biểu cấp bậc hôn lễ của các sinh linh khác nhau. Nhưng, điều khiến mọi người đều bất ngờ là, khi hôn lễ còn chưa đầy 3 ngày nữa là bắt đầu, Chu Huyền đột nhiên lại tạm thời tuyên bố một tin tức khác, thật xin lỗi, tân nương tạm thời tăng thêm một vị, là Tổ Vu Huyền Minh, đặc biệt bổ sung thông báo cho mọi người. Lời này vừa ra, Hồng Quân, chúng thánh nhân, vô số đại năng hồng hoang, tam giới lục đạo chúng sinh, nghiêu bước, lần đầu tiên nghe nói, hôn lễ có thể tạm thời tăng thêm tân nương. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, tân nương mới thêm vào, cư nhiên là một vị nữ tổ vu khác trong thập nhị tổ vu. Nói cách khác, hiện tại hai vị nữ tổ vu trong thập nhị tổ vu đều muốn gả cho Chu Huyền. Chỉ là, điều khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Chu Huyền đột nhiên lại câu đáp cả Huyền Minh. Chẳng lẽ, trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, y đã đi câu đáp những người phụ nữ khác? Chẳng lẽ không sợ những người phụ nữ bên cạnh y trực tiếp xé xác y sao? Sau đó, một tin tức nhỏ liên quan đến chuyện này được truyền ra, nhưng sau khi mọi người nghe thấy, từng người một lại càng thêm mộng bức. Tin tức nhỏ mà mọi người nhận được, căn bản không phải Chu Huyền chủ động đi câu đáp phụ nữ, mà là những người phụ nữ của y đã chủ động giúp y câu đáp Huyền Minh làm tỷ muội. Sau khi biết được chuyện này, trong lòng mọi người chỉ có một âm thanh, ngọa tào. Đơn giản là không có thiên lý nữa rồi. Sau tiếng ngọa tào, mọi người lại không thể không một lần nữa khổ bức. Vì sao? Đương nhiên là vì những lễ vật kết hôn đã chuẩn bị cho Chu Huyền đều gần xong, bây giờ tạm thời lại có thêm một tân nương, đương nhiên phải chuẩn bị lại một phần lễ vật nữa. Nhưng, thời gian quá gấp, còn lại 3 ngày, không thể không tiếp tục điên cuồng tìm cách. 3 ngày sau, đại hôn của Chu Huyền, Phổ Thiên Đồng Khánh. Trong huyền giới, vu giới, cũng tràn ngập sắc thái hỷ khánh, hai giới thiên đạo trưởng khống giả Long Vương, Đế Giang và những người khác, trực tiếp động dụng quyền năng thiên đạo, tại toàn bộ thế giới đều bố trí đầy mây lành, có rất nhiều trang trí hỷ khánh, tạo ra bầu không khí cả thế giới đang chúc mừng Chu Huyền. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang, Thiên Đình, Địa Phủ, Nhân Gian, toàn bộ đều bày ra yến tiệc hôn lễ long trọng. Đương nhiên, yến tiệc chính được tổ chức trong nhân tộc Chu Thành, thịnh huống hôn lễ sẽ được truyền thông trực tiếp, truyền đạt khắp thiên đình, địa phủ, huyền giới, vu giới. Đêm trước hôn lễ, vô số đại năng hồng hoang lũ lượt tề tụ Chu Thành, đến cung hạ Chu Huyền tân hôn chi hỷ. Chu Huyền thánh nhân, chúc mừng chúc mừng. Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân là những người đầu tiên đến, khi đến đều mang theo đại lượng lễ vật. Đa tạ hai vị đạo hữu mời nhập tiệc, Chu Huyền tự nhiên tươi cười nghênh đón. Còn về hạ lễ, y chỉ cho người thu lấy, sau đó chất đống ở một chỗ. Có thể dự cữ, chỗ chất đống lễ vật này, hôm nay nhất định sẽ chất thành núi. Tiếp theo, từng đại năng có tiếng tăm ở Hồng Hoang lần lượt đến, Chu Huyền cũng thay đổi thái độ thường ngày, tươi cười nghênh đón, ngay cả một số người không mời mà đến, cũng vậy. Dù sao là khách, cũng không ngại mời ăn một bữa cơm, huống chi đối phương không đến tay không, đến rồi sau đó một lát nữa cũng sẽ được xem y trang bức, vậy có lý do gì để từ chối đối phương. Sau khi khách nhân lần lượt vào chỗ, tự nhiên đều chúc mừng Chu Huyền. Chỉ nhìn những tân khách tụ tập này, bất kể là trong thiên đình, địa phủ, huyền giới, vu giới, tất cả mọi người đều nhao nhao tặc lưỡi, kinh thán đây tuyệt đối là một hôn lễ khai thiên tích địa đầu tiên, thịnh đại chưa từng có. Chu Huyền thánh nhân quả nhiên nghiêu bức, hệ thống nhắc nhở trong đầu Chu Huyền tự nhiên không chút nghi ngờ điên cuồng cuộn trào, khiến y không khỏi cảm thán, ngày xưa để nữ oa nghiên cứu cái chức năng trực tiếp này, thực sự là quá đúng đắn. Sau đó, y cũng không để ý nữa, dù sao điểm trang bức đang tăng trưởng là đúng rồi, y phải tiếp tục nghênh tiếp tân khách. Rất nhanh, đến giờ lành, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, người chủ trì hôn lễ lần này, cư nhiên là đạo tổ Hồng Quân. Khiến họ không khỏi trong lòng lại kinh hô một tiếng, nghiêu bức. Đạo tổ chủ trì hôn lễ, cũng là chuyện chưa từng có từ khai thiên tích địa. Bản thân Hồng Quân không quen với công việc này, cho nên lúc này hơi cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng, có thể thấy, y đang cố gắng làm tốt. Dù sao, bây giờ đang là trực tiếp tam giới, vô số ánh mắt đều đang nhìn, một khi xuất xử sau này làm sao mà sống. Chu Huyền nhìn ra tâm trạng căng thẳng của y. Không khỏi thầm cười, không ngờ, khi đối mặt với ông kính, Hồng Quân cũng có gánh nặng thần tượng. Lúc này, Chu Huyền và Nữ Oa, Hậu Thổ, Hy Hòa ba người bước lên tế đài đã được dựng sẵn. Bởi vì phải chứng thiên, địa, nhân tam hôn trước, trong số 9 vị tân nương đã chọn ra ba người làm đại biểu. Hồng Quân đứng bên cạnh, cầm tế văn mà Chu Huyền nhờ Gia Cát Lượng giúp viết, tế thiên đảo cáo, cuối cùng thì để tất cả lại cho Chu Huyền bốn người. Chu Huyền và ba nữ nhân nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau đó, đồng thanh nói, thiên đạo tại thượng. Ngô, Chu Huyền, Nữ Oa, Hậu Thổ, Hy Hòa, hôm nay chính thức kết làm phu phụ. Lời vừa dứt, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng âm. Thiên đạo hưởng ứng, ngay sau đó, Nữ Oa ném ra hồng tú cầu, lập tức, thiên địa nhân tam hôn này hoàn tất, một đám công đức kim vân khổng lồ từ trời giáng xuống. Công đức kim vân rộng tới 3.000 mẫu, trực tiếp chia thành 5 phần trên không trung. Trong đó, 2 phần bay về phía Nữ Oa, lần lượt rơi xuống hồng tú cầu và trên người Nữ Oa. 3 phần còn lại thì lần lượt bay về phía Chu Huyền, Hậu Thổ, Hy Hòa ba người. Nhưng, điều khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy bất ngờ là, khi kim quang công đức hạ xuống, ngoài phần rơi trên hồng tú cầu ra, những người còn lại đều đem tất cả công đức mà mình đạt được, chuyển giao cho những tân nương khác phía dưới, Thường Hy, Ngao Linh Vi, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Vốn tu vi hơi yếu, lúc này đạt được một phần công đức, thực lực tất cả đều có sự đề thăng, cơ bản đều đạt đến Đại La Kim Tiên viên mãn, cách chuẩn thánh chỉ còn một bước chân mà thôi. Cảnh tượng này, cũng khiến tất cả mọi người tại chỗ phải ngạc nhiên. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Huyền lại đều có sự thay đổi, Chu Huyền thật tài tình, hậu cung có nhiều người như vậy, không những khiến họ hòa thuận tương xử, khiến họ tương trợ lẫn nhau như vậy, ngay cả công đức thiên đạo quý giá cũng nguyện ý cống hiến ra, thật sự quá nghiêu bức. Đơn giản là tấm gương cho chúng ta, một hôn lễ có 102 trong thế gian, kéo dài tận 7 ngày, không khí hỉ khánh mới dần dần tiêu tán. Ngoài sự chấn động do Chu Huyền chứng tam hôn lúc ban đầu ra, một chuyện khác khiến người ta chấn động nhất trong hôn lễ là Chu Huyền hồi lễ cho tân khách. Dựa vào giá trị lễ vật mà tân khách tặng, y trực tiếp hồi lại lượng công đức thiên đạo khác nhau. Nhất thời, tam giới lại một lần nữa chấn động, ngoài ra mọi người cũng đột nhiên bắt đầu hối hận. Hối hận nhất là Tây Phương Nhị Thánh, sớm biết Chu Huyền sẽ hồi lại lễ vật hậu hĩnh như vậy, chắc chắn phải tặng đồ quý trọng chứ. Hiện tại những thứ họ tặng tuy có ý nghĩa, nhưng giá trị thực sự quá nhỏ, kết quả những người khác đều hân hoan vui vẻ, chỉ có họ nhận được hồi lễ ít đến đáng thương, đơn giản khiến họ uất muộn tột độ. Nhưng, ngoài việc trách bản thân ra, còn có thể trách ai đây? Ít nhất, không thể trách Chu Huyền. Thậm chí, sau khi hôn lễ kết thúc, căn bản không thấy Chu Huyền. Nói đùa, tân hôn yến nhĩ, động phòng hoa trúc. Chu Huyền có thể nào dành thời gian cho những người không quan trọng đó được sao? Đương nhiên là bồi lão bà của hắn quan trọng hơn. Hiện tại y có tổng cộng 9 lão bà, đơn giản đã đạt đến cái gọi là cực số của thiên đạo, 7 ngày mỗi ngày một người cũng không đủ dùng. Thực tế, sau khi Chu Huyền đã hồi tạ lễ cho các tân khách, y hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương, trọn vẹn 18 ngày sau, mới xuất hiện trở lại. Sở dĩ xuất hiện là vì thần nông thị trong huyền giới tuổi tác dần lão mại, cũng là thời khắc chứng đạo, Nhân Hoàng Hiên Viên cũng đích xác nên xuất thế rồi. Thậm chí, hiện tại Hiên Viên xuất thế, Hiên Viên quản lý nhân tộc, trong khoảng thời gian đó ít nhất sẽ có 10-20 năm khoảng trống, nhân tộc huyền giới sẽ xuất hiện trạng thái không có cộng chủ, thiên hạ phân liệt. Đều tại ngươi, đều quên thời gian, nữ oa giận dữ nói với Chu Huyền. Chu Huyền lại vẻ mặt vô ngữ, thật sự muốn hỏi một câu, ai biết là ai đã hoàn toàn chìm đắm trong hưởng thụ chứ? Đương nhiên, lời này sẽ không nói ra, nếu không e rằng cuộc sống vợ chồng sẽ không hòa thuận. Trước lục đạo luân hồi, Chu Huyền đối với Đông Vương Công sắp chuyển thế nói, Đông Vương Công đạo hữu, ngươi có biết ta vì sao đặc biệt để ngươi trì hoãn chuyển thế không? Tàn hồn Đông Vương Công không khỏi ngẩn ra, sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Chu Huyền, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn trầm mê Ôn Nhu Hương mà quên ta rồi sao? Chu Huyền tựa hồ cũng nhìn ra được suy nghĩ của y, đột nhiên dùng một loại ngữ khí tỏ vẻ thất vọng với y, nói, Đông Vương Công đạo hữu, vốn ta tưởng ngươi có thể hiểu được thâm ý của ta, ai ngờ ngươi lại tưởng ta như vậy. Ai, nghe lời này, không những Đông Vương Công vẻ mặt mộng bức, nữ oa, hậu thổ và những người khác cũng vậy. Nhìn Chu Huyền vẻ mặt thất vọng tột độ, lúc này không khỏi thầm đoán, chẳng lẽ, hành động này của Chu Huyền thật sự có thâm ý. Cuối cùng, Đông Vương Công tiên phong hồi thần, cung kính cúi đầu với Chu Huyền một lễ, nói, mời đạo hữu dạy ta. Chu Huyền ngữ khí bình tĩnh nói, Phục Hy, thần nông hai vị đạo hữu, lần lượt đã giải quyết các vấn đề sinh tồn, sức khỏe cho nhân tộc. Bây giờ nhân tộc trong huyền giới cơ bản đã không còn những vấn đề này, người muốn mượn khí vận nhân tộc để chứng đạo, tự nhiên không thể nào đi con đường cũ, nhất định phải mở một lối đi khác. Đông Vương Công đột nhiên như có điều suy nghĩ, kết hợp với việc nhân tộc hiện nay dần dần xuất hiện loạn thế, trong lòng y đột nhiên động, nói, đạo hữu nói, chẳng lẽ là bình tức loạn thế, mang lại hòa bình, an cư lạc nghiệp cho nhân tộc. Đúng vậy, Chu Huyền mỉm cười gật đầu, dùng một vẻ mặt nhũ tử khả giáo nhìn Đông Vương Công. Đông Vương Công đột nhiên kích động, lại một lần nữa cúi người bái Chu Huyền. Nói, bái tạ đạo hữu. Vừa rồi bần đạo đã hiểu lầm đạo hữu, thực sự tàm quý vô cùng. Chu Huyền lại vẻ mặt đại độ, phất tay, nói, ngươi cũng không cần để trong lòng, thế nhân đối với ta có nhiều hiểu lầm, ta cũng đã quen rồi. Mong ngươi sau khi chuyển thế, có thể cống hiến nhiều hơn cho nhân tộc của ta, đó cũng là hồi báo cho ta rồi. Đông Vương Công vẻ mặt nghiêm túc nói, bần đạo nhất định sẽ căng căng nghiệp nghiệp cống hiến cho nhân tộc, tuyệt đối không dám lơ là. Chu Huyền mãn ý cười một tiếng, nói, như vậy thì còn gì tốt hơn. Được rồi. Thời thần cũng không còn sớm nữa, người cũng nên chuyển thế đầu thai rồi. Sau khi chuyển thế, thì gọi là Hiên Viên đi. Vâng, Đông Vương Công trịnh trọng nói, từ nay về sau, thế gian tái vô Đông Vương Công, hữu nhân tộc Hiên Viên. Đi đi, ta ở hồng hoang bên trong, chờ đợi sự trở về của ngươi. Chu Huyền phất tay, ký ức của Đông Vương Công bị tạm thời phong tỏa, sau đó tàn hồn trong một đạo đạo kim quang bao bọc, chìm vào lục đạo luân hồi, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Đợi sau khi y tiến vào chuyển thế, Chu Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ oa lúc đó không khỏi tò mò hỏi, Chu Huyền, người thật sự là vì sớm có kế hoạch, mới đặc biệt trì hoãn để Đông Vương Công chuyển thế sao? Chu Huyền lại ha ha cười một tiếng, nói, ta tùy tiện lừa gạt, người cư nhiên cũng tin. Nói rồi, y trực tiếp quay người rời đi. Phía sau, nữ oa, hậu thổ và những người khác nhìn nhau, đều vẻ mặt bất đắc dĩ, tên gia hỏa này vừa rồi cư nhiên ngay cả ta cũng lừa gạt. Sau khi Đông Vương Công chuyển thế đầu thai, Chu Huyền tiếp tục đắm chìm trong Ôn Nhu Hương. Đương nhiên, y cũng không chỉ mang theo một đám nữ nhân ngây ngốc ở một chỗ, mà là dẫn họ chu du khắp hồng hoang, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào huyền giới, vu giới du ngoạn, coi như đi hưởng tuần trăng mật. Giữa những hồ quang sơn sắc khác nhau, là một vài chuyện mờ ám, quả thực không thể kích thích hơn được nữa. Trong lúc Chu Huyền tận tình du ngoạn, các nhân vật khác cũng không hề nhàn rỗi. Các vị thánh nhân trong hồng hoang vẫn đang nghiên cứu cách khai mở thế giới của riêng mình, nhân tộc thì đang rầm rộ triển khai hoạt động đại kiến thiết. Hiện nay, vu yêu hai tộc cơ bản đã rút khỏi vũ đài hồng hoang, nhân tộc liền thừa cơ quật khởi, những mảnh thiên địa rộng lớn đang chờ nhân tộc đi khai khẩn. Khai quật, đây chính là lúc nhân tộc đại triển quyền cước. Ngoài ra, một số chủng tộc từng bị vu yêu hai tộc áp chế, ví như Thanh Khâu Hồ tộc, nay cũng lần lượt độc lập, học theo nhân tộc mà kiến lập quốc gia của riêng mình. Trong một thời gian, toàn bộ hồng hoang đều đắm chìm trong sự phát triển mới, một cảnh tượng hưng thịnh tràn đầy sức sống. Lại thêm 10 vạn năm sau, trong huyền giới, thần nông thị chứng đạo, trở thành địa hoàng của nhân tộc lại có thêm một vị thánh hoàng, nhập trú Thủ Dương Thành. Cùng lúc đó, loạn lạc nhân tộc trong huyền giới cũng theo đó mà xuất hiện. Dưới sự quản lý của Phục Hy và Thần Nông, hai vị cộng chủ thiên hạ, nhân tộc trong huyền giới phát triển quá tốt, nhân tộc không còn áp lực sinh tồn, tự nhiên bắt đầu làm những chuyện kỳ quái. Ví dụ như, tranh giành quyền thế. Quả nhiên, không lâu sau khi Thần Nông chứng đạo phi thăng hồng hoang, các bộ lạc nhân tộc trong huyền giới chia cắt, tranh đấu lẫn nhau, gây ra hết trận chiến này đến trận chiến khác. Loạn lạc khiến thành quả nỗ lực của hai vị cộng chủ trước đó, hầu như đều bị hủy hoại trong chốc lát, càng khiến nhân tộc tử thương vô số, ai oán khắp nơi. Cảnh tượng này cũng trực tiếp hiện ra trước mắt nhân tộc Hồng Hoang, khiến nhân tộc Hồng Hoang đều chấn động tâm can. Lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của chiến tranh, đồng thời từng người một đều vô cùng may mắn vì nhân tộc Hồng Hoang hiện nay đang đại nhất thống, hòa bình và an lành. Cũng có người suy nghĩ, Hồng Hoang liệu có giống như huyền giới không? Khi nhân tộc phát triển đến một trình độ nhất định sẽ xuất hiện loạn tượng như vậy. Không, rất nhanh mọi người đều từ bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì, ai cũng biết Hồng Hoang và huyền giới khác nhau, ngoài Phục Hy, Thần Nông hai vị nhân hoàng trấn thủ ra, còn có Chu Huyền vị thánh sư vô thượng trấn thủ, vĩnh sinh bất diệt, ai dám gây ra nội loạn nhân tộc, quả thực là đang tìm chết. Kết quả, cũng vì thế mà mọi người lại lần nữa cảm kích Chu Huyền, khiến Chu Huyền đang dẫn nữ hoa và các nàng đi hưởng tuần trăng mật, bỗng nhiên lại thu hoạch được một đợt trăng bức điểm, nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Tình trạng loạn lạc trong huyền giới lại kéo dài suốt 10 năm, gây ra sự phá hoại to lớn. Không, rất nhanh, theo sau khi một thanh niên trong một bộ lạc nhân tộc trở thành tộc trưởng, tất cả bắt đầu thay đổi. Thanh niên này, tên là Hiên Viên, từ khi ra đời đã thể hiện thiên phú kinh người, có nhiều điểm tương đồng với Phục Hy và Thần Nông thời trước. Khi trưởng thành thành thanh niên, chiến lược và mưu lược càng kinh người, chưa đầy 20 tuổi đã trở thành thủ lĩnh bộ lạc, bắt đầu dẫn dắt bộ lạc Đông Trinh Tây Thảo, bình định cục diện hỗn loạn của nhân tộc. Ban đầu, mặc dù Hiên Viên có võ lực kinh người, cũng bình định không ít bộ lạc, nhưng trong nhân tộc vẫn tồn tại không ít thế lực khác, đối chọi gay gắt. Mãi đến 5 năm sau, trời giáng tường thụy, hư ảnh Thiên Hoàng Phục Hy hiện thân huyền giới, ban xuống một thanh thần kiếm, khiến thực lực Hiên Viên bạo tăng, cuối cùng lại một lần nữa phá vỡ thế cục bế tắc. Thanh thần kiếm này chính là Phục Hy kiếm mà Phục Hy từng tặng cho yêu tộc, dùng để gánh nghiệp quả. Sau khi yêu tộc bại trận, Đế Tuấn, Thái Nhất tự bạo, thần kiếm bị nữ oa thu hồi, rồi lại trở về tay Phục Hy, giờ đây y đem nó tặng cho Hiên Viên, từ đó, thanh kiếm này đổi tên thành Hiên Viên kiếm. Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm, quả thực sở hướng phi mỹ không gì không thể đánh bại. Dáng vẻ anh dũng đó, không chỉ chấn động nhân tộc huyền giới, mà còn chấn động tất cả nhân tộc Hồng Hoang đang theo dõi trực tiếp. Ngấm ngầm cảm giác, Hiên Viên này có khả năng sẽ trở thành cộng chủ thứ ba của nhân tộc huyền giới. Quả nhiên, sau đó thêm 5 năm nữa, Hiên Viên liên tiếp đánh bại hai bộ lạc nhân tộc cường đại khác là Đông Di bộ lạc và Cửu Lê bộ lạc, cuối cùng triệt để bình định cục diện nội loạn của nhân tộc huyền giới, thống nhất thiên hạ. Từ đây, tranh đoạt cộng chủ nhân tộc huyền giới kết thúc một đoạn. Hiên Viên bắt đầu quản lý nhân tộc, giải quyết các loại ảnh hưởng xấu do chiến loạn mang lại, cũng khiến nhân tộc một lần nữa bước vào trạng thái phát triển ổn định. Tuy nhiên, lại 10 năm sau, nhân tộc lại một lần nữa xảy ra loạn lạc. Bộ lạc Cửu Lê xuất hiện một chiến sĩ cường đại tên là Si Vưu, âm mưu làm phản lật đổ sự thống trị của Hiên Viên. Một trận loạn lạc bất ngờ bùng nổ, nhưng lại không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì, Hiên Viên được Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc giúp đỡ, chỉ dùng một năm đã triệt để tiêu diệt bộ lạc Cửu Lê làm phản. Từ đây, nhân tộc huyền giới hoàn toàn ổn định, bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao. Cứ như thế, 100 năm quang cảnh trôi qua, 100 năm sau, nhân tộc huyền giới đạt đến một trạng thái phồn thịnh chưa từng có. Trong Hồng Hoang cũng đã trải qua 100 vạn năm, Hiên Viên cũng cuối cùng đã đến thời khắc chứng đạo trở thành thánh hoàng thứ ba của nhân tộc, phi thăng Hồng Hoang. Một ngày nọ, trong huyền giới, trên bầu trời phía trên bộ lạc nhân tộc, Tử Khí Đông Lai 3 vạn dặm. Một số lão giả nhân tộc, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kích động rơi lệ. Bởi vì họ phát hiện, nó y hệt cảnh tượng khi Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị thánh hoàng chứng đạo trước đây. Quả nhiên, rất nhanh mọi người nhìn thấy tại nơi quốc đô, Long Phượng Tề Minh, Kỳ Lân Hiến Thụy, trời giáng kim hoa, đất dũng kim liên và các loại dị tượng khác. Khi những dị tượng này lần lượt hiện ra, từng luồng linh khí càng phong ủng, quán thâu vào trong cơ thể Hiên Viên, vì y cải tạo nhục thân. Hiên Viên vốn dĩ đã nổi danh nhờ chiến đấu, tu vi bản thân không tệ, nhưng vì nhiều năm chinh chiến, trong cơ thể có nhiều vết thương âm thầm, bệnh tật dai dẳng, lúc này trải qua linh khí tẩy lễ, lại hoàn toàn quét sạch. Long Vương và Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng cũng như Kỳ Hiện Thân nhân tộc, chuẩn bị tiếp dẫn Hiên Viên phi thăng chứng đạo. Họ đều hóa thành hình người, sau đó lăng không phủ thị nhìn xuống thành trì nhân tộc phía dưới. Lúc này, trong thành trì nhân tộc, vô số nhân tộc đứng thẳng, từng người một thần sắc đều vô cùng cung kính. Hiên Viên và các tầng lớp cao cấp của nhân tộc hiện nay đứng trên một quảng trường, cung kính hành lễ với ba người Long Vương, nói, tham bái ba vị thượng thần. Long Vương nhìn y trầm giọng nói, Hiên Viên, hôm nay ngươi đã công đức viên mãn, đương nhiên phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa các sự vụ phàm gian, nhanh chóng phi thăng thượng giới chứng đạo, hiểu chưa? Hiên Viên tâm trạng cũng vô cùng kích động, ứng tiếng, vâng, đã hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, Long Vương, Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng ba người liền biến mất, các dị tượng giữa thiên địa cũng lần lượt tan đi. Sau khi họ rời đi, nhân tộc lại lập tức chìm vào cuồng hoan. Cộng chủ nhân tộc Hiên Viên sắp phi thăng chứng đạo, giống như Thiên Hoàng, Địa Hoàng hai vị thánh hoàng trở thành thánh hoàng nhân tộc ở thượng giới, sao có thể không kích động? Bởi vì thời gian Hiên Viên tại vị xa hơn rất nhiều so với hai vị Phục Hy, Thần Nông, nhân tộc càng từ dân số tiêu điều nay dân số lại một lần nữa biến thành gấp 5 lần so với thời kỳ Thần Nông tại vị, cho nên rất nhiều nhân tộc đối với Hiên Viên càng thêm kính trọng. Đồng thời, Hiên Viên cũng có thêm thời gian để sắp xếp, bảo đảm sau khi phi thăng, nhân tộc sẽ không lại rơi vào cục diện chiến loạn như sau khi Thần Nông thị phi thăng trước đó. 3 ngày sau, Hiên Viên cùng với gia nhân của mình, thậm chí cả một số gia cầm, thú cưng được nuôi trong nhà, cùng một lúc bay lên phi thăng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, dùng để hình dung cảnh tượng lúc này không thể thích hợp hơn. huống hồ, gia nhân của Hiên Viên, đối với nhân tộc cũng có nhiều cống hiến, đặc biệt là thế tử của y, dẫn dắt nhân tộc nuôi tằm kéo sợi, cống hiến cực lớn cho nhân tộc. Cảnh tượng gia đình Hiên Viên phi thăng tiến vào Hồng Hoang, nhân tộc trong huyền giới cũng đều có thể xem qua trực tiếp. Chỉ thấy sau khi gia đình Hiên Viên phi thăng, thân ảnh của họ xuất hiện trên không nhân quốc. Chu Huyền, vị thánh sư nhân tộc đã lâu không lộ diện trước mọi người, lúc này cũng cuối cùng xuất hiện. Bất kể là nhân tộc Hồng Hoang hay nhân tộc huyền giới, lúc này vừa nhìn thấy Chu Huyền đều vô cùng kích động. Nhân tộc Hồng Hoang thì tốt rồi, cảm thấy hơn 100 vạn năm không thấy Chu Huyền ra oai, có chút không quen. Nhân tộc trong huyền giới thì thảm hơn nhiều, bởi vì tốc độ thời gian lưu chuyển của họ gấp hơn 300 lần trong Hồng Hoang, suốt trăm năm không hề thấy vị thánh sư nhân tộc Chu Huyền. Tuổi thọ nhân tộc được bao lâu? Dù đã trải qua tam hoàng trị thế, hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc đã được cải thiện rất nhiều, nhưng trừ phi là số ít người tu luyện, nếu không tuổi thọ trung bình của nhân tộc hiện nay cũng không quá 50 tuổi. Trong tình huống này, có một số người đã chết đi cả đời, cũng không hề thấy Chu Huyền, chỉ nghe truyền thuyết về Chu Huyền. Cho nên, hiện tại nhân tộc huyền giới đối với Chu Huyền vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, mọi người chỉ thấy Chu Huyền hiện thân trong vô tận hào quang bao phủ, vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm giác phong cách mở toang. Hiển nhiên đây cũng là do Chu Huyền cố ý tạo ra. Đùa chứ, gần đây bận rộn tân hôn yến nhĩ, đắm chìm trong song tu diệt lạc, đã lâu không ra oai, khó khăn lắm mới có một cơ hội thể hiện, sao có thể không thể hiện cho đã mắt chứ. Cho nên, lúc này trong đầu y không chỉ xuất hiện công đức quang luân, trên người càng tuôn ra vô cùng vô tận pháp tắc đạo vận, phong cách trực tiếp tăng vọt đến mức khiến các thánh nhân giữa thiên địa cũng không thể xem thường được nữa. Đương nhiên, thánh nhân không thể xem thường, bởi vì kiểu xuất hiện đầy phong cách của Chu Huyền, học cũng không học được. Đương nhiên, kết quả cũng tốt, ít nhất, thông báo trang bước điểm trong đầu Chu Huyền lại một lần nữa điên cuồng cuộn trôi. Đinh, chúc mừng túc chủ cưỡng ép thể hiện thành công, thu được 66 điểm trang bước điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ cưỡng ép thể hiện thành công, thu được 666 điểm trang bước điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ cưỡng ép thể hiện thành công, thu được 6.666 điểm trang bước điểm. Sau khi Chu Huyền thu hoạch một đợt trang bước điểm, mới vừa lòng mãn nguyện đi đến trước mặt Hiên Viên. Hiên Viên liền vội vàng cung kính hành một lễ, nói, Hiên Viên, bái kiến thánh sư. Chu Huyền mỉm cười nhìn Hiên Viên, gật đầu, lập tức khẩu hàm thiên hiến mệnh trời ban, nói, cộng chủ nhân tộc huyền giới Hiên Viên, trong thời gian tại vị, bình định chiến loạn, giao hóa nhân tộc, hoàn thiện cơ chế quản lý nhân tộc, có công với nhân tộc, càng có công với thiên địa, hôm nay, sắc phong làm nhân tộc thánh hoàng, hiệu là Nhân Hoàng, tọa trấn nhân tộc Băng Thành, hưởng thụ khí vận nhân tộc bất diệt, thánh hoàng vĩnh tồn. Lời này vừa dứt, âm thiên đạo ứng lời, trên không xanh biếc, cuồn cuộn công đức kim vân chợt hiện ra. Giống như Phục Hy, thần nông chứng đạo trước đây, lúc này trên không trung xuất hiện 3.000 mẫu thiên đạo công đức. Công đức từ trên không trung hạ xuống, chia làm 3 phần, một phần nhập vào cơ thể Hiên Viên, một phần nhập vào cơ thể Chu Huyền, và một phần nữa nhập vào huyền giới, rồi lại phân tán cho Long Vương, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân 3 người đã giúp đỡ Hiên Viên. Hiên Viên trong khoảnh khắc hấp thu công đức, thực lực đột nhiên bạo tăng. Cũng giống như Phục Hy và thần nông, ký ức tiền thế lập tức khôi phục, tu vi cũng từng tầng bạo tăng, trong chốc lát đã đạt đến cấp bậc thánh nhân. Lập tức, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều chấn động vì điều này. Tất cả đại năng đều cảm ứng được, biết rằng giữa thiên địa lại có thêm một cường giả cấp bậc thánh nhân. Sau đó, đều đồng loạt thở dài một tiếng, tâm tình khổ muộn. Bởi vì, một cường giả thánh nhân mới xuất hiện không sao. Quan trọng là, phải đi chúc mừng Hiên Viên, thực sự quá khổ bức. Đương nhiên, tâm trạng tệ nhất là Thái Thanh lão tử. Trước đó, vì sau đại chiến Vu Yêu hai tộc, cơ bản đã rút khỏi vũ đài Hồng Hoang, nhân tộc trở thành nhân vật chính của Hồng Hoang, khí vận bạo tăng mấy lần. Thêm vào đó Chu Huyền đã sáng tạo ra huyền giới, vu giới, trong đó cũng có nhân tộc, và khí vận của nhân tộc ở đó liên kết với khí vận nhân tộc Hồng Hoang, cho nên vị giáo chủ nhân giáo này cũng thu được lợi ích to lớn. Thế nhưng, theo sau sự ra đời của hết thánh hoàng nhân tộc này đến thánh hoàng nhân tộc khác, không ngừng chia lại khí vận nhân tộc, hiện nay phần khí vận nhân tộc trên người lão tử lại trở về trạng thái trước khi nhân tộc trở thành nhân vật chính của Hồng Hoang. Trước sau, tổng cộng cũng chỉ hưởng thụ được hơn 100 vạn năm mà thôi, đã kết thúc rồi. Đương nhiên, trong lòng tuy khó chịu, nhưng lão tử căn bản không dám đi tìm Chu Huyền gây phiền phức. Trước hết đừng nói gây phiền phức là vô lý, nếu có đi tìm, đoán chừng cũng chỉ có kết quả bị Chu Huyền sỉ nhục một phen mà thôi, có ý nghĩa gì? Thà như vậy, không bằng tiếp tục nghiên cứu cách khai mở Thái Thanh đạo giới. Sau khi chuẩn bị tốt, đến lúc đó trong Thái Thanh đạo giới cũng sáng tạo ra nhân tộc, nhưng khí vận nhân tộc chỉ thuộc về một người sở hữu, không để Chu Huyền chiếm một chút tiện nghi nào. Dù sao Chu Huyền phát triển nhân tộc thế nào, cơ bản đều đã nhìn rõ, quay đầu lại theo cách của Chu Huyền, sau đó để nhân tộc tự phát triển là được. Đương nhiên, trong lúc lão tử suy nghĩ những điều này, cũng không ngừng chú ý đến phía Chu Huyền. Sau khi Chu Huyền sắc phong Hiên Viên trở thành Nhân Hoàng, trên không xanh biếc, một giá long liễn xuất hiện. Trên long liễn, ngồi chễm chệ chính là Phục Hy, thần nông hai vị thánh hoàng nhân tộc. Những con rồng kéo liễn, đều là huyết mạch long tộc, long duệ. Với mối quan hệ giữa long tộc và nhân tộc hiện nay, long tộc vui vẻ để một số tộc nhân bàng chi đi theo hai vị thánh nhân Phục Hy và thần nông. Dù sao, Phục Hy và Thần Nông hai người hiện nay cũng là cường giả ngang cấp thánh nhân, chỉ cần một chút chỉ điểm, có thể khiến những tộc nhân đó thu được lợi ích không nhỏ. Cho nên, công việc kéo liễn, trong lòng tộc không những không khiến người ta cảm thấy thấp kém, mà còn có người nhiệt tình với nó, thậm chí cả tộc nhân Long tộc trực hệ cũng có người đảm nhiệm công việc như vậy. Hiên Viên vừa nhìn thấy hai vị Phục Hy, Thần Nông, lập tức cung kính hành một lễ, Hiên Viên, tham kiến hai vị Thánh Hoàng. Phục Hy và Thần Nông thì đều ha ha cười lớn. Thần Nông nói, sau này ngươi cũng giống ta, đều là Thánh Hoàng, không cần đa lễ nữa. Phục Hy cũng nói, Hiên Viên, sau này ba chúng ta xưng hô huynh đệ, không cần như vậy. Hiên Viên lập tức cười đáp, Hiên Viên, kiến kiến hai vị huynh trưởng. Thật lòng mà nói, sau khi khôi phục ký ức, biết được tiền thế mình là Đông Vương Công, nếu Hiên Viên còn xưng hô Phục Hy và Thần Nông hai người là tiền bối thì luôn cảm thấy gượng gạo, bây giờ đồng bối tương giao là tốt nhất rồi. Sau khi trao đổi lễ nghi, Phục Hy và Thần Nông chuẩn bị tự mình đưa Hiên Viên đến bằng thành, tiện thể ngồi xuống trao đổi một chút. Nhưng, đúng lúc đó, Chu Huyền lại đột nhiên mở miệng nói, nhân lúc ba người các ngươi đều ở đây, ta lại tuyên bố một chuyện đại sự đi. Đại sự, bất kể là ba người Phục Hy, hay các đại năng hồng hoang khác đang chú ý ở đây, hoặc là vô vàn chúng sinh trong hồng hoang, huyền giới, vu giới đang quan tâm phía bên này, vừa nghe lời Chu Huyền đều có chút kinh ngạc. Bởi vì, trước đó, Chu Huyền căn bản không hề biểu lộ chút nào rằng hôm nay sẽ có đại sự cần tuyên bố. Cho nên, mọi người tự nhiên hiếu kỳ về đại sự mà Chu Huyền, người đã lâu không có động tĩnh lớn, rốt cuộc muốn làm là gì. Khi mọi người đều chuyển sự chú ý sang Chu Huyền, họ nghe Chu Huyền lớn tiếng tuyên cáo với trời, thiên đạo tại thượng, Ngô, thánh sư nhân tộc Chu Huyền, nay đối với trời cáo, thiết lập nhân tộc thánh đình, lấy nhân tộc chí bảo không động ấn trấn áp khí vận, từ nay về sau phàm là nhân tộc tu luyện có thành tựu, đều chịu thánh đình quản hạt, các thánh hiền có công hiến lớn cho nhân tộc, sau khi chết không nhập luân hồi, phi thăng tiến vào thánh đình, vũ hóa đăng tiên. Thiên đạo và chúng sinh cùng giám, nhân tộc thánh đình, lập. Nói xong, y ném lên tay một vật, lại là một cổ pháp đại khí bảo ấn hiện ra, rủ xuống vô tận thần quang, chiếu rọi toàn bộ cương vực nhân tộc. Nhất thời, toàn bộ hồng hoang giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một tảng đá lớn, lập tức dậy sóng cuồn cuộn. Đột nhiên, thực sự quá đột nhiên, Chu Huyền sáng tạo ra nhân tộc thánh đình, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Nhưng, cũng không phải ý định nhất thời, dù sao, ngay cả linh bảo trấn áp khí vận cũng đã tìm được rồi. Không động ấn, lại là một tiên thiên linh bảo cực phẩm cường đại. Điều khiến người ta kinh ngạc là, linh bảo tiên thiên này, vốn dĩ phải nằm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đúng, hiện giờ lại không biết vì sao lại chạy vào tay Chu Huyền. Một số người nhịn không được đoán, lẽ nào, Chu Huyền lại chạy đi đòi linh bảo từ Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đòi, trong một thời gian, không ít người đều bắt đầu thương xót Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật đáng thương quá, đắc tội ai không đắc tội, lại cứ đắc tội Chu Huyền, bây giờ biết đau đớn rồi chứ. Thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại quả thật đang đau đớn. Nhưng, cũng bất đắc dĩ thôi, Chu Huyền đến đòi không động ấn, có thể không cho sao? Chẳng lẽ chuẩn bị lại bị Chu Huyền đánh một trận nữa? May mắn Chu Huyền cũng không đòi không, đã hứa rằng, một khi giao không động ấn, thì tất cả ân oán sẽ xóa bỏ, Chu Huyền sẽ không tìm phiền phức nữa. Thậm chí sau này xiển giáo cũng được phép tiếp tục truyền đạo trong nhân tộc. Cho nên, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đồng ý, nhưng, y lại không biết Chu Huyền lấy không động ấn, lại dùng nó để thiết lập thánh đình. Nhân tộc thánh đình, nhìn có vẻ chỉ là một cơ quan quản lý tộc nhân của nhân tộc, nhưng hiện tại ai mà không biết nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa. Sau khi có nhân tộc thánh đình, sau này các thánh nhân có thể truyền bá đạo thống trong nhân tộc, môn nhân cũng vẫn phải chịu sự quản thúc của thánh đình, không thể tự mình sắp xếp. Nếu không nghe lệnh của nhân tộc, e rằng sẽ trở thành phản đồ nhân tộc. Tự nhiên cũng không thể hưởng thụ khí vận nhân tộc. Nói như vậy, các giáo phái thánh nhân kia hoàn toàn biến thành đang giúp nhân tộc bồi dưỡng nhân tài rồi. Còn về việc để đệ tử nhân tộc do mình bồi dưỡng nắm quyền thánh đình, cách nghĩ này tốt đấy. Có Chu Huyền một tồn tại áp chế tất cả thánh nhân cường giả, điều này tuyệt đối không thể thành công. Hơn nữa, nhân tộc hiện nay cũng có ba vị thánh hoàng Phục Hy, lẽ nào có thể mong đợi bồi dưỡng ra cường giả siêu việt tam hoàng? Suy nghĩ nhiều rồi, điều càng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn đau đớn hơn là theo sau khi Chu Huyền kiến lập nhân tộc thánh đình, khí vận nhân tộc lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, khí vận nhân tộc trên người lão tử lại bị suy yếu thêm vài phần, tức đến nỗi nhảy dựng. Nguyên Thủy, rốt cuộc là chuyện gì? Thái Thanh thánh nhân lão tử thanh âm đột nhiên truyền vào tai Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến lòng y giật thót. Hiển nhiên đại huynh chạy đến hỏi tội. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng đầu đi ra, gặp lão tử. Đại huynh, sự tình không như trong tưởng tượng của huynh, nhất định phải nghe ta giải thích a. Ta cũng bị tiểu tử Chu Huyền đó lừa rồi. Làm thế nào để giải thích với lão tử, tạm thời không nhắc đến. Lại nói Chu Huyền sau khi cáo với thiên đạo, thành lập nhân tộc thánh đình, lập tức cũng bắt đầu phong một số quan chức. Y đưa các vị thánh hoàng như Phục Hy vào trong thánh đình, để ba người cùng nhau chấp trưởng thánh đình. Ngoài ra, sau này còn có ngũ đế chi vị. Còn về các quan chức khác của thánh đình, tạm thời không quản lý nữa, giao cho Phục Hy đi xử lý. Đối với điều này, Chu Huyền đưa ra lý do lại vô cùng quang minh chính đại. Ba người các ngươi là người quản lý thực tế của nhân tộc thánh đình, những chuyện này không làm thì ai làm? Đối với điều này, ba người Phục Huy cũng chỉ có thể biểu thị sự bất đắc dĩ. Không, lời Chu Huyền nói quả thực cũng không sai. Sau đó, Hiên Viên vừa mới phi thăng lên, liền trực tiếp bị Phục Huy và Thần Nông hai người kéo đi bàn bạc cách hoàn thiện các cơ quan của Thánh Đình. Thực ra, Phục Huy đối với dụng ý của Chu Huyền trong hành động này cũng đã hiểu. Thánh Đình là để quản lý nhân tộc từ tiên nhân trở lên, và phàm gian không liên quan đến nhau. Thậm chí Chu Huyền cũng đã tiết lộ một chút ý tứ, đó là Phục Huy sau này chỉ cần quản lý tốt Thánh Đình là được, những chuyện như phát triển, quản lý nhân tộc phàm gian, Thánh Đình chỉ cần giám sát, không cần can thiệp quá nhiều. Nói như vậy, cũng tương đương với việc phân biệt quản lý tiên phàm, trừ phi nhân tộc phàm gian có nguy cơ diệt vong, nếu không Thánh Đình cũng không được can thiệp quá nhiều. Phàm gian thì không ngừng đưa những tinh anh trong nhân tộc lên Thánh Đình. Sau này nhân tộc phàm gian có lẽ sẽ có vô số vương triều thay đổi, nhưng chỉ cần nhân tộc Thánh Đình còn đó, thì nhân tộc sẽ không bị hủy diệt. Dù cho một vương triều nào đó bị phá diệt, Thánh Đình cũng có thể từ trong nhân tộc chọn ra người thích hợp để trở thành quân chủ phàm gian tiến hành phù trì, tự nhiên có thể xây dựng lại vương triều phàm gian, tái hiện văn minh nhân tộc. Chế độ như vậy, không nghi ngờ gì cũng có không ít điểm đáng học hỏi, cho nên không lâu sau khi nhân tộc thiết lập Thánh Đình, các chủng tộc khác cũng lần lượt học theo. Trong một thời gian, toàn bộ Hồng Hoang lại phát sinh không nhỏ biến hóa, một cảnh tượng hưng thịnh tràn đầy sức sống. Sự phá hoại to lớn trước đó do đại chiến Vu Yêu hai tộc gây ra, cũng trong tình huống này từng chút một được tu sửa, Hồng Hoang đang dần dần khôi phục sự hưng thịnh ngày xưa. Chu Huyền cũng vì thế mà thu được thiên đạo công đức ban thưởng, lại một lần nữa thể hiện, lại thu hoạch không ít trang bức điểm. Nhìn thấy, số dư trang bức điểm trong tài khoản ngày càng gần đến 1 vạn tỷ, lòng y cũng có chút kích động, 2-3 ngàn tỷ trang bức điểm cuối cùng này, ta phải đi đâu mà kiếm đây? Thật mong chờ sau khi đạt đến 1 vạn tỷ, sẽ có phúc lợi gì xuất hiện a, nhưng, tiếp theo làm thế nào mới có thể kiếm được 2-3 ngàn tỷ trang bức điểm đây? Phải nói, hiện nay thực lực Chu Huyền quá cao, lộ trình thể hiện đã bị chúng sinh Hồng Hoang thuộc nằm lòng, bây giờ muốn thể hiện đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lần này y đặc biệt trầm tịch hơn 100 vạn năm, sau đó mới đột nhiên tạo ra chuyện thành lập nhân tộc Thánh Đình, cũng là để thể hiện một cái bất ngờ không kịp trở tay vậy. Theo cách này, nhiều khả năng có thể kiếm được vài lần, cũng có cơ hội kiếm thêm trang bức điểm, nhưng quá trình đó lại khiến y cảm thấy hơi quá dài. Lẽ nào, ta tìm cách công khai đánh Hồng Quân một trận sao? Trong đầu Chu Huyền hiện lên ý niệm như vậy, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, vô duyên vô cớ ta chạy đi đánh y, cũng không tốt lắm a. Cuối cùng, Chu Huyền cũng lười biếng tiếp tục suy nghĩ, dù sao cứ từ từ đi. Thật sự không được, quay đầu lại tạo thêm vài thế giới, tổng thể cũng có thể gom đủ trang bức điểm thôi. Nhưng khi Chu Huyền quyết định quay đầu lại từ từ tích lũy trang bức điểm, trong Hồng Hoang lại một lần nữa xuất hiện một đại sự khác. Không lâu sau khi Chu Huyền vừa mới thiết lập nhân tộc Thánh Đình, chúng sinh Hồng Hoang đột nhiên nghe thấy từ phương Tây truyền đến thanh âm của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người. Thiên đạo tại thượng, nay ta Tây Phương giáo, cải thành Phật giáo, từ đây thoát ly huyền môn, tự thành một phái. Lấy cửu phẩm công đức Kim Liên, trấn áp khí vận giáo ta, Ngô Tiếp Dẫn, từ nay là giáo chủ Đại Thừa Phật giáo, A Di Đà Phật. Nghe được thanh âm đó, trong lòng Chu Huyền khẽ động, cảm chi lập tức bao phủ hướng Linh Sơn phương Tây. Kết quả, y thấy Tiếp Dẫn chắp tay, sau khi lời nói dứt, hình tượng lập tức đại biến, một thân đạo gia trang phục hoàn toàn tiêu tán, biến thành một thân cà sa hòa thượng trang phục. Ngô Chuẩn Đề, từ nay là Phật mẫu Đại Thừa Phật giáo. Thiện tai thiện tai, Chuẩn Đề cũng khẩn trương theo sau cao giọng tuyên bố, bản thân cũng đổi thành hòa thượng trang phục. Thanh âm hai người cải lập Phật giáo truyền khắp Hồng Hoang, nhất thời gây ra chấn động lớn. Chấn động thậm chí còn vượt qua chuyện Chu Huyền sáng lập nhân tộc Thánh Đình trước đó. Dù sao, hành động của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lần này, tương đương với việc phản bội Huyền Môn Đạo Tông, quả thực là chuyện chưa từng có từ khi khai thiên tích địa. Trên Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt phẫn nộ, không khỏi quát mắng, hai tên phản đồ. Trong Ngọc Hư Cung, sắc mặt Nguyên Thủy và Lão Tử hai người cũng vô cùng khó coi. Chuyện phản bội sư môn như vậy, thực sự quá khiến người ta khinh bỉ. Các thánh nhân khác biểu hiện cũng không giống nhau. Chu Huyền nhìn rõ sự tình diễn biến, lúc này cũng không khỏi thở dài nói, quả nhiên, đến lúc rồi, đến sớm hơn dự kiến. Nếu theo tiến trình phát triển Hồng Hoang mà y biết, Tây Phương giáo cải lập Phật giáo, đáng lẽ phải đợi sau Phong Thần diễn nghĩa. Bởi vì trong Phong Thần chi chiến, Tây Phương giáo ở chỗ Sùng Hầu Hổ thậm chí Tây Kỳ đã kéo không ít người nhập giáo, mưu đoạt không ít khí vận huyền môn, mới có được tự tin và tư bản để lập giáo. Nhưng, hiện tại vì Chu Huyền quấy nhiễu, chuyện Phong Thần diễn nghĩa như nguyên bản không thể diễn ra nữa, Khổng Tuyên và những người lẽ ra phải bị thu phục gia nhập Phật giáo, giờ đây đều lần lượt quy phụ nhân tộc, kết quả Tây Phương giáo đã sớm cải lập thành Phật giáo rồi. Chỉ là, nói như vậy, cái gọi là Phật giáo trừ Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ra, vẫn chỉ có lèo tèo vài con mèo, làm sao hưng thịnh được. Chu Huyền không khỏi có chút không hiểu. Trong lòng y suy nghĩ, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lại lần nữa mở miệng, nói với tất cả mọi người trong Hồng Hoang, từ hôm nay, Phật giáo chính thức chiêu hiền nạp sĩ ra bên ngoài, phàm là người có trí, bất luận chủng tộc, tu vi ra sao, đều có thể nhập Phật môn ta, cùng hưởng khí vận Phật môn. Không lâu sau, Phật giáo ta sắp khai mở Phật giới, tĩnh đợi hữu duyên chi nhân chấp trưởng thần chức Phật giới. Lời này vừa dứt, toàn bộ Hồng Hoang càng một mảnh xôn xao. Chu Huyền thì lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra, Trần Đề và tiếp dẫn hai tên này đã tranh tiên một bước nghiên cứu ra cách khai mở thế giới rồi. Còn định dùng thần quyền thế giới để hấp dẫn các đại năng trong hồng hoang, trách gì lại có tự tin như vậy. Không thể không nói, vì trước đó Chu Huyền đã khai mở huyền giới, vu giới hai phương thế giới, và phân phong Long Vương, Đế Giang trưởng khống quyền hành thế giới, khiến thực lực họ đại tăng, hiện nay trong hồng hoang không biết có bao nhiêu người đối với điều này đều su chi nhược vụ đua nhau chạy theo. Trần Đề và tiếp dẫn hai người chính thức nắm đúng điểm yếu của chúng nhân hồng hoang, cho nên không ngày không đêm nghiên cứu, mới có được hành động tuyên bố ra bên ngoài ngày hôm nay. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cách này thực sự có khả năng sẽ thu hút không ít đại năng hồng hoang gia nhập. Lúc này, khóe miệng Chu Huyền đột nhiên nhếch lên, thì thầm, không biết Hồng Quân bây giờ cảm thấy thế nào. Được rồi, ta đi Tử Tiêu Cung để xem xét tình hình. Thế là, tâm niệm vừa động, thân hình y lóe lên hóa thành hồng quang, biến mất vào trong hỗn độn. Khoảnh khắc sau, y đã đến ngoài Tử Tiêu Cung. Đồng tử trông coi cổng Hạo Thiên, vừa nhìn thấy Chu Huyền, liền vội vàng cung thân hành lễ nói, tham kiến Chu Huyền thánh nhân. Miễn lễ, Chu Huyền phất tay, ánh mắt lại không khỏi dừng lại trên người Hạo Thiên một lúc. Hạo Thiên cũng thật đáng thương, vốn định mệnh phải làm tam giới chi chủ, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, kết quả bây giờ thiên đình vì Chu Huyền can thiệp, trực tiếp biến thành của Hy Hòa và Thường Hy, như vậy tự nhiên cũng không còn cơ duyên đó nữa. Đáng thương hơn là, Hạo Thiên đối với điều này hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn vô cùng sùng bái Chu Huyền. Cùng với Hạo Thiên đi vào đại điện Tử Tiêu Cung, Chu Huyền cũng gặp Hồng Quân. Hồng Quân vừa nhìn thấy y, lập tức nói, đạo hữu, người đến đúng lúc lắm, bần đạo vừa định đi tìm ngươi. Ồ, lúc này không tìm cách giải quyết hai tên nghiệt đồ phản bội sư môn kia, lại đi tìm ta. Chu Huyền không hiểu hỏi, thần sắc Hồng Quân đạm mạc, nói, chính vì vậy, cho nên bần đạo mới càng phải đi tìm ngươi. Tâm tư Chu Huyền nhanh chóng xoay chuyển, lập tức cười nói, ta hiểu rồi, người định tranh tiên một bước khai mở thế giới của riêng mình. Không sai, Hồng Quân gật đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như chuyện Trần Đề phản bội huyền môn, đối với y không hề gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng, Chu Huyền lại nhìn ra, càng bình tĩnh, thực ra nội tâm càng không bình tĩnh. Sau đó, y trực tiếp hỏi, vậy ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Hồng Quân trực tiếp lấy ra một vật, chính là một viên châu màu xám kỳ lạ, cổ phác, trên đó lưu truyền đạo vận thần bí, mơ hồ có năng lượng hỗn độn từ trong đó thoát ra. Chu Huyền vừa nhìn thấy, trong lòng khẽ chấn động, nói. Chẳng lẽ là hỗn độn châu? Không sai, Hồng Quân gật đầu, nói, bần đạo tìm thấy nó trong tổ mạch hồng hoang, căn cứ bần đạo dò xét, nó vô cùng hoàn thiện, trong đó thậm chí có cả thế giới sơ hình. Một phương thế giới giống hệt hồng hoang. Ồ, Chu Huyền tò mò tiếp lấy hỗn độn châu, kết quả vừa dò xét, lập tức phát hiện trong hỗn độn châu quả nhiên có một phương thế giới, mọi thứ quả thực giống hệt hồng hoang. Ví dụ, trong phương thế giới này, hiện nay cũng có Vu Yêu hai tộc, vừa mới kết thúc đại chiến, nhưng khác với hồng hoang, trong đó Vu Yêu hai tộc lại hầu như đều diệt vong. Trong phương thế giới này tự nhiên cũng có nhân tộc, nhưng chưa xuất hiện văn minh, vẫn đang ở trạng thái vô cùng thấp kém. Cảnh tượng này, quả thực giống hệt hồng hoang trước khi có sự tham gia của Chu Huyền. Điểm khác biệt duy nhất là, trong phương thế giới này không tồn tại cường giả cấp bậc thánh nhân, cường giả mạnh nhất trong phương thế giới này cũng chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong mà thôi. Hồng Quân ở một bên giải thích, căn cứ bần đạo suy đoán, trong phương thế giới này đã sinh ra một luồng ý chí đặc thù, tương tự như thiên đạo, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, vẫn luôn nỗ lực học hỏi sự phát triển của hồng hoang, hoàn thiện bản thân, cho nên mới diễn biến giống hệt hồng hoang như vậy. Ý chí tiên đạo, khi Chu Huyền nghe điều này, trong lòng lại khẽ động, sau đó lập tức trong hỗn độn châu, bên ngoài thai mô thế giới, tìm thấy một nơi tương tự như Tử Tiêu Cung, trong đó chễm chệ ngồi một đạo nhân, giống hệt Hồng Quân không chút khác biệt. Chu Huyền vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói, đạo hữu những ngày này, đang luyện hóa ý chí tiên đạo trong đó, chuyển hóa thành một đạo hóa thân phải không? Không sai, Hồng Quân thản nhiên gật đầu, sau đó lại có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng, pháp tắc đại đạo của phương thế giới này tàn khuyết quá nghiêm trọng, ta vốn định từ từ tiến hành hoàn thiện, nào ngờ Chuẩn Đề và tiếp dẫn hai tên nghiệt đồ kia. Ai, hiện nay bần đạo muốn tranh tiên một bước hoàn thiện phương thế giới này, chỉ có thể cầu trợ đạo hữu. Chu Huyền lập tức đã hiểu tất cả, trong lòng cũng hiện lên một kế hoạch không tồi. Khóe miệng khẽ nhếch, nói, Hồng Quân đạo hữu, ta đây có một cách, không chỉ có thể giúp ngươi hoàn thiện phương thế giới này, đồng thời có thể khiến ngươi tiến hành một cuộc khảo nghiệm đối với đệ tử môn hạ, điều quan trọng nhất là có thể khiến ngươi chút được một ngụm giận. Cách gì? Hồng Quân lập tức truy vấn. Chu Huyền chậm rãi thốt ra mấy chữ, Phong Thần Diễn Nghĩa. Phong Thần Diễn Nghĩa? Hồng Quân nhíu mày, ý của đạo hữu là để bần đạo trong thế giới của hỗn độn châu tiến hành phong thần, mượn đạo của những người được sắc phong làm thần linh để chống đỡ sự vận chuyển của thế giới, hoàn thiện thiên đạo. Đúng vậy, Chu Huyền gật đầu, chuyện này cũng trùng hợp với một số suy nghĩ của bần đạo, chỉ là, chuyện này làm sao có thể khiến bần đạo khảo nghiệm đệ tử, tiện thể chút được một ngụm ác khí. Chu Huyền cười nói, đơn giản thôi, chỉ cần để các thánh nhân môn hạ tự mình sắp xếp môn nhân ký tên vào phong thần bảng và nói rõ rằng, trong phương thế giới đó, một khi người nào đó bị phong thần thì sẽ không thể rời đi, từ nay về sau chỉ có thể ở lại trong đó. Nếu lão tử không để đệ tử lên phong thần bảng, thì phải tự dựa vào bản lĩnh mà tranh đấu, cuối cùng ai thắng ai thua, mỗi người tự an bài số phận, người chết sẽ lên bảng, người sống tự nhiên có thể trở về. Hồng Quân vừa nghe lời đó, lập tức đã hiểu ra. Cười nói, vậy Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người, biết tin tức này, sẽ cho rằng bần đạo muốn tranh giành người, cho nên tất nhiên sẽ tìm mọi cách trong đại chiến để lôi kéo một số người không lên phong thần bảng, sau đó thu họ vào Phật môn, thậm chí các đệ tử khác của ta, vì để đệ tử tránh khỏi sự ràng buộc của phong thần bảng, thậm chí sẽ nhẫn nhịn đưa đệ tử đến Phật môn. Chu Huyền tiếp lời, cười tiếp tục nói, đợi phong thần kết thúc, rồi mới nói ra chân tướng, rằng ai lên bảng, người đó mới có thể thu được một phần quyền hành thiên đạo chân chính, và không cần bị thế giới kia ràng buộc, thực lực và tư chất đều có sự đề thăng to lớn. Tất cả thực ra chỉ là nghe theo kiến nghị của Chu Mỗ, tiến hành một cuộc khảo nghiệm. Đến lúc đó những người gặp nạn lại có được thiên đại cơ duyên, còn những người bị độ vào Phật môn, tự cho rằng đã thoát khỏi một kiếp nạn, lại đều lướt qua cơ duyên, tuyệt đối lúc đó sẽ hận chết Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Hồng Quân không khỏi ha ha cười lớn, nói, âm mưu quỷ kế, Chu Huyền đạo hữu lợi hại a, bần đạo bội phục. Chu Huyền thì hắc hắc cười, nói, nếu đạo hữu đã đồng ý, vậy hãy gọi các thánh nhân cấp dưới của ngươi đến đây đi, sau đó nhanh chóng bắt đầu. Ta thực sự nóng lòng muốn xem biểu tình của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người khi trộm gà không thành lại mất cả nắm gạo, vui cực sinh bi rồi. Hồng Quân gật đầu, sau đó lại cùng Chu Huyền thương lượng một số chi tiết nhỏ nhặt, rồi bảo Hạo Thiên gõ vang Tử Tiêu Trung, thông báo cho các thánh nhân Hồng Hoang tề tụ Tử Tiêu Cung. Còn về Chu Huyền, tự nhiên là đã sớm rời đi trước khi các thánh nhân đến. Không lâu sau khi y rời đi, rất nhiều thánh nhân Hồng Hoang lần lượt đến trong Tử Tiêu Cung, bao gồm cả hai người Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vừa mới tự lập môn hộ. Nhưng rõ ràng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người hiện tại đều vô cùng thấp thỏm bất an. Tại cổng Tử Tiêu Cung, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người hơi mang vẻ thảm thiết đứng đó. Kết quả, vừa đúng lúc ấy, nghe thấy một tiếng cười lạnh, hai kẻ phản đồ kia dám xuất hiện tại Tử Tiêu Cung. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người quay đầu nhìn lại, thấy Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đang bay đến, nhìn họ với nụ cười lạnh lùng. Trong lòng Tiếp Dẫn hoảng sợ, sắc mặt Chuẩn Đề cũng thoáng vẻ u sầu. Chuẩn Đề lại bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt, nói, tam vị đạo hữu vì sao nói ra lời này? Sư huynh đệ hai người chúng ta vì theo đuổi đại đạo, sư tôn tất nhiên sẽ không trách tội chúng ta, nếu không hôm nay cũng sẽ không triệu hoán chúng ta đến. Tam thanh đều chỉ cười lạnh, không, trong lòng đồng thời cũng đang suy đoán, lão sư gọi ta đến có chuyện gì. Thậm chí, còn suy đoán Hồng Quân không định buông tha, rồi sẽ công khai làm thịt Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Lão Tử và Nguyên Thủy cảm thấy, nếu Hồng Quân lát nữa thật sự có ý này, nhất định phải đi trước một bước, thể hiện tốt trước mặt Hồng Quân. Còn về Thông Thiên, lúc này lại trầm tư, vì trên đường đến Tử Tiêu Cung, y bỗng nhận được truyền âm của Chu Huyền, biết được một số chuyện liên quan đến sự kiện sắp tới, nên tâm trạng lúc này có chút khó bình tĩnh. Còn về Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, vừa nãy cũng nghi ngờ Hồng Quân sẽ không buông tha, trong lòng hoảng sợ, nhưng sau khi do dự rất lâu, cuối cùng đã quyết định. Sở dĩ không trốn tránh, vì biết có trốn cũng không thoát, trừ phi thoát ly Hồng Hoang, nếu không bị Hồng Quân truy sát, căn bản không chạy thoát được. Cũng cảm thấy, Hồng Quân hẳn là sẽ không trách tội, dù sao từ trước đến nay, cũng chỉ có hai đệ tử ký danh mà thôi. Lúc này, nữ hoa cũng xuất hiện. Từ đó, môn đồ của Hồng Quân cũng đã tề tựu đông đủ. Còn về Chu Huyền và Hậu Thổ, cùng với ba vị nhân tộc Thánh Hoàng, kỳ thực không có quá nhiều liên quan với Hồng Quân, nên hiện tại không có mặt. Nữ hoa vừa vào, không châm chọc Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn như tam thanh, ngược lại khẽ mỉm cười, nói, chúc mừng hai vị thánh nhân Tây Phương. Tiếp Dẫn vội nói, nữ hoa sư muội nói vậy thật khách sáo. Nữ hoa lại xua tay, nói, xin lỗi, hai người sau khi tự lập môn hộ, không còn liên quan gì đến huyền môn chúng ta, hai chữ sư muội đừng nhắc đến nữa, kẻo thêm không vui. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều lập tức im miệng. Lúc này, cửa Tử Tiêu Cung mở ra, Hạo Thiên và Giao Trì hai người cũng từ cửa bước ra, nói với nữ hoa, mấy vị sư huynh, sư tỷ, cùng với hai vị thánh nhân Tây Phương, đạo tổ lệnh chúng ta hai người mời các vị vào. Sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề càng khó coi hơn, không ngờ, ngay cả đồng tử của Hồng Quân, bây giờ cũng bài xích họ như vậy. Nhưng lúc này không dám phát giận, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tam Thanh cùng nữ hoa vào trong Tử Tiêu Cung. Khi bước vào Tử Tiêu Cung, hai người nhìn thấy Hạo Thiên và Giao Trì hai người lại đang ghé tai thì thầm, lén lút cười trộm. Trong lòng hai người đều thầm thề, đợi khi quay đầu lại hoàn thành việc khai tịch Phật giới, thực lực đại tăng, nhất định phải cho những kẻ này biết tay. Nhưng, căn bản không hề biết, sở dĩ Hạo Thiên và Giao Trì hai người không nhịn được cười trộm, không phải vì chuyện của hai người họ, mà vì Chu Huyền trước khi rời đi, đã nói cho họ cơ hội chứng đạo rồi. Hạo Thiên và Giao Trì hai người cảm thấy Chu Huyền hẳn là không lừa họ, nên lúc này trong lòng đều vô cùng kích động và mong chờ. Mới ghé tay thì thầm như vậy, nhưng lại khiến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai người hiểu lầm. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mang theo đầy lòng thảm thiết, cuối cùng với Tam Thanh và Nữ Hoa đi vào Đại Điện Tử Tiêu Cung, cũng đã gặp Hồng Quân. Tình huống Hồng Quân đại phát lôi đình dự kiến, không hề xuất hiện. Thậm chí, Hồng Quân dường như căn bản không biết chuyện hai người thoát ly huyền môn, thần sắc như thường ngày đạm mạc, dường như không có chút cảm xúc nào. Sáu vị thánh nhân, Hồng Quân chỉ đạm đạm quét một cái nhìn, sau đó mở thẳng vấn đề, hôm nay triệu các vị đến, vì ta sắp khai tịch thế giới, ban cho các vị một cơ hội cảm ngộ. Lời này vừa ra, mấy vị thánh nhân đều đại kinh, ngay cả Nữ Hoa và Thông Thiên đã sớm biết tin tức, lúc này cũng đều giả vờ kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Hồng Quân triệu tập lại vì chuyện này. Sau đó, mọi người trong lòng lại dục dịch, ánh mắt đều quét về phía Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người, trong ánh mắt lại thêm một tia thương hại. Rõ ràng, trong mắt họ, nếu không phải Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tự lập môn hộ, muốn giành trước khai tịch Phật giới, Hồng Quân chưa chắc đã vội vàng khai tịch thế giới. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người trong lòng lại thầm than khổ. Quả nhiên, khó tránh khỏi đứng về phía đối lập với Hồng Quân. Hai người hé miệng, muốn giải thích với Hồng Quân, nhưng Hồng Quân lại xua tay, nói, những gì các vị muốn nói, bần đạo đều biết rõ, cũng không cần để bụng, năm xưa thu các vị làm đệ tử ký danh, vì bần đạo đã nhìn ra các vị sẽ có ngày hôm nay, với tạo hóa của các vị, bần đạo sẽ không để ý, thông thiên sau này cũng không cần cố ý dây dưa mãi chuyện này. Lời này vừa ra, không những Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ngây người, thông thiên cũng vô cùng bất ngờ. Dường như đều không ngờ, Hồng Quân lại khoan dung đến vậy. Đáng tiếc lúc này Chu Huyền không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn sẽ chửi ầm lên một tiếng, phi. Lão già Hồng Quân khoan dung ư, thuần túy là phúc hắc mà thôi. Hiện tại, Hồng Quân càng tỏ ra không quan tâm, càng khoan dung, càng chứng tỏ hắn chuẩn bị hãm hại Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người càng cay độc. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người lại thật sự tưởng Hồng Quân không để bụng, nhất thời trong lòng cảm kích vạn phần, vội vàng đều hành lễ với Hồng Quân, nói, đa tạ lão sư lượng thứ. Chúng ta tuy rằng tự lập môn hộ, nhưng lão sư vĩnh viễn sẽ là lão sư của chúng ta. Hồng Quân chỉ đạm mạc gật đầu, sau đó, nói, lần này, bần đạo khai tịch thế giới, ngoài việc để các vị quan lễ cảm ngộ, kỳ thực còn có một việc cần các vị giúp đỡ. Chuẩn Đề là người đầu tiên mở miệng, nói, lão sư có chuyện cần giúp đỡ, cứ nói, đệ tử nhất định dốc sức tương trợ. Tiếp Dẫn, lão tử, Nguyên Thủy cũng đều nhao nhao phụ họa. Thấy vậy, trong mắt Hồng Quân không khỏi lướt qua một tia ý cười, thần sắc cũng hơi hòa hoãn, nói, thế thì thật tốt quá. Hoặc mọi người có thế giới nào yêu thích cũng có thể mạnh dạn bình luận, xem thế giới nào có nhân khí cao nhất thì đi cái đó. Thấy Hồng Quân, người mà ngày thường luôn thần sắc lạnh nhạt, lại lộ ra nụ cười mỉm, các thánh nhân có mặt đều vô cớ trong lòng chột dạ. Chẳng lẽ, lần này việc ta cần làm rất phức tạp? Hoặc, ta cần hy sinh lớn? Chuẩn Đề không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết lão sư nói đến chuyện gì, rốt cuộc là những người khác cũng đều mắt mở to nhìn Hồng Quân. Hồng Quân bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là Hồng Quân giới mà ta khai tịch, hiện nay còn chưa đủ hoàn thiện. Nên ta định thiết lập một thiên đình trong đó, giúp quản lý tam giới lục đạo của toàn bộ thế giới, hiện tại cần một số nhân sự mà thôi. Lời này vừa ra, sắc mặt các thánh nhân có mặt đều khẽ biến. Cần nhân sự, ý là muốn họ xuất người rồi. Nhưng, từ biểu tình của Hồng Quân vừa rồi, dường như cũng có thể thấy việc xuất người e rằng không đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động thanh sắc hỏi, không biết nhân sự nhậm chức trong thiên đình của thế giới lão sư có bị hạn chế không? Vấn đề này, không nghi ngờ gì đã nói ra những lo lắng trong lòng mọi người. Hồng Quân cũng lập tức thẳng thắn nói, các chức vụ thần tiên trong thiên đình đều là để hoàn thiện vận chuyển của thế giới, quản lý tam giới lục đạo, một khi đảm nhiệm xong, không được tự ý rời đi. Lời này vừa ra, sắc mặt Nguyên Thủy và những người khác càng khó coi hơn. Đúng vậy, nếu đệ tử môn hạ trở thành nhân sự thiên đình trong thế giới của Hồng Quân, chẳng phải sau này gần như mất đi đệ tử đó sao? Quay đầu lại, nếu khi các vị tự khai tịch thế giới, cần những đệ tử đó giúp đỡ, lại không có người để dùng thì sao? Nhưng, vừa rồi từng người đều bày tỏ muốn giúp đỡ Hồng Quân. Lúc này lại không tiện từ chối, nhất thời đều khổ sở vô cùng, chỉ có thể nhao nhao bày tỏ trầm mặc. Thông Thiên và Nữ Hoa hai người vì được Chu Huyền báo trước, biết được một số ẩn tình của sự việc, nên lúc này khi Hồng Quân nói, không cảm thấy bất ngờ, chỉ nhìn Nguyên Thủy mấy người đều thầm cười lạnh. Vừa rồi từng người đều tỏ ra rất có tâm với lão sư, nhưng khi sự việc đến đầu, từng người lại đều trở thành câm nín, quả thực vô cùng giả dối. Điều càng khiến Thông Thiên nổi giận là, Chuẩn Đề lúc này lại bỗng nhiên nhìn y, nói, Thông Thiên sư huynh, đệ tử Tiệt Giáo môn hạ ai nấy đều không tầm thường. Đều là nhân vật một địch trăm, có thể vì lão sư giải ưu chăng? Thông Thiên suýt nữa tức giận mắng to, cái tên Chuẩn Đề này quả thực vô sỉ đến cực điểm. Không, cuối cùng y nén giận trong lòng, chỉ lạnh hừ một tiếng, nói, Chuẩn Đề sư đệ, vừa rồi ngươi chủ động đề xuất muốn vì lão sư giải quyết vấn đề, khi sự việc đến đầu lại phản muốn đẩy trách nhiệm lên người ta sao? Sau đó, cũng không đợi Chuẩn Đề trả lời, trực tiếp cung thân đối với Hồng Quân nói, lão sư, nếu có nhu cầu, Thông Thiên tự nhiên sẽ không chối từ, Tiệt Giáo chúng con nguyện ý phái ra một đệ tử chân truyền cấp độ Đại La Kim Tiên. Tọa trấn thiên đình Hồng Quân giới, hiệp trợ quản lý tam giới. Hồng Quân khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Thông Thiên có lòng rồi. Đệ tử ngươi cử, ta sẽ phong làm một trong các thiên đế, chắc chắn sẽ không để đệ tử ngươi chịu ủy khuất. Đa tạ lão sư, Thông Thiên lập tức cung kính ứng đáp. Nữ Hoa cũng lập tức bày tỏ, lão sư, con nguyện ý phái Linh Châu tử của Nữ Hoa cung con, tiến vào thiên đình Hồng Quân giới nhậm chức. Tốt, Hồng Quân lại lần nữa gật đầu, Linh Châu tử, ta cũng có thể để y trở thành một phương thiên đình đại đế. Hồng Quân lập tức lại nhìn sang những người khác, nói, thế thì, các vị thì sao? Nhưng, Nguyên Thủy và những người khác đều im bặt như câm. Hồng Quân cũng sớm dự kiến tình hình như vậy, nên nhanh chóng nói, vì các vị không nguyện ý chủ động phái đệ tử tương trợ, vậy thì ta đổi một cách khác để làm cho chức vị thần tiên thiên đình trong Hồng Quân giới của ta viên mãn, dù sao việc này cuối cùng cũng liên quan đến các vị. Trong lòng lão tử và những người khác chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể cứng đầu, nói, xin lão sư nói rõ. Hồng Quân nói, để tất cả môn hạ của các vị đều tiến vào Hồng Quân giới của ta, mỗi người đóng những vai trò khác nhau để đối lập cạnh tranh, ai nấy tự bằng bản sự mà nói, một khi thua trong cạnh tranh, chết rồi, tự nhiên không có gì để nói, có thể trở thành thần linh thiên đình để phục sinh, nhưng từ đó không được thoát ly Hồng Quân giới. Những người khác thì tiếp tục cạnh tranh, cho đến khi vị trí thần linh của Hồng Quân giới ta viên mãn thì thôi. Lời này vừa ra, trong lòng các thánh nhân càng kinh hãi. Tình huống này, quả thực còn khó chịu hơn việc vừa rồi để họ chọn đệ tử đưa vào Hồng Quân giới. Dù sao, nếu vừa rồi chọn lựa, có thể sắp xếp một số đệ tử thiên phú thấp, tiềm lực kém, nhưng bây giờ, tất cả đệ tử đều phải tiến vào Hồng Quân giới, vạn nhất một số môn nhân đặc biệt quan trọng, bị người ta âm mưu hãm hại, trực tiếp bỏ mạng trong Hồng Quân giới, chẳng phải sẽ khiến lòng họ đau xót ư? Nhưng trước đó Hồng Quân bảo họ phái người, họ lại không trân trọng cơ hội, đùn đẩy lẫn nhau, chơi trò im lặng. Bây giờ, Hồng Quân đã đưa ra cách này, nếu lại từ chối nữa, e rằng Hồng Quân sẽ nổi giận. Đến lúc đó, làm sao có thể chịu đựng được cơn giận của Hồng Quân? Họ nhìn nhau một cái, cuối cùng ai cũng không dám làm trái Hồng Quân, sau đó đều đồng thanh hỏi, lão sư, cái gọi là cạnh tranh, rốt cuộc sẽ tiến hành như thế nào? Lời ngoài ý nói, tự nhiên là đều đã chấp nhận chuyện này, chuẩn bị hỏi thăm thêm tin tức, sau đó hào hào mưu tính một phen, tranh thủ bớt để môn nhân đệ tử gặp nạn. Trong Tử Tiêu Cung, khi Hồng Quân đang giảng giải cho các thánh nhân môn hạ về cách thức tiến hành phong thần diễn nghĩa, Chu Huyền đã trở về nhân tộc. Y triệu tập Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba vị nhân tộc thánh hoàng, cùng với nhân tộc Tam Tổ và Gia Cát Lượng vị nhân tộc quân sư, đồng thời bắt đầu tiến hành hội nghị. Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc nói với bảy người trước mặt, gần đây, ta chuẩn bị liên thủ với Hồng Quân, quay một bộ phim truyền hình thần thoại cổ trang quy mô lớn. Phục Hy, Gia Cát Lượng và những người khác nghe xong không khỏi ngơ ngác, cái quỷ gì? Nửa buổi sau, Gia Cát Lượng mới cung kính hỏi, Thánh sư, xin hỏi phim truyền hình thần thoại cổ trang quy mô lớn là gì? Chu Huyền cười giải thích, đơn giản thôi, tìm một đám người, mỗi người tự diễn một vai nào đó trong một cảnh cụ thể, diễn theo kịch bản, giống như đóng kịch vậy. Quá trình này, sau đó sẽ được truyền trực tiếp toàn tam giới, tất cả nhân tộc đều có thể xem trực tiếp. Mọi người nghe vậy, lại có chút hiểu mà không hiểu. Phục Hy hỏi, mục đích của việc này là gì? Chu Huyền nói, một là để tăng thêm văn hóa giải trí cho dân chúng nhân tộc chúng ta, hai là việc này có lợi cho nhân tộc chúng ta. Ồ, có ích lợi gì cho nhân tộc chúng ta? Hữu Sào hỏi, Chu Huyền giải thích, việc này là Hồng Quân đạo hữu khai tịch thế giới, vì pháp tắc thế giới chưa đủ hoàn thiện, nên mới dùng phương pháp phong thần như vậy, nhưng không giống như việc ta sắc phong một số chủ thần, người nắm giữ thiên đạo, mà là chuẩn bị sắc phong một lượng lớn thần linh. Nghe lời này, mọi người cũng đều trầm tư, đều là đại năng, bao gồm cả nhân tộc Tam Tổ và Gia Cát Lượng, vì có đại khí vận nhân tộc gia trì, có Chu Huyền ban thưởng công đức tương trợ, càng có tinh thần bát quái luyện linh đại trận tương trợ, thậm chí Phục Hy Tam Hoàng tự mình giáo đạo, bây giờ đều đã thành Đại La Kim Tiên. Cho nên, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một số manh mối. Sự việc liên quan đến phong thần của một phương thế giới, trong đó tự nhiên liên quan đến tranh chấp công đức, khí vận. Nếu nhân tộc mưu tính tốt, tự nhiên cũng có thể thu được một số lợi ích. Sau đó, Chu Huyền mới tiếp tục nói, nhưng, muốn những thánh nhân kia ngoan ngoãn giao nộp môn nhân đệ tử của họ, trở thành thần linh trong thế giới đó, từ đó chịu sự trói buộc của thế giới, họ khẳng định không muốn, nên mới có phong thần diễn nghĩa, mục đích là để đôi bên cạnh tranh, ai chết trong quá trình đó, người đó sẽ trở thành thần linh. Vậy nhân tộc chúng ta trong quá trình đó sẽ đóng vai trò gì? Thần Nông vội vàng hỏi. Chu Huyền nói, trong thế giới của Hồng Quân, nhân vật chính cũng là nhân tộc chúng ta. Nói cách khác, lần phong thần này cũng sẽ tiến hành trong nhân tộc của thế giới Hồng Quân, đệ tử thánh nhân sẽ tự chọn phe phái khác nhau, gia nhập vào cuộc tranh đấu vương triều, cuối cùng phân định thắng bại. Ý của Thánh Sư là, nhân tộc chúng ta cũng phải phái người vào Hồng Quân giới, tham gia lần phong thần diễn nghĩa này. Hiên Viên đoán, không sai, Chu Huyền gật đầu, sau đó trên mặt lại hiện lên nụ cười, nói, lần này, nhân tộc chúng ta có thể phái nhiều tinh anh hơn tiến vào, phương thức hành động có thể tùy tâm sở dục. Bất kể là chém giết môn nhân các giáo, để họ trở thành thần linh, hay là chỉ huy binh lính đánh trận rèn luyện năng lực, đều có thể. Cuối cùng, Hồng Quân sẽ căn cứ vào biểu hiện và công hiến cá nhân, ban thưởng tương ứng. Lời này vừa ra, Tam Hoàng và Tam Tổ, cùng Gia Cát Lượng đều triệt để hiểu rõ. Chu Huyền định lợi dụng cơ hội này, để bồi dưỡng thiên tài, tinh anh của nhân tộc, đồng thời, thông qua phương pháp truyền trực tiếp như vậy, để nhân tộc công nhận những tinh anh nhân tộc tiến vào Hồng Quân giới kia. Như vậy, một khi phong thần diễn nghĩa kết thúc, nhân tộc cũng sẽ có thêm nhiều văn thần, võ tướng, anh hùng rồi. Phong Toại Nhân nói, Thánh Sư, nhân tộc chúng con tiến vào trong đó, nếu tử vong, cũng sẽ bị phong làm thần linh, không thể rời khỏi Hồng Quân giới sao? Đương nhiên không, Chu Huyền lắc đầu, nói, ta và Hồng Quân đã đàm phán xong rồi, nếu nhân tộc tử vong trong đó, đều sẽ trực tiếp phục sinh, sau đó gia nhập nhân tộc Thánh Đình chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi lộ ra nụ cười, triệt để hiểu ý của Chu Huyền. Chu Huyền mượn việc hợp tác với Hồng Quân, tạo ra lần phong thần diễn nghĩa này, đạt được mục đích tuyển chọn nhân tài cho nhân tộc Thánh Đình, còn Hồng Quân thì đạt được mục đích tuyển chọn thần linh cho thiên đình thế giới của hắn. hai bên hợp tác, cùng có lợi. Chu Huyền thấy mọi người đã hiểu rõ, nói, vì các vị đều đã hiểu, vậy thì, bây giờ bắt đầu tuyển chọn nhân sự thích hợp trong nhân tộc đi, ta liệt kê một danh sách vai trò. Y tiện tay lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó rõ ràng viết từng hàng danh sách, đều là những nhân sự chủ chốt, còn danh sách khác thì để Gia Cát Lượng căn cứ vào lịch sử của nhà Thương mà bổ sung. Mặc dù thời đại của Gia Cát Lượng không có phong thần diễn nghĩa, nhưng những người nhà Thương có ảnh hưởng lớn thì y biết. Đợi danh sách liệt kê xong, Chu Huyền trực tiếp để họ đi tìm nhân sự thích hợp. Còn y, tự nhiên làm chủ tiệm vứt tay, lại trở về nhà hưởng thụ ôn nhu hương. Một tháng sau, nhân tộc đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Ngoài việc sắp xếp đông đảo nhân tộc, chuẩn bị tiến vào Hồng Quân giới, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cùng với các thành viên tộc quần phụ thuộc nhân tộc, cũng đều nhao nhao yêu cầu muốn tham gia lần phong thần này. Chu Huyền tự nhiên hoan hỉ đáp ứng, dù sao lần này tiêu hao năng lượng của thế giới Hồng Quân, lớn mạnh sức mạnh nhân tộc, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Dù sao, thế giới của Hồng Quân muốn triệt để khai tịch, cần y tương trợ, không tin Hồng Quân dám từ chối. Cùng một thời gian, đông đảo thánh nhân Hồng Hoang cũng đều nhao nhao tiến hành mưu tính. Trong đó, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người tự nhiên đều đã hoàn toàn mắc câu. Họ cảm thấy, lần phong thần này đối với họ có lẽ là một cơ hội lớn. Bởi vì, tự lập Phật môn, tuy rằng cũng chiêu mộ anh tài toàn bộ Hồng Hoang, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả rất kém. Dù sao, một khi đầu nhập Phật môn, đồng nghĩa với phản bội huyền môn, gián tiếp đắc tội đạo tổ. Chuyện như vậy mọi người tự nhiên phải thận trọng, huống hồ, chuyện khai tịch Phật giới mà Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai người nói, hiện tại còn chưa thấy bóng dáng, ai biết có phải là lừa người không? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lừa người lại không phải lần đầu tiên rồi. Cũng chính vì thế, Chuẩn Đề hai người cảm thấy, nếu trong lần phong thần diễn nghĩa này, có thể mưu tính tốt những môn nhân của Tam Thanh, hoặc những người khác trong Hồng Hoang không được phong thần, hoàn toàn có thể độ hóa vào Phật môn, trở thành những tay sai của Phật giới tương lai. Tuy rằng vì thế sẽ đắc tội Tam Thanh và đông đảo đại năng Hồng Hoang, nhưng vì sự quật khởi của Phật môn, cũng không thể lo lắng nhiều như vậy nữa rồi. Huống hồ, từ khi sáng lập Phật môn, quan hệ với Tam Thanh vốn đã tệ, tệ hơn một chút cũng không sao. Vì thế, họ đã nhắm vào rất nhiều nhân tài mà họ coi trọng, đặc biệt là nhân tài vốn là môn hạ của Tam Thanh, bắt đầu thiết kế đủ loại cạm bẫy, chờ đợi phong thần khai mở. Hồng Quân cũng không để họ chờ đợi quá lâu. Một ngày, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân và Chu Huyền lại lần nữa hội diện. Hồng Quân thành khẩn nói với Chu Huyền, đạo hữu, có nhọc lòng rồi. Chu Huyền khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ là hữu huệ hữu lợi mà thôi. Vậy thì, bây giờ bắt đầu nhé. Hồng Quân gật đầu, bắt đầu đi. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức toàn thân y đột nhiên xuất hiện biến hóa, đạo vận huyền diệu nhanh chóng tôn trào, lại kết hợp với thiên đạo Hồng Hoang, tạo ra chấn động kịch liệt. Trên bầu trời Tử Tiêu Cung, một lỗ đen khổng lồ trực tiếp xuất hiện, giống như Hồng Hoang bị xé toạc một vết nứt khổng lồ. Cũng trong khoảnh khắc đó, tất cả thánh nhân trong Hồng Hoang đều cảm nhận được dị biến của thiên đạo, đều thay đổi sắc mặt. Chuyện gì vậy? Vì sao thiên đạo lại đột nhiên có dị động như vậy? Thiên địa sắp phát sinh biến cố sao? Từng tiếng nghị luận vang lên khắp nơi trong Hồng Hoang. Cùng một thời gian, trong Tử Tiêu Cung Chu Huyền thấy vậy, trong lòng không khỏi dục dịch, dường như là cơ hội trang bức rồi. Thế là, y trực tiếp lớn tiếng nói với chúng sinh Hồng Hoang, mọi người không cần căng thẳng, ta đang giúp Hồng Quân đạo hữu giải trừ trạng thái hợp đạo, lát nữa sẽ tốt thôi. Lời y nói không phải là lừa dối người khác, là tình hình thực tế, vì Hồng Quân muốn mượn việc khai tịch thế giới chuyển hậu thiên thành tiên thiên, tự nhiên phải thoát ly thiên đạo trước. Nhưng, chúng sinh Hồng Hoang vừa nghe lời này, lập tức lại ngơ ngác. Vì đạo tổ giải trừ trạng thái hợp đạo, đạo tổ muốn giải trừ trạng thái hợp đạo ư? Chuyện như vậy trong miệng Chu Huyền lại tỏ ra không đáng kể chút nào, như là giết một con muỗi vậy. Quả thật không hổ danh cao thủ trang bức đệ nhất Hồng Hoang. Trong chốc lát, Chu Huyền thấy trong đầu mình nhắc nhở trang bức không ngừng điên cuồng cuộn trào. Sau khi giúp Hồng Quân giải trừ trạng thái hợp đạo, số dư trang bức điểm của y rõ ràng tăng lên đến hàng trăm tỷ. Thiếu 1.500 tỷ là đủ 1 vạn tỷ rồi. Tâm trạng Chu Huyền vô cùng kích động. Sau khi thoát ly thiên đạo, lúc này Hồng Quân lại có vẻ suy yếu, thậm chí uy áp thánh nhân trên người y nhanh chóng hạ thấp, hạ xuống chỉ còn tầm cấp độ của Phục Hy Tam Hoàng, còn kém xa so với lão tử Tam Thanh. Nhưng lúc này y lại cảm nhận được sự tự do chưa từng có, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Đa tạ đạo hữu, Hồng Quân lại lần nữa bày tỏ lòng cảm kích với Chu Huyền. Chu Huyền lại chỉ xua tay, nói, không cần đa tạ, tiếp theo là đến lượt ta biểu diễn rồi. Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Quân, Chu Huyền trực tiếp thúc đẩy toàn thân đại đạo thần thông, quán thâu pháp tắc đại đạo vào vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lập tức ngơ ngác, Chu Huyền đạo hữu, đang cố gắng hợp đạo. Không sai, lúc này Chu Huyền đang cố gắng hợp đạo. Chỉ là, phương pháp và quá trình hợp đạo của y lại khác với Hồng Quân trước đó. Hồng Quân trước đó không ngừng tìm kiếm điểm khế hợp với thiên đạo, sau đó hợp đạo của mình với thiên đạo. Nếu thiên đạo là một cái đĩa tròn, thì vì Hồng Quân thoát ly hợp đạo, bây giờ trên cái đĩa tròn đó đã xuất hiện một khuyết tật nhỏ. Chu Huyền lúc này lại đơn giản thô bạo, đem tất cả đại đạo đều theo vết nứt mà thiên đạo tạo ra khi Hồng Quân thoát ly thiên đạo mà xông vào, sau đó làm nhiễu loạn thiên đạo, lấy ý chí của mình thay thế ý chí thiên đạo. Oanh long long, toàn bộ hồng hoang lại lần nữa chấn động kịch liệt. Lần chấn động này, so với lần trước, càng kịch liệt gấp 10 lần, đến nỗi vô số chúng sinh không tu luyện trong hồng hoang đều cảm nhận được. Lần chấn động hồng hoang này còn khiến người ta chấn động hơn cả lúc nãy. Dị động của thiên đạo, không những tu sĩ trong hồng hoang đều có thể cảm nhận, mà chúng sinh bình thường cũng cảm nhận được. Trong chốc lát, tâm trí của chúng sinh cũng lâm vào hoảng loạn, thậm chí toàn bộ hồng hoang đều xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, thanh âm của Chu Huyền cũng lại một lần nữa truyền vào trong đầu chúng sinh. Vẫn là giọng điệu vô cùng bình thản, vẫn như thể đang nói về một chuyện không đáng kể chút nào. Chu Huyền nói, không cần lo lắng, chỉ là ta đang thử kiểm soát thiên đạo hồng hoang mà thôi, mọi người không cần phải làm quá lên. Hồng Quân, chư vị thánh nhân, đông đảo đại năng hồng hoang, vô số chúng sinh hồng hoang, kiểm soát thiên đạo, chuyện như vậy, lại bảo chúng ta không cần lo lắng, không cần làm quá lên. Không phải lên trời thì là gì? Không đúng, bây giờ Chu Huyền dường như đang lên trời thật. Một khi thành công, ngay cả thiên đạo cũng bị y kiểm soát. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.